Chân Linh Cửu Biến chương 253 tới chương 276. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Không thể để hắn chạy thoát. Xích Luyện Anh bất giác hét lên, nhưng lập tức nghĩ ra Lục Bình không phải là người nàng có thể ra lệnh, không khéo một tiếng hét này còn có thể khiến đối phương sinh lòng phản cảm. Xích Luyện Anh lộ vẻ áy náy xen lẫn một tia khẩn cầu nhìn về phía Lục Bình, lại phát hiện Lục Bình tuy không tỏ vẻ gì khó chịu nhưng cũng không có hành động gì thêm, lòng không khỏi có chút thất vọng. Đúng lúc này, Hồng Thế Khuê đang chạy trốn đột nhiên khựng lại, rồi nhanh chóng nghiêng đầu né sang một bên. Một thanh phi kiếm đột nhiên xuất hiện ở sườn trước của Hồng Thế Khuê, lóe lên ánh sáng u ám lạnh lẽo, chém về phía cổ hắn. Vô hình kiếm quyết. Chuyện xảy ra quá đột ngột, Hồng Thế Khuê vốn tưởng đã thoát thân trong tầm mắt nên không hề chuẩn bị, tuy tránh được yếu huyệt nhưng một bên tai đã bị thanh phi kiếm ẩn hình lúc trước cắt đứt. Hồng Thế Khuê kêu thảm một tiếng, còn Xích Luyện Anh thì mặt lộ vẻ vui mừng, liều mạng xông lên, hai tay áo bay lượn như đang múa. Thế nhưng mỗi ống tay áo vung ra đều nhắm thẳng vào yếu huyệt của Hồng Thế Khuê, cắt cao cuốn lấy hắn, một bộ liều mạng. Lục Bình tuy không biết vì sao Xích Luyện Anh nhất định phải dùng Hồng Thế Khuê vào chỗ chết, nhưng muốn một đoán đan chân nhân vẫn lạc, cho dù Lục Bình và Xích Luyện Anh liên thủ cũng chưa chắc làm được, trừ phi Lục Bình lấy ra bản mệnh nguyên thần đại trận của mình. Lục Bình đã ra tay cứu Xích Luyện Anh, tự nhiên có quyết định của riêng mình, sẽ không để nàng lại rơi vào hiểm cảnh. Hắn để Kim Lân kiếm xoay một vòng, tựa như một con cá nhảy vào biển. Có lẽ trong tay Xích Luyện Anh này còn có thủ đoạn cuối cùng nào đó cũng không chừng. Hồng Thế Khuê thật sự e dè chính là Lục Bình, đây mới là nguyên nhân hắn nóng lòng thoát thân. Nhưng mụ điên trước mắt lại cứ bám riết không tha, ra tay lại khá lợi hại, khiến Hồng Thế Khuê nhất thời khó thoát. Đúng lúc này, thần niệm của Hồng Thế Khuê cảm thấy một luồng nguy hiểm cực lớn đang từ dưới mặt biển truyền đến. Hồng Thế Khuê rung tay vứt ra một tấm thủy tinh thuẫn, rồi mặc cho Xích Luyện Anh công kích, tay nắm chặt băng hỏa song hoàng, mặt mày nghiêm nghị nhìn xuống đáy biển. Mặt biển đột nhiên vỡ ra, một con kim dao một sừng bất ngờ lao lên khỏi mặt nước, dương nanh múa vút lao về phía Hồng Thế Khuê. Cái sừng do Kim Lân kiếm biến thành hiển nhiên uy lực hơn xa thanh hàm kiếm. Toàn thân nó, ngoại trừ hai mắt và bốn móng vuốt mỗi nơi có chín đạo kiếm quang thông linh tạo thành, trong miệng kim dao còn có thêm 72 chiếc răng kiếm thông linh lấp lánh kim quang, 36 đạo kiếm quang thông linh còn lại thì tạo thành một ấn ký hình kiếm ở gần yết hầu. Uy lực của thanh dao náo hải kiếm quyết nhờ có Kim Lân kiếm và kiếm thuật của Lục Bình lại tiến thêm một bậc. So với trước kia quả thực khác một trời một vực. Hồng Thế Khuê tự nhiên biết lợi hại, băng hỏa song hoàng trong tay hắn chậm rãi chồng lên nhau, sau đó Hồng Thế Khuê dùng sức ấn một cái, hai chiếc ngọc hoàng lại bị hắn cưỡng ép dung hợp thành một. Sau đó, thân ngọc hoàng đột nhiên bùng lên một ngọn lửa trắng toát, ngọn lửa nhảy múa giữa không trung, nhưng lại quỷ dị ngưng tụ hơi nước trong không khí thành từng lớp băng hình ngọn lửa. Ngọc hoàng bay lên trời, lao về phía kim dao. Lục Bình tự nhiên đã nhận ra sự quỷ dị của ngọc hoàng, thần thức của hắn lướt qua, ngọn lửa trên ngọc hoàng đột nhiên bùng lên, dường như có xu thế muốn đốt cháy và đông cứng thần thức của Lục Bình. Lục Bình chỉ cảm thấy một luồng lạnh lẽo quỷ dị, nhưng lại cho người ta cảm giác bị thiêu đốt, thần trí của hắn trong đó là một trận nhói đau, một tia thần thức tức thì biến mất không còn tăm hơi. Lục Bình nào còn dám bất cẩn, kim dao liên tục xung kích về phía ngọc hoàng. Mỗi lần xung kích, kim dao đều có mấy chục đạo kiếm quang từ trên người bong ra, hóa thành từng dọc băng châu hình ngọn lửa rơi xuống mặt biển, phát ra tiếng xì xì, rồi bốc lên từng luồng khói trắng. Kim dao của Lục Bình ngày càng nhỏ lại, ngọc hoàng của Hồng Thế Khuê tuy uy lực cực mạnh, nhưng hiển nhiên cũng là một thủ đoạn khó khống chế. Quả nhiên, Lục Bình nhìn thấy, mỗi khi kim dao xung kích sắp bị ngọc hoàng trói lại, kim dao cố nhiên bị hao tổn, Hồng Thế Khuê cũng sẽ theo mỗi lần xung kích của kim dao mà sắc mặt biến đổi liên tục, hiển nhiên cũng không chịu nổi. Ngọc hoàng cuối cùng cũng trói được vào cổ kim dao, đồng thời càng siết càng chặt. Kim dao giãy giụa mấy lần, toàn thân tan rã ra, nhưng đúng lúc này, 36 đạo kiếm quang thông linh đột nhiên từ cổ kim dao đang tan rã đâm ra, đánh trúng ngọc hoàng khiến nó khựng lại một chút. Sau đó, cái sừng một lần nữa hóa thành Kim Lân kiếm đột nhiên bổ tới, cong một tiếng giòn tan, Kim Lân kiếm bay ngược về sau, còn ngọc hoàng thì bị Kim Lân kiếm đánh tan một lần nữa, hóa thành hai viên, ngọn lửa trắng bệch trên đó chợt lóe lên rồi cuối cùng tắt lịm. Sắc mặt Hồng Thế Khuê trước trắng sau đỏ, đột nhiên há miệng phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt nhìn về phía Lục Bình tràn đầy sợ hãi và oán độc. Lục Bình cũng không dễ chịu gì. Một kiếm vừa rồi, Kim Lân kiếm dựa vào phẩm chất pháp bảo của mình, tuy đánh tan được băng hỏa song hoàng dung hợp lại, nhưng ngay trong nháy mắt hai bên tấn công, ngọn lửa quỷ dị kia đã đốt sạch pháp lực chứa trên thân kiếm trong chốc lát. Hơn nữa Kim Lân kiếm dù sao cũng là pháp bảo, là do Cẩm Lễ chân nhân tỉ mỉ luyện chế, vẫn còn không gian để tăng cấp thành bản mệnh pháp bảo, điều khiển pháp bảo này tiêu hao pháp lực, đối với Lục Bình mà nói xác thực là một gánh nặng. Bên kia, Xích Luyện Anh cuối cùng cũng nắm được cơ hội. Hồng Thế Khuê lần thứ hai bị Lục Bình trọng thương, đánh bay tấm thủy tinh thuẫn chặn trước mặt mình. Sau đó vung tay ném ra một con rắn nhỏ màu vàng, lao thẳng vào mặt Xích Luyện Anh. Kim tuyến xà. Thần niệm của Hồng Thế Khuê hóa ra một bàn tay khổng lồ đang cháy một ngọn lửa trắng toát, một chưởng đánh bay con rắn vàng, nhưng ánh mắt lại dao động bất định, thần niệm cũng phát tán ra, dường như đang phòng bị cái gì. Quả nhiên một sợi chỉ bạc từ sau lưng Hồng Thế Khuê như ẩn như hiện, cắn về phía lưng hắn. Hồng Thế Khuê đã sớm chuẩn bị, song hoàng giao nhau, một lưỡi đao băng tỏa ra ngọn lửa chém về phía sợi chỉ bạc. Lại thấy một vệt kim quang lóe lên, chẳng biết từ lúc nào, con kim tuyến xà bị đánh bay đã đột nhiên xuất hiện ở gần đó, một đuôi quét ngang, đánh nát lưỡi đao băng, nhưng đuôi rắn màu vàng của kim tuyến xà lại đột nhiên cứng đờ. Một ngọn lửa màu trắng trên đuôi rắn tuy chỉ lóe lên rồi tắt, nhưng kim tuyến xà vẫn có thể lắc lư cái đầu màu vàng, miệng xèo xèo vang lên, hiển nhiên vừa bị thiệt thòi lớn. Ngân tuyến xà đã thừa cơ lao đến trước người Hồng Thế Khuê, cắn một phát vào mu bàn tay hắn. Cương khí hộ thân trên người Hồng Thế Khuê lại không có tác dụng gì. Hồng Thế Khuê biến sắc, nhưng không chút do dự, cầm băng ngọc hoàng chém một nhát, bàn tay trái từ cổ tay trở xuống hóa thành những mảnh băng vỡ vụn, chỉ để lại vết thương bị đóng băng, không chảy ra một giọt máu nào. Đúng lúc này, thanh phi kiếm lúc trước tập kích Hồng Thế Khuê đột nhiên lần thứ hai xuất hiện từ bên cạnh hắn. Hồng Thế Khuê né tránh không kịp, bên hông lại thêm một vệt máu. Kim tuyến ngân tuyến xà, không ngờ trong tay Xích Luyện Anh này còn có dị thú bực này. Lục Bình nhìn hai con rắn nhỏ đang xoay múa trước người Xích Luyện Anh, mắt lộ ra vẻ kỳ lạ, không biết hai con rắn nhỏ này so với Bích Hải Linh xà của mình thì thế nào. Kim tuyến ngân tuyến xà thường xuất hiện thành đôi, kim tuyến xà cứng như sắt, rất khó bị giết chết, đã từng có người nhìn thấy kim tuyến xà chịu một đòn của pháp bảo mà không chết, ngân tuyến xà thì là cao thủ đánh lén, thân hình của nó rất khó bị phát hiện, hơn nữa có thể bỏ qua cương khí hộ thân của tu sĩ, nọc rắn cực độc, truyền thuyết kể rằng pháp tướng lão tổ trúng phải cũng phải khá vất vả. Độc tính của ngân tuyến xà hơn xa Bích Hải Linh xà, nhưng kể từ khi Tam Linh hấp thu và dung hợp vạn độc vẫn nguyên sắc màu vàng trong Lạc Kim Hạp Cốc ở Thất Tinh Thiên, độc tính không hẳn đã dưới ngân tuyến xà, thậm chí có thể còn hơn một bậc cũng không chừng. Hai người các ngươi thật sự có toàn bộ nắm chắc giữ bản chân nhân lại đây sao? Cùng lắm thì ngọc đá cùng tan. Đến lúc đó các ngươi cùng với người sau lưng các ngươi đều sẽ phải chịu sự trả thù vô tình của Thủy Tinh Cung. Hồng Thế Khuê liên tục bị thương, nhưng lại trở nên tàn nhẫn. Xích Luyện Anh hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi sớm nên có giác ngộ vẫn lạc, thế gian này chỉ có Thủy Tinh Cung các ngươi giết người, người khác lại không giết được tu sĩ Thủy Tinh Cung, đây là đạo lý của các ngươi sao? Lục Bình vẫy tay, một thanh phi kiếm lóe lên ánh sáng u ám lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Lục Bình đưa tay nắm lấy, tỉ mỉ lĩnh hội đặc tính của thanh phi kiếm này, trong lòng khá hài lòng. Đây chính là thanh phi kiếm thượng hạng mà Lục Bình đoạt được từ tay tu sĩ Thủy Tinh Cung bị giết ở Bách Hoa Chi Địa, tên là Thủy U, bản thân Thủy U kiếm là một thanh kiếm có thể dùng để ẩn hình ám sát. Sau khi Lục Bình có được nó, dùng để thi triển vô hình kiếm quyết, chính là bổ sung cho nhau, vừa ra tay đã đoạt được một bên tai của Đoán Đan chân nhân. Lục Bình phất tay một cái, Thủy U kiếm tức thì biến mất không còn tăm hơi bên cạnh hắn. Trong lòng Hồng Thế Khuê lạnh toát, bản lĩnh thần xuất quỷ mạc của Thủy U kiếm, hắn đã nếm trải hai lần, không thể không dồn toàn bộ sự chú ý vào hư không xung quanh. Đúng lúc này, Xích Luyện Anh đột nhiên há miệng lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi. Lục Bình quay đầu nhìn lại thì thấy trên đầu Xích Luyện Anh bay lên một cây kéo khổng lồ, hai lưỡi dao dài trên dưới cùng khép lại, nửa bên vai của Hồng Thế Khuê tức thì lìa khỏi thân thể. Pháp bảo. Ngươi cũng có pháp bảo. Kinh hãi, Hồng Thế Khuê không còn chút ý chí chiến đấu nào, mượn máu tươi tung tóe thi triển huyết độn, định chạy ra ngoài. Xích Luyện Anh miễn cưỡng điều khiển cây kéo, hai tay cực kỳ khó khăn bấm một đạo ấn quyết, cây kéo trên đỉnh đầu nàng đột nhiên lần thứ hai mở ra rồi đóng lại. Hồng Thế Khuê vừa chuẩn bị huyết độn lại hét thảm một tiếng, huyết độn bị phá, từ ngang eo trở xuống bị cây kéo cắt làm hai đoạn. Lục Bình ở một bên nhìn mà cũng lạnh cả tim, uy lực của cây kéo này hơn xa đảo dược sự khắc hai đạo bảo cấm, có lẽ còn khắc những bảo cấm khác nhau cũng không chừng. Nửa người trên của Hồng Thế Khuê đột nhiên nổ tung, một viên kim đang ánh sáng lờ mờ, sắp vỡ tan từ vị trí trái tim nhảy ra, hai viên ngọc hoàng một trên một dưới, bảo hộ kim đang ở giữa, tiếp tục chạy ra ngoài. Lúc này Xích Luyện Anh đã sớm thoát lực, đâu còn có thể ngăn cản viên kim đan này, chỉ có thể dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía Lục Bình. Lục Bình cười cười, chỉ tay một cái, giữa trời đột nhiên hạ xuống một viên đại ấn bằng ngọc màu xanh bạc to lớn. Trong tiếng nổ ầm ầm, ngọc hoàng đã sớm mất đi pháp lực chống đỡ, bị sơn lở đánh bay ra. Kim đan chưa bị sơn lở bắn trúng đã tự vỡ tan giữa không trung, hóa thành một đoàn linh khí nồng nặc đến cực điểm, rồi lập tức tản ra. Hai viên ngọc hoàng bị đánh bay ngay sau đó đột nhiên bị hai đạo kim quang lần lượt lướt qua, ngọc hoàng đang bay lượn bỗng dừng lại giữa không trung. Hai bàn tay khổng lồ đột nhiên từ mặt biển vươn lên, nắm lấy hai viên ngọc hoàng rồi bay về phía Lục Bình. Xích Luyện Anh tuy cũng thèm thuồng hai viên ngọc hoàng này, nhưng pháp lực của bản thân đã cạn kiệt, gần như đứng cũng không vững, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Bình cầm ngọc hoàng trong tay thưởng thức. Lục Bình quay đầu cười với Xích Luyện Anh. Xích Luyện Anh biết suy nghĩ của mình đã bị Lục Bình nhìn thấu, nhưng không hề cảm thấy có gì ngại ngùng, liền đảo mắt lên trên, liếc hắn một cái. Lục Bình chút lấy một phen mất mặt, tự giễu cười cười, rồi ném cho Xích Luyện Anh một chiếc bình ngọc. Xích Luyện Anh đưa tay nhận lấy bình ngọc, mở nắp đổ ra một viên đan dược, không thèm nhìn, trực tiếp nuốt vào bụng. Ngươi cũng yên tâm thật, không sợ đây là độc dược à? Lục Bình hề hề cười hỏi. Xích Luyện Anh lộ vẻ khinh bỉ, khanh khách cười nói, cứu ta rồi lại giết ta. Chẳng lẽ đầu óc lão nương cũng hỏng như ngươi? Lục Bình lập tức cười gian, nói, không chừng là xuân dược thì sao? Xích Luyện Anh vẫn khanh khách cười vui vẻ, nói, vậy thì hết cách rồi, lão nương đành phải đi theo ngươi, chúng ta là một đôi vợ chồng hầu, cũng không uổng phí cảnh đẹp Đông Hải này. Lục Bình cười gượng hai tiếng, không ứng phó nổi tình cảnh này, quả thực không phải là đối thủ của nữ tử này, đành phải dồn tâm tư vào hai viên ngọc hoàng trong tay. Xích Luyện Anh thấy Lục Bình lúng túng, cười như một con gà mái con đắc thắng, ánh mắt nhìn Lục Bình đầy vẻ lạ. Lục Bình ho khan hai tiếng, cũng không ngẩng đầu lên, nói, nếu là ta, bây giờ sẽ tranh thủ lúc đang dược chữa thương mà ngồi xuống chữa trị, bằng không cưỡng ép điều khiển pháp bảo làm tổn thương căn cơ thì đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Xích Luyện Anh quyến rũ liếc Lục Bình một cái, nói, cũng đừng nhân lúc người ta chữa thương mà bỏ mặc người ta đấy nhé. Lục Bình coi như đã hiểu, nữ tử này ngươi càng trêu chọc, nàng sẽ càng mạnh bạo hơn. Hắn bèn cúi đầu hoàn toàn làm ngơ nàng. Xích Luyện Anh nhìn Lục Bình cười duyên hai tiếng, rồi ngồi xếp bằng trên mặt biển, bắt đầu áp chế thương thế trong người. Lục Bình ở bên cạnh vừa hộ pháp cho nàng, vừa phỏng đoán cách sử dụng hai viên ngọc hoàng. Vừa cầm ngọc hoàng trong tay, Lục Bình liền biết mình đã nhặt được bảo vật. Hai viên ngọc hoàng, một băng một hỏa, linh tài luyện chế băng hoàng Lục Bình vừa nhìn đã nhận ra, trong đó có trộn lẫn ngàn năm hàng băng ngọc. Đây là một loại linh tài thượng hạng biến dị cấp 2, trên người Lục Bình cũng có một pháp khí thượng hạng luyện chế từ loại hàng ngọc này, là lễ ra mắt mà nhị sư tỷ Lý Huyền Như tặng hắn, đã được hắn nhờ phụ thân của Trần luyện chế thành một miếng ngọc bội thượng hạng, đeo bên người để phụ trợ tu luyện. Còn linh tài luyện chế hỏa hoàng thì Lục Bình không nhìn ra, nghĩ rằng phẩm chất cũng không thua kém băng hoàng có trộn lẫn ngàn năm hàng băng ngọc, cũng là một pháp khí thượng hạng có thể nâng cấp thành pháp bảo. Hai viên ngọc hoàng này là bản mệnh pháp khí của Hồng Thế Khuê, hiển nhiên là dùng để luyện chế thành pháp bảo. May mà Hồng Thế Khuê mới đột phá chưa được bao lâu, chưa kịp nâng cấp hai viên ngọc hoàng thành pháp bảo, bằng không kết quả trận chiến này thật khó mà nói trước. Thần thức của Lục Bình thâm nhập vào hai viên ngọc hoàng, dùng pháp lực của mình cố gắng xóa sạch dấu ấn của Hồng Thế Khuê bên trong, sau đó bắt đầu từ từ luyện hóa. Lúc này Lục Bình mới phát hiện, trong hai viên ngọc hoàng mỗi cái đều có một đạo cấm chế phức tạp chưa hoàn thành. Đã mấy lần nhìn thấy loại cấm chế này, Lục Bình tự nhiên nhận ra ngay đây là hai đạo bảo cấm chưa hoàn thành. Hai loại bảo cấm này thuộc tính trái ngược nhau, một đạo thích hợp với công pháp hệ lửa, còn đạo kia thì tương thích với pháp bảo loại băng thủy. Nhưng khi hai đạo bảo cấm phối hợp với nhau, lại có thể dung hợp một cách quỷ dị, khiến uy lực của pháp bảo tăng vọt một đoạn lớn, ngọc hoàng cũng có thêm những ảo diệu uy lực tuyệt đại, giống như ngọn lửa trắng bệch khiến Lục Bình kinh ngạc không thôi trong trận đấu vừa rồi. Lục Bình cảm nhận một chút, chỉ dựa vào hai đạo bảo cấm chưa hoàn thành này, ngọc hoàng đã có thể đối đầu với Kim Lân kiếm. Nếu hai đạo bảo cấm hoàn thành, uy lực của ngọc hoàng tuyệt đối trên cả Kim Lân kiếm. Nếu hai chiếc ngọc hoàng đã thành pháp bảo lại kết hợp với nhau, uy lực sinh ra thậm chí còn mạnh hơn một thanh pháp bảo khác hai đạo bảo cấm khác nhau. Hai món pháp khí này tuy lợi hại, nhưng thuộc về kỳ môn pháp khí, phải có công pháp tu luyện tương ứng mới có thể phát huy hoàn toàn uy lực của băng hỏa song hoàng. Dù sao băng và hỏa là hai thuộc tính rất khó dung hợp, hiển nhiên Hồng Thế Khuê đã tu luyện một loại công pháp kỳ dị như vậy. Công pháp của Lục Bình tuy có thể phát huy uy lực của băng hoàng, nhưng đối với hỏa hoàng thì bó tay. Băng hỏa song hoàng một khi không thể đồng thời thi triển, ảo diệu uy lực của hai món pháp khí này sẽ giảm đi một nửa. Bầu trời đêm Đông Hải, trăng sáng sao thưa, sóng lớn cuồn cuộn, mang theo một luồng sinh khí ẩn chứa trong vẻ thê lương. Con chim loan xanh sau khi nuốt dung tâm đan do Lục Bình luyện chế đã thành công tăng tu vi lên dung huyết tầng 9, thân hình của nó trở nên khổng lồ hơn, ánh mắt sắc bén luôn nhìn chăm chú về phía trước. Trên lưng rộng rãi của chim loan xanh, Lục Bình và Xích Luyện Anh ngồi đối diện nhau. Sắc mặt Xích Luyện Anh đã tốt hơn rất nhiều, hiển nhiên thương thế trên người đã được khống chế hoàn toàn. Nhưng ngự khí phi hành vẫn còn nhiều bất tiện, Lục Bình đành phải gọi Lục Cầm từ trong túi linh thú ra, mang theo hai người bay về hướng Càn Nguyên Thành. Thật là trùng hợp, ngươi cũng muốn đến Càn Nguyên Thành à? Nơi đó nhiều người nhiều mắt, ngươi không sợ bị người ta nhìn thấy, mật báo cho người của Thủy Tinh Cung sao? Lục Bình thuận miệng hỏi. Càn Nguyên Thành là đại bản doanh của Bắc Minh, tự nhiên sẽ không cho phép Thủy Tinh Cung hoành hành trong thành. Hơn nữa lão nương ta tự có sắp xếp, đến lúc đó đương nhiên sẽ không có ai nhận ra lão nương, ngươi cũng không cần quan tâm lão nương như vậy. Xích Luyện Anh tỏ vẻ không để tâm. Đúng rồi, tại sao ngươi nhất định phải dùng tên Hồng Thế Khuê đó vào chỗ chết? Dù sao cũng là một vị đoán đan chân nhân, không cẩn thận, ngày đó thật sự có thể lưỡng bại câu thương đấy. Lục Bình có chút kỳ quái hỏi. Hừ, chiếm tiện nghi của lão nương rồi muốn chạy sao? Chính là Thủy Tinh Cung cũng không được, lão nương dù có chết, cũng phải cắn một miếng trên người bọn chúng. Lục Bình thấy nàng không muốn nói, cũng không hỏi thêm. Nhưng không ngờ Xích Luyện Anh đột nhiên kéo lớp lụa mỏng trên người mình xuống, để lộ ra nửa bờ vai ngọc ngà như mỡ đông. Nàng nghiêng người, để lộ một dấu chưởng ấn màu tím xanh trên vai sau cho Lục Bình xem. Thấy Lục Bình có chút không hiểu, Xích Luyện Anh giải thích, đây là truy hồn chưởng của Thủy Tinh Cung, tu sĩ trúng phải chưởng này, không chỉ bị trọng thương, không khéo còn mất mạng, cho dù không mất mạng, một chưởng này cũng chứa một tia thần niệm của người ra chưởng. Chỉ cần người ra chưởng bất tử, liền có thể theo đạo thần niệm này tìm đến người trúng chưởng. Lão nương nếu không giết chết hắn, chờ đợi lão nương chính là sự truy sát không ngừng nghỉ của Thủy Tinh Cung. Truy hồn, đúng là truy hồn, dù không chết cũng tuyệt đối không trốn thoát. Lục Bình vội ho một tiếng, nói, thì ra là vậy, thì ra là vậy, gió trên trời lớn, coi chừng cảm lạnh, mau mặc y phục vào đi. Cái lý do này, thật là cường hãn. Xích Luyện Anh nhìn bộ dạng quẫn bách của Lục Bình, đột nhiên khanh khách cười đến nghi ngã. Lục Bình hơi lúng túng, bèn nhắm mắt lại không nói nữa. Hai ngày sau, trên mặt biển Đông Hải vô biên, đột nhiên xuất hiện một hòn đảo tựa như lục địa Càn Nguyên đảo, hòn đảo lớn nhất ở vùng biển phía bắc Đông Hải. Trung tâm Càn Nguyên đảo là dãy Càn Nguyên Sơn trập trùng, một tòa thành lớn hùng vĩ bao quanh toàn bộ ngọn Càn Nguyên Sơn nhỏ, đó chính là Càn Nguyên Thành, một tòa sơn thành to lớn, là trung tâm thực sự của Bắc Minh. Lục Bình và Xích Luyện Anh đã tách ra trước khi vào thành. Hai người đều có việc quan trọng phải làm, đương nhiên sẽ không cùng nhau vào thành. Trước khi rời đi, Xích Luyện Anh cười với Lục Bình một cách quỷ dị, sau đó đột nhiên kéo xuống một lớp da trên mặt, biến thành một khuôn mặt thành thục quyến rũ khác. Thuật dịch dung này cao siêu hơn xa những mặt nạ mà Lục Bình từng dùng, hắn không hề có chút cảm giác nào trước đó. Theo lời Hồng Ưng, Xích Luyện Anh đã tung hoành trên 27 hòn đảo ngoài khơi suốt 7 năm, thậm chí nhiều lần giao thiệp với Đoán Đan chân nhân của Tam Gia Liên Minh, cuối cùng thành công chiếm cứ 5 hòn đảo. Nói cách khác, nữ tử này đã đeo một tấm mặt nạ suốt 7 năm mà không bị ai phát hiện. Thuật dịch dung xảo diệu và sự ẩn nhẫn của nàng thực sự khiến Lục Bình khâm phục không thôi. Toàn bộ Càn Nguyên Thành được bảo vệ bởi một tòa đại trận khổng lồ. Linh mạch cỡ lớn trên Càn Nguyên đảo chính là nguồn linh lực của tòa hộ thành đại trận này. Truyền thuyết kể rằng linh mạch cỡ lớn này đã được các cao nhân Bắc Minh qua nhiều đời tỉ mỉ bồi dưỡng, đã đạt đến cực hạn của linh mạch cỡ lớn, chỉ còn một bước cuối cùng là có thể thăng cấp thành linh mạch khổng lồ. Càn Nguyên Thành cấm tu sĩ bay lượn trong thành. Cho dù là Đoán Đan chân nhân cũng không được, trừ phi ngươi là pháp tướng lão tổ. Lục Bình tiện tay nộp 10 khối linh thạch tiền vào thành, rồi chọn một tu sĩ luyện huyết kỳ trông có vẻ lanh lợi từ đám đạo du ở cửa thành, tiện tay thưởng một khối linh thạch trung phẩm, rồi bảo hắn dẫn mình đi khắp các cửa hàng bán linh thảo trong Càn Nguyên Thành. Theo suy nghĩ của Lục Bình, là một trong những thành lớn nhất Bắc Hải, tài nguyên tu luyện ở đây chắc chắn cực kỳ phong phú, các loại trân phẩm tự nhiên là cái gì cần có đều có. Ban đầu, tình hình thu mua linh thảo cũng khiến Lục Bình khá hài lòng, nhưng chỉ qua mấy cửa hàng hắn đã phát hiện điều không ổn. Hắn gọi tu sĩ đạo du luyện huyết kỳ đang dẫn đường lại, hỏi, ngươi có biết tại sao trong các cửa hàng này chỉ có linh thảo 500 năm, mà ta chưa từng thấy cửa hàng nào bán linh thảo ngàn năm không? Nhìn tu sĩ đạo du mờ mịt không biết gì trước mắt, Lục Bình cũng biết những chuyện này e rằng không phải một tu sĩ luyện huyết kỳ như hắn có thể biết, liền định phất tay cho tiểu tu sĩ này đi. Đúng lúc này, Lục Bình đột nhiên cảm giác mình như bị ai đó chú ý đến. Quay đầu nhìn lại thì thấy hai tu sĩ dung huyết hậu kỳ đang nhìn mình từ xa. Khi Lục Bình quay đầu, họ dường như đã xác định được điều gì đó, rồi bước nhanh về phía hắn. Các hạ liên tục thu mua linh thảo trong các cửa hàng, có phải là một vị luyện đan sư không? Bang chủ nhà ta có lời mời, kính xin các hạ theo chúng ta một chuyến. Một trong hai tu sĩ nói chuyện, sắc mặt bình thản, dường như đang nói một chuyện hết sức bình thường, có vẻ như hắn đã làm chuyện này nhiều lần. Hôm nay, đường chủ nghe nói trong phạm vi mình quản lý có một tu sĩ đang đi khắp nơi thu mua linh thảo 500 năm, lại còn nhiều lần hỏi về tình hình linh thảo ngàn năm. Ý đồ muốn thu mua. Đường chủ nghe xong mừng rỡ, liền sai hai người đến mời vị luyện đan sư này, còn mình thì vội vã chạy đi báo cho bang chủ. Theo hai người họ thấy, Lục Bình chẳng qua chỉ là một tu sĩ dung huyết hậu kỳ, với uy thế của Ô Sơn Bang, muốn mời một tu sĩ dung huyết hậu kỳ đến uống trà, đối phương chẳng phải sẽ lập tức tươi cười đón nhận, hớn hở đi theo mình sao? Lục Bình thật sự không coi hai người này ra gì, từ lúc nào mà luyện đan sư lại có thể bị mấy tay lâu la đến hò hét gọi đi. Lục Bình lạnh lùng liếc hai người một cái, không thèm để ý đến họ, chậm rãi bảo tiểu tu sĩ đạo du dẫn hắn đến thính âm tiểu trúc uống trà nghe đàn. Hai người của Ô Sơn Bang ngày thường ở khu vực này được người ta tân bốc quen rồi, chỉ cần báo ra tên Ô Sơn Bang, cho dù là Đoán Đan chân nhân cũng thường phải nể mặt đôi chút. Bị người ta phớt lờ như vậy, hai người đều mặt mày đỏ bừng, bước nhanh lên hai bước, chặn trước mặt Lục Bình nói, các hạ quả nhiên không coi Ô Sơn Bang chúng ta ra gì. Chúng ta phụng mệnh đường chủ đến mời các hạ, đã là cho các hạ đủ mặt mũi rồi, các hạ đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Các tu sĩ qua lại trên đường phố nghe thấy hai người tự xưng là người của Ô Sơn Bang, Ánh mắt nhìn về phía Lục Bình bị chặn lại đều mang vẻ đồng tình. Không biết một tu sĩ dung huyết hậu kỳ tại sao lại muốn gây sự với một thế lực rắn rết địa phương như Ô Sơn Bang. Lục Bình bị hai người chặn đường, trong lòng khó chịu, lạnh lùng hừ một tiếng. Hai người trước mặt liền cảm thấy trong đầu ông một tiếng, cả hai đều ngẩn người ra. Đợi đến khi hai người tỉnh táo lại, Lục Bình đã đi lướt qua họ, chỉ còn lại một giọng nói lượn lờ truyền đến. Đường chủ các ngươi bảo các ngươi đến mời một vị luyện đan sư như vậy sao? Ô Sơn Bang quả thật không coi chúng ta, những luyện đan sư, ra gì cả. Các tu sĩ hai bên đường phố sau khi nghe lời của Lục Bình, ánh mắt lập tức thay đổi. Lúc này, ánh mắt nhìn về phía hai người của Ô Sơn Bang lại trở nên đồng tình thương hại. Ô Sơn Bang này ngày thường tuy là thế lực ngầm của mấy con phố gần đây ở Càn Nguyên Thành, nghe nói cũng có ba vị cao thủ đoán đan kỳ chống lưng, nhưng cũng chưa đến mức không coi luyện đan sư ra gì chứ. Hai người của Ô Sơn Bang tuy không biết sức nặng của hai câu nói vừa rồi của Lục Bình, nhưng trực giác của họ vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Chẳng lẽ hai người đã làm hỏng chuyện đường chủ giao phó? Nhưng bản bang không có lý do gì phải nhún nhường một tu sĩ dung huyết hậu kỳ như vậy cả. Thính Âm Tiểu Trúc là một nơi kỳ diệu đối với các tu sĩ cấp thấp ở Càn Nguyên Thành. Tiểu Trúc thực ra là một tòa trà lâu, nhưng tu sĩ kinh doanh trà lâu này có dưới trướng vài vị tu sĩ tinh thông âm luật, thường xuyên ở trên lầu cát của Tiểu Trúc đánh đàn thổi sáo. Những âm luật này có một số công hiệu đặc biệt trong việc hung đúc tính tình, củng cố cảnh giới, bình ổn tâm trạng, thậm chí là hồi phục thương thế của tu sĩ. Do đó, không ít tu sĩ dung huyết kỳ ở Càn Nguyên Thành bằng lòng đến đây uống trà nghe đàn. Đây cũng trở thành một nơi tốt đẹp để các tu sĩ cấp thấp trong thành thư giãn sau khi tu luyện. Thỉnh thoảng, còn có những đoán đan chân nhân yêu thích âm luật trong thành chuyên đến đây uống trà nghe đàn, điều này càng làm cho danh tiếng của Thính Âm Tiểu Trúc thêm vang dội. Lục Bình tiện tay cho tiểu tu sĩ đạo du đi, rồi tự mình bước vào trà lâu. Từng đợt tiếng đàn kỳ ảo tức thì nhẹ nhàng bay đến, quanh quẩn bên tai Lục Bình. Lục Bình tuy không thông âm luật, nhưng pháp lực trong cơ thể lại theo tiếng đàn gột rửa, chảy xuôi vận chuyển dường như nhanh nhẹn hơn một chút, thần thức cũng trung lên, dường như cả tinh khí thần của một người đều được tiếng đàn này điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Một tiểu đồng tiến lên hỏi, xin hỏi công tử có phải là Lục Bình tiền bối không? Có hai vị tỷ tỷ muốn gặp ngài, xin mời theo ta. Lục Bình theo tiểu đồng lên một gian tĩnh thất ở lầu 2. Tĩnh thất khá rộng rãi, bài trí bên trong tuy đơn giản nhưng không mất vẻ trang nhã, có thể thấy tu sĩ kinh doanh Thính Âm Tiểu Trúc này quả là một người phong nhã. Giữa tĩnh thất có một tấm bình phong, từ sau tấm bình phong, hai vị mỹ nhân uyển chuyển bước ra, chính là Lý Tu Trúc và Sở Đình mà Lục Bình đã gặp trên đảo Tam Gia. Lục Bình liếc nhìn tấm bình phong theo hình bảy linh vật giao, loan, quy, hổ, thiền, viên, rồi ha ha cười nói, hai năm không gặp, phong thái của hai vị càng hơn trước. Lý Tu Trúc gật đầu chào Lục Bình, còn Sở Đình thì cười nói, Lục Huynh quá khen rồi. Một hai năm qua, tu vi của Lục Huynh cũng càng thêm sâu dày, tiểu muội nếu không nhìn lầm, Lục Huynh bây giờ có lẽ sắp chuẩn bị kết đan rồi. Lục Bình trước mặt người khác thường dùng Thận Lâu Sa phối hợp với thuật tàng linh để che giấu tu vi, thường cho người ta cảm giác khó lường, cao thâm khó dò. Ngay cả khi đại chiến với Hồng Thế Khuê, với thần niệm của một đoán đan chân nhân như hắn cũng không thể nhìn thấu tu vi của Lục Bình, vậy mà bây giờ lại bị Sở Đình một lời nói toạc ra nội tình. Lục Bình sâu sắc nhìn Sở Đình một chút, cười nói, Sở tiểu thư thật tinh mắt, chỉ là tại hạ không bì được với hai vị, đối với chuyện thành tựu kim đan vẫn còn chưa có nắm chắc, thật xấu hổ. Sở Đình lại tiếp tục cười nói, Lục Huynh thật khiêm tốn. Nếu ngay cả Lục Huynh cũng không có nắm chắc lớn về việc kết đan, vậy thì tu sĩ có thể thành tựu kim đan ở Đông Hải này thật sự không có mấy người. Lục Bình cười không nói, cùng hai nữ nhân ngồi xuống, cầm lấy chén linh trà thượng hạng trên bàn thưởng thức một chút, nhắm mắt lại tỉ mỉ dư vị một phen rồi nói, trà ngon, linh trà thượng hạng, nước linh tuyền được nuôi dưỡng trong linh mạch cỡ lớn, ấm trà chén trà làm từ linh tài thượng hạng kim ô mộc. Chủ nhân của Thính Âm Tiểu Trúc này quả thật rất hào phóng. Nếu chúng ta muốn uống linh trà tuyệt phẩm, không biết bộ trà cụ này có phải cũng sẽ đổi thành linh tài tuyệt phẩm không? Lục Bình nói xong, vừa vặn đặt chén trà trong tay xuống, ngẩng mắt lên nhưng không nhìn về phía Sở Đình, mà lại dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Lý Tu Trúc bên cạnh nàng. Lý Tu Trúc thấy Lục Bình hỏi mình, liền mở miệng nói, tự nhiên là vậy. Ngữ khí chắc nịch như đang nói chuyện của chính mình. Ồ, Lục Bình nhìn Lý Tu Trúc rồi bất giác cười lên. Sở Đình cúi đầu, bưng chén trà kim ô một trước mặt lên, nhấp một ngụm, nói, Lục Huynh tâm tư nhanh nhạy, cũng không cần dò xét hai người chúng ta làm gì, Thính Âm Tiểu Trúc này đúng là sản nghiệp của chúng ta. Lý Tu Trúc tự nhiên biết mình vừa trúng bẫy của Lục Bình, không khỏi lườm hắn một cái. Lục Bình không để ý mà cười cười. Sở Đình này chỉ nói chúng ta, mà không nói Lý Gia, tự nhiên cho thấy Lý Gia cũng chỉ là một thế lực ngoại vi của thế lực thần bí này mà thôi. Hắn liền nói, nếu Sở Tiểu Thư có chỗ dựa khổng lồ như vậy, cần gì phải tại hạ giúp đỡ nữa. Sở Đình trầm ngâm một lát, rồi dường như đã đưa ra quyết định gì đó, nói, Lục Huynh kinh doanh một phen ở Vẫn Lạc Bí Cảnh, chẳng lẽ không phải muốn có hành động gì sao? Lục Bình nhướng mày, nói, Sở tiểu thư quả thật tin tức linh thông, chỉ không biết Sở tiểu thư còn nắm giữ bí mật nào của tại hạ nữa. Sở Đình không hề để ý đến ngữ khí không mấy thân thiện của Lục Bình, tiếp tục nói, đào rỗng gần 1/3 quặng cần mạch trong linh quặng mạch cỡ trung trên hòn đảo vô danh, nghĩ rằng cũng là tác phẩm của Lục huynh. Lục Bình vẫn trầm tĩnh, Sở Đình lại nói, Diệp Bất Khí tuy bị Lục huynh giao sinh tử phù, nhưng hắn từng chịu ơn cứu mạng của bản cát, cũng coi như là thành viên vòng ngoài của bản cát. Vì báo ân, hắn vẫn liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng mà đem một số chuyện của Lục huynh báo cho tiểu muội. Đương nhiên, chuyện Lục huynh tiến vào linh quặng mạch trên đảo vô danh chỉ là tiểu muội tự mình suy đoán dựa trên thời gian mà thôi. Tiểu muội ở đây thẳng thắn cho biết không phải vì cảm thấy Diệp Bất Khí đã thành con rơi, mà là thật tình hy vọng Lục huynh có thể cho sáu huynh đệ Diệp Bất Khí một con đường sống. Bởi vì với sự khôn khéo của Lục huynh, nhất định có thể từ một loạt động thái tiếp theo của bản cát mà cảm nhận được điều gì đó. Thay vì để đến lúc đó bị Lục huynh phát hiện, sáu huynh đệ Diệp Bất Khí chết oan chết uổng, thậm chí còn gây ra khúc mắc với bản cát, chi bằng tiểu muội bây giờ thẳng thắn cho biết, cầu Lục huynh giơ cao đánh khẽ. Lục Bình mân mê chén trà trong tay, đột nhiên nói, Lục hợp chiến trận quả thực không phải là thứ mà huynh đệ tán tu như họ có thể có được. Sở Đình mỉm cười nói, Lục huynh thấy mầm biết cây, tiểu muội bội phục. Lục Bình uống trà không nói gì thêm, Sở Đình biết Lục Bình đang cân nhắc thiệt hơn nên cũng không lên tiếng. Một lúc sau, Lục Bình đột nhiên hỏi, vị cẩm lễ chân nhân kia cũng là tác phẩm của các người sao? Sở Đình cũng có chút không rõ, nói, việc này không phải do bản các làm. Nói ra cũng lạ, lai lịch của vị cẩm lễ chân nhân này khá thần bí, dường như đột nhiên từ trong bí cảnh nhảy ra, trước đó trong yêu tộc Đông Hải cũng không có nhân vật nổi tiếng này. Với tu vi đoán đan 2 tầng, y liên tục đánh bại mấy vị cao thủ đoán đan kỳ, thậm chí còn trốn thoát được khỏi tay chân nhân đoán đan trung kỳ, cuối cùng bị Vương Hoa và Côn Sơn của Thủy Tinh cung liên thủ trọng thương, không rõ kết cục ra sao. Mấy thế lực ở tầng giữa vẫn lạc bí cảnh bị vị yêu tộc chân nhân này quấy nhiễu, cũng khó trách Lục huynh hoài nghi người này là tác phẩm của bản cát. Nơi cuối cùng cẩm lễ chân nhân xuất hiện chính là ở hòn đảo vô danh có linh quặng cỡ trung, và ngay sau đó, liền truyền ra tin tức Thủy Tinh cung phát hiện linh quặng mạch. Bản cát hoài nghi vị cẩm lễ chân nhân này hẳn là đang tìm nơi dưỡng thương. Nghe nói yêu tộc Đông Hải cũng đã biết việc này, đang điều tra vị yêu tu chân nhân này. Lục Bình thấy Sở Đình không giống giả vờ, biết được Diệp Bất Khí vẫn chưa đem hết mọi chuyện báo cho nàng, liền cười nói, ta tuy không biết nội tình của các người, nhưng theo những gì ta biết hiện nay, các người dường như cũng không có hảo cảm gì với Thủy Tinh cung, không sợ ta ra khỏi tiểu trúc này rồi bán đứng các người sao? Phải biết Thủy Tinh cung là bá chủ của Đông Hải, thậm chí là đại phái đệ nhất hải ngoại, địa vị ngang hàng với các đại tu hành tông phái thánh địa ở trung thổ, được xưng là tồn tại kế thừa y bát của Giao đạo nhân, một trong khai thiên thất tổ. Sở Đình và Lý Tu Trúc nhìn nhau cười, sau đó một tiếng cười duyên nữa lại từ sau tấm bình phong truyền ra, tự nhiên là vì lão nương rồi, Hồng Thế Khuê chết trong tay hai ta, ngươi đối với Thủy Tinh cung cũng chưa chắc có hảo cảm gì, họ tự nhiên vô cùng yên tâm. Lục Bình nhìn người từ sau tấm bình phong bước ra, có chút bất đắc dĩ cười khổ nói, không chừng chỉ là tại hạ thấy chuyện bất bình rút dao tương trợ, hoàn toàn là bất ngờ thôi. Xích Luyện Anh mừng rỡ, cười nói, chẳng lẽ là anh hùng cứu mỹ nhân? Ta biết nghe ngươi có ý với lão nương mà, bằng không sao lại liều lĩnh nguy hiểm đắc tội Thủy Tinh cung, giúp lão nương giết tên khốn đó. Ngươi đã có ý với lão nương cũng đành miễn cưỡng, cho ngươi một cơ hội. Lục Bình đối với cái kiểu mở miệng một tiếng lão nương của Xích Luyện Anh cảm thấy không chịu nổi, rõ ràng là một nữ tử thành thục quyến rũ, nhưng lại có tính tình như bà cụ non, nói năng không kiên nể. Sở Đình vội vàng giới thiệu, anh tỷ tỷ là bạn thân của ta và Tu Trúc. Hai chúng ta cũng không ngờ Lục huynh và anh tỷ lại có cuộc gặp gỡ này, lúc này mới tạm thời quyết định nói ra một ít sự thật với Lục huynh, hy vọng có thể hợp tác sâu hơn. Lục Bình không để lại dấu vết mà liếc nhìn về hướng bình phong một lần nữa, nói, không ngờ ngay cả Xích Luyện đảo chủ cũng là người của Quý Cát, nghĩ rằng chuyện linh quặng trên đảo vô danh bị tiết lộ cũng là tác phẩm của Quý Cát. Xích Luyện Anh khá tự hào cười nói, tên thô lỗ vương gia đó, ngày thường ngang ngược tự đại, từ khi thấy lão nương lúc thu cống phẩm, ba hồn bảy vía đã giao cho lão nương một nửa. Lão nương ta hơi thi triển thủ đoạn, tiểu tử đó liền ngoan ngoãn dâng lên một món quà lớn như vậy, chỉ là cơ nghiệp mà lão nương khó khăn lắm mới tích góp được lại bị Thủy Tinh cung phá hoại. Sở Đình thấy trong lời nói của Xích Luyện Anh có chút phiền muộn, biết vị đại tỷ này ngày thường rất hiếu thắng, vẫn hy vọng có thể một mình tạo dựng cơ nghiệp, chứng minh năng lực của mình. Ở 27 đảo ngoài kia, nàng một mình kinh doanh 7 năm, chưa từng nhờ vả người bạn thân nơi khuê phòng này một lần nào. Khó khăn lắm mới chiếm được 5 hòn đảo, thu nạp được gần 100 tu sĩ dung huyết kỳ, lại vì giúp đỡ mình mà tiện tay bỏ đi cơ ngơi này. Sở Đình trong lòng hổ thẹn, nói, anh tỷ, cùng tiểu muội trở về bản cát đi. Anh tỷ bây giờ bí thuật đã thành, chỉ còn cách kim đan một bước nữa thôi. Cho dù trở về bản cát, những người khác cũng không dám có nửa phần ý kiến gì với anh tỷ. Nếu người kia quay lại dây dưa, tiểu muội sẽ là người đầu tiên không tha cho hắn. Xích Luyện Anh khanh khách cười nói, yên tâm, Xích Luyện Anh ta đã gây dựng được cơ nghiệp này một lần, thì có thể gây dựng được lần thứ hai, hơn nữa còn có thể lớn hơn lần thứ nhất. Lục Bình ho khan một tiếng, nói, vẫn là nên nói về chuyện đan hội trước đi. Tại hạ tuy không biết nhiều về thế lực sau lưng Sở tiểu thư, nhưng ít ngồi đáy giếng cũng biết, có thể tính kế Thủy Tinh Cung, tự nhiên không phải là đám ô hợp. Nghĩ rằng với nội tình của Quý Cát, bồi dưỡng mấy vị luyện đan sư như Sở tiểu thư cũng không phải là chuyện khó, tại sao cứ khăng khăng muốn tại hạ đại diện Lý gia đi? Lục Bình và Sở Đình vừa gặp mặt đã đấu trí bằng lời nói, lần này cuối cùng cũng đi vào chủ đề. Sở Đình khẽ mỉm cười, nói, kính xin Lục huynh biết, thế lực của tiểu muội tên là Khuê Cát. Lục huynh đừng cười, trong thế lực của chúng ta, quả thực đa số là nữ tu. Chuyện của Khuê Cát, xin Lục huynh đừng nhắc đến trước mặt người khác, để tránh hại người hại mình. Lục Bình ha ha cười, quả thực có chút kinh ngạc, gật đầu tỏ ý đã hiểu. Sở Đình nói tiếp, trong bản các tuy cũng có hai vị tu sĩ có thuật luyện đan không thua kém tiểu muội, nhưng lại thân mang trọng trách, không thể như tiểu muội đã đột phá đoán đan kỳ, mất đi tư cách tham gia đan hội. Hơn nữa, Lý gia ở Bắc Minh chẳng qua chỉ là một thế lực nhỏ, nếu liên tiếp xuất hiện cao thủ luyện đan, mà lại đều là nữ tử, khó tránh khỏi sẽ khiến người ta nghi ngờ. Do đó, chỉ có thể nhờ Lục huynh ra tay. Lục Bình nhíu mày, nói, đan hội này rất quan trọng sao? Sở Đình cân nhắc lời nói, rồi nói, đan hội này quan hệ đến việc phân chia lợi ích của Lý gia ở Bắc Minh, vì vậy rất quan trọng. Hơn nữa, lần này linh quặng cỡ trung trên đảo Vô Danh, Tam Gia Trương, Vương, Lý cùng chiếm được một phần. Trong phần đó, ba nhà mỗi nhà được bao nhiêu, cũng phải xem biểu hiện của các luyện đan sư của ba nhà trong đan hội lần này. Xem ra Lý gia là một con cờ rất quan trọng của Khuê Cát ở Bắc Minh, Khuê Cát đây là muốn mở rộng quyền phát ngôn của Lý gia. Hơn nữa, Sở Đình vẫn dùng từ Lý gia, hiển nhiên là đang ám chỉ điều gì đó, xem ra trong Lý gia, Khuê Cát này còn có một phen bố trí. Sở Đình thấy Lục Bình trầm ngâm không nói, liền lấy ra một viên ngọc giản từ vòng tay trữ vật trên cổ tay, nói, đây là bí thuật thần thức hóa niệm. Tiểu muội sở dĩ có thể luyện chế đan dược nửa bước đoán đan kỳ, phần nhiều là nhờ vào bí thuật này. Hơn nữa, bí thuật này đối với tu sĩ khi đột phá đoán đan kỳ cũng có tác dụng rất lớn. Đương nhiên, cho dù Lục huynh không muốn tham gia đan hội lần này, tiểu muội cũng sẽ tặng nó, xem như là quà tạ ơn Lục huynh đã cứu giúp anh tỷ và giết chết Hồng Thế Khuê. Hơn nữa, chuyện của Tam gia liên minh e rằng sẽ có nhiều biến động, tiểu muội cũng nguyện ý trợ giúp Lục huynh thay thế địa vị của Vương gia. Lục Bình nhíu mày, nhìn về phía Sở Đình. Sở Đình bất đắc dĩ cười nói, nhiều chuyện xin Lục huynh thứ lỗi không thể nói nhiều. Kế hoạch ban đầu của tiểu muội là ủng hộ anh tỷ, nhưng giữa đường lại xảy ra chuyện linh quặng trên đảo Vô Danh. Anh tỷ bây giờ bị Thủy Tinh Cung truy nã, vậy nên tiểu muội chỉ có thể ký thác hy vọng vào Lục huynh có thể thay thế địa vị của Vương gia. Đương nhiên, cũng hy vọng Lục huynh có thể sau đan hội mau chóng đột phá đoán đan kỳ, như vậy chiếm lấy địa vị của Vương gia cũng có vẻ danh chính ngôn thuận. Xích Luyện Anh tức giận nói, hay cho nha đầu nhà ngươi lại dám tính kế cả tỷ tỷ của mình. Ta đã nói tại sao ngươi cứ trăm phương ngàn kế muốn ta đi chiếm đảo Xưng Vương, hóa ra là có chủ ý này. Lời nói tuy vẫn mạnh mẽ, nhưng bên trong lại mang theo một tia cảm động. Lục Bình cầm ngọc giản trong tay mân mê, cười nói, đã như vậy, vậy thì đi gặp gỡ các cao thủ luyện đan trong đan hội một phen vậy. Ra khỏi tỉnh thất, Lục Bình vừa hay nhìn thấy Hồng Ưng và Ngô Nham đang được tiểu đồng dẫn về phía mình. Lục Bình đang định chào hỏi hai người thì thấy Hồng Ưng và Ngô Nham đang trợn mắt há mồm nhìn về phía sau Lục Bình. Lục Bình xoay người nhìn lại, thấy Xích Luyện Anh đang theo sau lưng mình. Lục Bình buồn cười nói, ngươi theo tới làm gì? Xích Luyện Anh xì xì cười nói, lấy thân báo đáp a, lão nương được ngươi cứu mạng, không gì báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Chuyện trong dân gian chẳng phải thường hay kể như vậy sao? Lục Bình bất đắc dĩ vỗ đầu một cái, nói, ta là người đã có hôn thê, ngươi đừng có mà đánh chủ ý này. Xích Luyện Anh mừng rỡ nói, tam thê tứ thiếp, ngươi không thích sao? Lão nương xinh đẹp trời sinh như vậy, đáng tiếc lại chậm hơn vị hôn thê kia của ngươi một bước, vậy thì làm bình thê đi. Đến lúc đó ngươi cưới thêm mấy phòng tiểu thiếp, xem lão nương có dạy dỗ từng đứa một cho đến khi ngoan ngoãn phục tùng không? Lục Bình thật sự không thể hiểu nổi suy nghĩ của vị lão nương này, còn Hồng Ưng và Ngô Nham ở bên cạnh thì quả thực đã ngây người như phỏng. Xích Luyện Anh vẫn vui vẻ tưởng tượng, nói xem, ngươi thích loại hình nào? Thành thục, quyến rũ, dịu dàng, đanh đá, khoan dung, hiền lành, mạnh mẽ, phóng khoáng, u buồn, thấu tình đạt lý, hay là còn có loại nào khác mà lão nương chưa nghĩ tới? Chỉ cần ngươi muốn, lão nương đều có thể thỏa mãn. Lục Bình kinh hãi biến sắc, vội vã khoát tay nói, được rồi, không cần không cần, đủ rồi. Hồng Ưng và Ngô Nham lúc này đã bị sốc đến mức không còn gì để nói. Trong tỉnh thất, sau khi Xích Luyện Anh theo Lục Bình rời đi, từ sau tấm bình phong lại bước ra một vị mỹ nhân trung niên phong vận còn sót lại. Sở Đình và Lý Tu Trúc vội vã đứng dậy, nói, sư tôn. Mỹ nhân trung niên khoát tay, nói, Đình Nhi, con sắp xếp rất tốt. Những năm gần đây, sư phụ gần như đã giao hết mọi việc cho con xử lý, con tiến bộ rất nhanh. Sở Đình cười nói, tất cả đều là nhờ sư tôn bồi dưỡng và tin tưởng. Bây giờ tu vi của sư tôn đã đạt đến đoán đan kỳ đỉnh phong, đột phá pháp tướng kỳ, trở thành pháp tướng lão tổ mới là quan trọng nhất. Những việc khác, chỉ cần đệ tử có thể làm được, nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Mỹ nhân trung niên cười cười, xoay người nói với Lý Tu Trúc, con là một đứa trẻ thật thà, không quen với những tranh đấu trong khuê các. Sư phụ trước đây vẫn thu con làm đệ tử ký danh là sợ con một khi trở thành thành viên quan trọng của bản các sẽ bị người ta tính kế. Cũng may con vẫn chăm chỉ tu hành, nay đã thành tựu đoán đan chân nhân, nghĩ rằng những kẻ đó cũng sẽ ném chuột sợ vỡ đồ, không dám tính kế con nữa. Hôm nay sư phụ sẽ thu con làm đệ tử thân truyền nhập thất, là đệ tử thứ 6 của sư môn. Lý Tu Trúc nghe vậy liền sững sờ, Sở Đình ở bên cạnh vội vàng nhắc nhở, hai giọt nước mắt tức thì rơi xuống từ khóe mắt Lý Tu Trúc. Nàng vội vàng hoảng loạn hành lễ bái sư với mỹ nhân trung niên. Mỹ nhân trung niên đỡ Lý Tu Trúc dậy, cười nói, theo quy củ của sư môn, đệ tử bái sư phải dâng lễ bái sư tự mình chuẩn bị, sư phụ và các sư huynh muội cũng phải chuẩn bị lễ ra mắt cho con. Hôm nay cứ định trước chuyện này, đợi sau khi đan hội kết thúc sẽ hành lễ bái sư, đến lúc đó còn phải mời những người khác đến xem lễ. Lục Cửu đó không tệ, mời cả hắn đến xem lễ nữa. Sở Đình thấy mỹ nhân trung niên nói xong, có chút do dự nói, sư tôn, chuyện của anh tỷ, người xem mỹ nhân trung niên lộ vẻ phức tạp, sau đó nói, nàng muốn đi thì cứ để nàng đi, dù sao thân phận thật sự của nàng cũng không ai biết. Sở Đình vẫn không yên tâm, nói, anh tỷ từng bị người ta sư hồn mất trí nhớ. Sư tôn ngài từng nói, một khi anh tỷ đột phá đoán đan kỳ, thần thức hóa thành thần niệm, có lẽ sẽ khôi phục lại một số ký ức vỡ nát. Đến lúc đó nếu như mỹ nhân trung niên lẩm bẩm nói, khôi phục thì cứ khôi phục đi, khôi phục cũng tốt. Sở Đình và Lý Tu Trúc cáo từ rời đi, chỉ còn lại mỹ nhân trung niên đứng trong tỉnh thất, thì thào tự nói, ta không tranh lại được ngươi, cũng sẽ không thua ngươi. Pháp tướng kỳ, ha ha, người đó đúng là vẫn kinh tài tuyệt diễm, chúng ta ai cũng không bằng, nhưng lần này ít nhất ta phải thắng được ngươi. Xích Luyện Anh lúc này tựa như một con hồ ly trộn được gà, đắc ý theo sau Lục Bình đang mặt mày phiền muộn. Hồng Ưng và Ngô Nham quỷ dị nhìn nhau một cái, rồi im lặng không nói gì theo sau Xích Luyện Anh. Lần này theo Lục Bình đến Càn Nguyên Thành quả thật đáng giá, ít nhất cũng phát hiện ra hai bí mật của vị thiếu chủ thần bí này, một là thiếu chủ anh hùng cứu mỹ nhân lấy thân báo đáp, hai là thiếu chủ đã có hôn thê. Hai việc này Lục Bình cũng không hề cố ý giấu giếm Hồng Ưng và Ngô Nham. Một cảm giác được coi là tâm phúc tự nhiên nảy sinh. Tâm phúc là gì? Đó là người được chủ nhân tin tưởng, biết nhiều bí mật của chủ nhân, nhưng sẽ kiên quyết chôn vùi chúng trong lòng. Đúng lúc này, một tu sĩ mặc áo cát, khoảng 50 tuổi, từ phía đối diện bước vào thính âm tiểu trúc. Thấy Lục Bình, ông ta cười ha hả nói, vị tiểu huynh đệ này, lão phu là bang chủ Ô Sơn Bang, Kiều Chính Ngạn, có thể mời tiểu huynh đệ đến tỉnh thất uống một chén trà không? Lục Bình cười nói, cũng được, trưởng bối ban tặng không dám từ chối. Tiếng đàn trong tiểu trúc này cũng quả thực không tệ, vừa uống vừa nghe, cũng thật thông dong tự tại. Hồng Ưng và Ngô Nham hai người mặt mày kinh ngạc. Vị lão nhân trước mắt này tu vi cao thâm khó dò, cho người ta cảm giác mênh mông như biển khói, đây tuyệt đối không phải là tu vi mà một đoán đan sơ kỳ chân nhân có thể có được. Thế nhưng Lục Bình lại cùng lão nhân nói chuyện vui vẻ, chứ không phải nơm nớp lo sợ như trong tưởng tượng. Điều này đối với họ là không thể tin được. Xích Luyện Anh tỏ vẻ không quan trọng, tiếp tục đi theo sau Lục Bình. Ngô Nham và Hồng Ưng liếc nhau, che giấu sự kinh ngạc trong mắt, trấn tĩnh tinh thần, rồi cũng theo Lục Bình bước vào một gian tĩnh thất. Bước vào tĩnh thất, hai người ngồi xuống. Xích Luyện Anh tự tìm một chỗ cho mình, còn Hồng Ưng và Ngô Nham thì khá tự giác, đứng ở phía dưới không hề nhúc nhích. Ô Sơn Bang chủ Kiều Chính Ngạn cho người mang lên 5 tách linh trà thượng hạng. Hai người không nói chuyện, mỗi người cầm một chiếc chén gỗ kim ô trong tay, ung dung thưởng thức trà. Hồng Ưng và Ngô Nham khá không quen với bầu không khí kỳ quái này, có chút đứng ngồi không yên. Trong khi đó, Xích Luyện Anh thì vẫn giữ vẻ bất cần, trái ngược hoàn toàn với dáng người uyển chuyển của nàng, tìm một bàn trà khác rồi ngồi gà gật. Kiều Chính Ngạn thấy Lục Bình không kiêu ngạo không xỉm nịnh, khí chất điềm tĩnh, trong lòng không khỏi đánh giá cao hắn thêm vài phần. Nếu không phải đệ tử của đại phái hay môn phái danh tiếng, không thể nào nuôi dưỡng được khí độ và sự cao ngạo như vậy. Trong lòng đã có quyết đoán, Kiều Chính Ngạn đặt chén trà xuống, cười ha hả mở lời, dư sư chất biết tiểu huynh đệ đang thu mua ngàn năm linh thảo, nóng lòng báo tin này cho lão phu, nhưng lại không dặn dò kỹ huynh đệ dưới trướng, lúc này mới thất lễ trước mặt tiểu huynh đệ, kính xin tiểu huynh đệ đừng trách tội. Nếu bang chủ Ô Sơn Bang đã đích thân ra tay, với thân phận như vậy coi như đã nể mặt Lục Bình lắm rồi. Lục Bình tự nhiên cũng mượn cớ xuống thang, nói, chỉ là một hồi hiểu lầm thôi, không đáng nhắc tới. Kiều Chính Ngạn thấy Lục Bình không phải kẻ nhỏ nhen thù vặt, liền nói tiếp, thứ cho lão phu mạo muội, nghe nói tiểu huynh đệ đang thu mua ngàn năm linh thảo ở mấy con phố gần đây, xin hỏi thuật luyện đan của tiểu huynh đệ đã đạt đến trình độ chuẩn đại sư rồi chăng? Lục Bình không trả lời câu hỏi của Kiều Chính Ngạn, mà lại kỳ quái hỏi, đây cũng là điều vãn bối lấy làm lạ. Càn Nguyên Thành này là một trong những đại thành hiếm có ở Đông Hải, tu sĩ tụ tập đông đúc. Hơn nữa, lễ mừng của Bắc Minh và Đan hội sắp bắt đầu, chính là lúc lượng lớn tài nguyên tu luyện tụ về, cớ sao vãn bối lại không thấy một gốc ngàn năm linh thảo nào? Kiều Chính Ngạn biết Lục Bình muốn trao đổi thông tin, mà bây giờ ông ta lại là người có việc cầu cạnh, liền giải thích, giới tu luyện cần đan dược đến mức nào, e rằng lão phu còn không hiểu sâu sắc bằng tiểu huynh đệ. Đan dược khan hiếm, ngoài việc luyện đan sư hiếm có, nguyên nhân quan trọng nhất chính là linh thảo thiếu thốn, điều này không cần lão phu nói nhiều. Cho dù là đại thành như Càn Nguyên, có thể quy tụ hàng hóa từ bốn phương, nhưng về linh thảo thì mãi mãi là cung không đủ cầu. Nếu nói các cửa hàng lớn nhờ có linh thảo viên của riêng mình chống đỡ, có thể miễn cưỡng bán ra linh thảo 500 năm, thì ngàn năm linh thảo ở Càn Nguyên Thành, nếu không có người quen giới thiệu, sẽ không bao giờ được bán ra công khai. Lục Bình nghe là hiểu ngay. Tu sĩ cần đến ngàn năm linh thảo đa số đều là tu sĩ cấp cao từ đoán đan kỳ trở lên, hoặc là những nhân vật như Lục Bình, đã trở thành chuẩn luyện đan đại sư từ dung huyết kỳ, thân phận địa vị trong giới tu luyện không hề thua kém tu sĩ đoán đan kỳ. Những tu sĩ như vậy tự nhiên có đặc quyền của họ, hơn nữa loại giao dịch ngầm này thường cũng là một thủ đoạn để các bên lôi kéo, kết giao với tu sĩ cấp cao. Kiều Chính Ngạn chần chờ một chút, rồi vẫn hỏi, không biết tiểu huynh đệ dùng ngàn năm linh thảo là để luyện chế đan dược gì? Ô Sơn Bang của ta tại Càn Nguyên Thành tuy không phải thế lực gì to tát, nhưng kinh doanh mấy trăm năm qua cũng có chút thể diện. Lão phu có thể giới thiệu mấy cửa hàng, tin rằng có lão phu tiến cử, tiểu huynh đệ có thể mua được một ít ngàn năm linh thảo. Chỉ là mua được bao nhiêu thì không phải là điều lão phu có thể nhúng tay vào. Vẻ mặt Lục Bình hơi động, trịnh trọng nói, nếu đã vậy, vãn bối xin mặt dày nhờ tiền bối giới thiệu. Chỉ là vô công bất thụ lộc, không biết tiền bối có việc gì cần vãn bối ra sức không? Vẻ mặt Kiều Chính Ngạn vui mừng, nhưng lại có chút do dự, dường như không yên tâm lắm, nhưng vẫn đưa một viên ngọc giản cho Lục Bình. Lục Bình nhìn ngọc giản này, ồ một tiếng, nói, ngọc giản truyền thừa. Kiều Chính Ngạn nghiêm mặt nói, đúng vậy. Không giấu gì tiểu hữu, mấy năm trước, Huyễn Tử vì muốn đột phá đoán đan kỳ mà tu luyện quá khích, nóng lòng cầu thành nên tẩu hỏa nhập ma, tổn thương huyết mạch. Tu vi của nó từ đó không những không thể tiến thêm, mà ngược lại còn có xu thế dần dần tiêu tán. Lão phu lòng như lửa đốt, khắp nơi tìm thầy hỏi thuốc, nhưng các vị luyện đan sư đều khẳng định thương thế của Huyễn Tử đã không thể cứu vãn. Lão phu vốn cũng đã nản lòng, nhưng trời xui đất khiến lại có được tấm đan phương này. Trong đó nói rằng viên đan dược này có thể chữa trị huyết mạch tổn thương do tẩu hỏa nhập ma. Lão phu mừng như điên, liền mời các luyện đan sư trong Càn Nguyên Thành đến luyện chế. Ai ngờ những đan sư này xem xong đan phương, hoặc là nói không thể luyện chế, hoặc là thẳng thừng bảo đan phương này sai sót chồng chất, hoàn toàn vớ vẩn. Nhưng lão phu chưa từ bỏ ý định, vẫn dùng lễ hậu mời hai vị đan sư có chút giao tình ra tay luyện chế, cho dù luyện ra độc dược cũng chấp nhận. Hai vị đan sư nể tình lão phu nên thử một lần, nhưng đều thất bại. Huyễn Tử cũng vì thế mà lòng như tro nguội. Lão phu thật sự không muốn thấy Huyễn Tử sa sút như vậy, nên những năm gần đây vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm đan sư, hy vọng có thể luyện chế ra loại đan dược này. Lục Bình vốn định đưa tay lấy ngọc giản trên bàn, nghe vậy lại rụt tay về, suy nghĩ một chút rồi nói, không biết trong số các đan sư tiền bối đã mời, có vị luyện đan đại sư nào không? Kiều Chính Ngạn biết Lục Bình đã đoán ra điều gì, cũng không định giấu giếm, mà thở dài nói, đúng là đã từng mời hai vị đại sư xem qua đan phương này, thậm chí còn mời một vị ra tay luyện chế. Cả hai vị đều không nói là không thể luyện, chỉ nói điều kiện luyện chế quá khó, trong giới luyện đan gần như không có đan sư nào có thể đạt tới điều kiện hà khắc như vậy. Lục Bình như cười như không nhìn Kiều Chính Ngạn, nói, vậy làm sao tiền bối lại khẳng định vãn bối có thể luyện chế ra viên đan dược mà ngay cả hai vị đại sư cũng không thành công? Kiều Chính Ngạn lắc đầu, cười khổ nói, lão phu bây giờ chỉ có thể còn nước còn tát, một khi biết có đan sư xuất hiện ở Càn Nguyên Thành, liền tìm mọi cách đến cầu xin một phen, nhưng đều hoặc là nói thẳng đan phương này là lời vô căn cứ, hoặc là nói mình không thể luyện chế. Tiểu huynh đệ cứ việc cầm ngọc giản xem xét, bất luận tiểu huynh đệ có thể luyện chế hay không, lão phu đều sẽ giới thiệu mấy vị trưởng quỹ cửa hàng cho tiểu huynh đệ làm quen. Theo lão phu biết, trong tay mấy vị trưởng quỹ này đều cất giấu không ít ngàn năm linh thảo. Lục Bình cười cười, cũng không do dự nữa, cầm lấy ngọc giản, dùng thần thức tỉ mỉ xem xét nội dung bên trong. Một lúc lâu sau, Lục Bình thu thần thức từ trong ngọc giản về, trên mặt lộ vẻ cổ quái. Kiều Chính Ngạn tuy nói đã không còn ôm hy vọng lớn, nhưng trong lòng vẫn có một tia mong mỏi, thấy Lục Bình trầm ngâm, không khỏi có thêm mấy phần chờ mong. Linh thủy dựng mạch đan sao, thú vị thật, cũng khó trách đa số đan sư đều xem thường tấm đan phương này. Nhìn vẻ mặt có chút nóng bỏng của Kiều Chính Ngạn, Lục Bình biết rằng dù Kiều Chính Ngạn tu vi cao bao nhiêu, tuổi tác lớn thế nào, hàm dưỡng sâu đến đâu, thì trước sau vẫn là một người cha. Tại điểm này, dẫu ông ta là bang chủ một phương Hô Phong Hoán Vũ, cũng là bất lực. Tại hạ có thể thử một lần. Lục Bình cười ha hả nói. Từ tỉnh thất đi ra, Lục Bình và Kiều Chính Ngạn trò chuyện rất vui vẻ, sau đó mới cáo từ rời đi. Lục Bình biết đây là Kiều Chính Ngạn cố ý làm cho những kẻ hữu tâm xem. Lục Bình chỉ nói vài câu với hai đệ tử Ô Sơn Bang trên đường mà đã khiến bang chủ Ô Sơn Bang phải đích thân đến cửa tạ lỗi giải thích hiểu lầm. Lúc này, Lục Bình lại mang ơn Kiều Chính Ngạn không ít, tự nhiên cũng phải giúp Ô Sơn Bang rửa sạch cái danh khinh thường luyện đan sư. Trở lại tỉnh thất, Hồng Ưng và Ngô Nham đã sớm bội phục Lục Bình sát đất. Xích Luyện Anh lười biếng vương vai, đôi mắt mị hoặc lim dim mắng một tiếng, một con cáo già và một con cáo nhỏ. Lục Bình chỉ giả vờ không nghe thấy. Xích Luyện Anh trông có vẻ ngang tàn, nhưng đã từng là lão đại kinh doanh mấy năm, dưới trướng quy tụ gần trăm tu sĩ dung huyết kỳ, tâm tư và thủ đoạn tự nhiên đều đã từng trải. Hồng Ưng tiến lên xin chỉ thị, thiếu chủ, thời gian tới chúng ta có kế hoạch gì không? Lục Bình suy nghĩ một chút, nói, trước tiên tìm một chỗ ở lại, chúng ta cần ở đây một thời gian khá dài. Đồng thời ta còn có mấy bí thuật cần tu luyện và lĩnh ngộ, sau đó còn phải đại diện cho Lý Gia tham dự lễ mừng đan hội của Bắc Minh. Hồng Ưng và Ngô Nham hai người làm sao cũng không nghĩ ra vị thiếu chủ này sao lại tay mắt thông thiên đến vậy. Không chỉ cùng bang chủ Ô Sơn Bang cười nói vui vẻ, mà còn có thể đại diện Lý Gia trong Tam Gia Liên Minh tham dự đan hội của Bắc Minh. Trong mắt hai người, bất kể là Lý Gia hay Ô Sơn Bang, đều là những thế lực khổng lồ vượt xa sức tưởng tượng của họ. Bắc Minh được thành lập với mục đích ban đầu là đoàn kết tán tu ở Đông Hải để làm công cụ thể hiện lợi ích của họ. Do đó, Càn Nguyên Thành có thiết lập các động phủ tu luyện chuyên dụng để cho thuê, đây cũng là một thủ đoạn của Bắc Minh để thu hút tu sĩ. Động phủ ở đây được chia làm 4 cấp thiên, địa, huyền, hoàng. Động phủ chữ thiên có nồng độ linh khí tương đương một linh mạch cỡ lớn, động phủ chữ địa tương đương một linh mạch cỡ trung, chữ huyền là một linh mạch cỡ nhỏ, còn chữ hoàng thì nồng độ linh khí tương đương một vi hình linh mạch. Hồng Ưng đem tin tức mình hỏi thăm được báo cáo cho Lục Bình, sau đó cân nhắc nói, nếu 4 người chúng ta thuê một động phủ, chọn một động phủ chữ hoàng có linh khí tương đối đầy đủ là được rồi. Dù sao chúng ta ở cũng không lâu, không cần phải tốn quá nhiều linh thạch. Giá cả thế nào? Lục Bình trực tiếp hỏi. Động phủ chữ hoàng một tháng chỉ cần 300 linh thạch. Hồng Ưng tưởng Lục Bình chỉ hỏi động phủ chữ hoàng, vội vàng đáp. Còn những loại khác? Những loại khác, à... Động phủ chữ huyền là 2.000 linh thạch một tháng. Hồng Ưng biết thiếu chủ của mình thực ra là một người rất có gia thế, quả nhiên xa xỉ. Một động phủ có nồng độ linh khí bằng một linh mạch cỡ nhỏ, nếu là bình thường, đã đủ cho một gia tộc có tu sĩ đoán đan chân nhân dùng làm nền tảng truyền thừa. Cao hơn nữa thì sao? Lục Bình vừa đi vừa tùy ý hỏi. Động phủ chữ địa ư, một tháng chỉ riêng linh thạch đã là 30.000, chà chà, thật là đắt. Nghe nói Càn Nguyên Thành tổng cộng mở ra 24 động phủ chữ địa. Nồng độ linh khí trong toàn thành chỉ đứng sau ngọn núi chính của Càn Nguyên Sơn và 8 động phủ chữ thiên dưới chủ phong. Truyền thuyết nói rằng 8 ngọn núi chính đó đều là nơi chuẩn bị cho các vị pháp tướng lão tổ đến Càn Nguyên Thành làm khách. Hồng Ưng một mặt trông ngóng, xem ra thiếu chủ đối với những động phủ này cũng rất ao ước. Ồ, vậy 8 động phủ chữ thiên đó giá bao nhiêu? Nơi đó bình thường không cho thuê, mà là nơi đãi khách của Bắc Minh, chuyên dùng để chiêu đãi các pháp tướng lão tổ đến làm khách. Không những không thu linh thạch, ngược lại còn tìm mọi cách để lôi kéo. Hồng Ưng hiển nhiên có chút tự đắc vì trong thời gian ngắn đã hỏi thăm được tin tức tỉ mỉ như vậy. Tiếc thật, vậy thì thuê một động phủ chữ địa đi. Lục Bình hiện tại không thiếu linh thạch. Được, vậy ta đi làm ngay. Hồng Ưng xoay người định bước đi, nhưng chân vừa nhấc lên giữa chừng liền cứng đờ dừng lại. Thiếu chủ muốn thuê động phủ chữ địa. Hồng Ưng có chút không dám tin quay đầu lại nói, cái đó là 30.000 linh thạch, một năm là 360.000 linh thạch đó. Ồ, phải rồi. Trên người ngươi không có nhiều linh thạch như vậy. Đây là 400.000 linh thạch, ngươi cầm trước đi đặt thuê động phủ một năm. Lục Bình vẫn một vẻ mặt nhẹ như mây gió, tiện tay lấy ra một túi trữ vật đưa cho Hồng Ưng. Hồng Ưng có chút ngây ngẩn nhìn túi trữ vật trong tay, bên trong quả thật là 400.000 linh thạch được xếp chồng ngay ngắn. Mãi cho đến khi Ngô Nham ở bên cạnh kín đáo nhắc nhở, hắn mới phản ứng lại, vội vàng cầm túi trữ vật đi về phía nơi cho thuê động phủ của Càn Nguyên Thành. Có Ô Sơn Bang giới thiệu, Lục Bình quả nhiên mua được một ít ngàn năm linh thảo ở mấy cửa hàng. Số lượng ngàn năm linh thảo ở đây quả thật phong phú. Sau khi tu sĩ Ô Sơn Bang ám chỉ Lục Bình là một luyện đan sư, bất kỳ cửa hàng nào cũng có thể lấy ra mười mấy, thậm chí mấy chục gốc ngàn năm linh thảo. Trong khi đó, ở các khu chợ trên các đảo vừa và nhỏ khác ngoài đảo Càn Nguyên, cửa hàng nào có được vài gốc ngàn năm linh thảo đã xem như bảo vật trấn điếm, trưởng quỹ chỉ mong dùng mấy gốc linh thảo này để 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm. Lục Bình thấy các trưởng quỹ này khá dễ dàng lấy ra ngàn năm linh thảo cho mình lựa chọn, tự nhiên biết trong tay họ vẫn còn hàng dự trữ. Nhưng để giữ giá, đặc biệt là khi đan hội sắp tới, sẽ có lượng lớn luyện đan sư đến Càn Nguyên Thành, họ chắc chắn sẽ không đem hết linh thảo của mình ra. Lục Bình vừa phát một món tài lớn, trong tay không thiếu linh thạch. Thậm chí mấy ngày nay còn tranh thủ luyện chế không ít đan dược dung huyết kỳ. Có hai thứ này mở đường, cộng thêm việc Lục Bình ra tay hào phóng, các trưởng quỹ đều vui vẻ giao dịch với hắn. Lục Bình cũng không khách khí, chỉ cần là ngàn năm linh thảo, bất luận có phải là loại mình dùng được ngay hay không, đều thu hết vào túi. Đi qua mấy cửa hàng, Lục Bình đã gom được gần 300 gốc ngàn năm linh thảo, trong đó có cả vài loại hiếm có quý giá. Lục Bình trong lòng tính toán một chút, số linh thảo trong tay bây giờ cũng miễn cưỡng đủ để mình luyện chế mấy lò đan dược cần thiết. Hắn liền dự định nhân khoảng thời gian trước khi đan hội bắt đầu để tu luyện bí thuật thần thức hóa niệm mà Sở Đình đưa cho. Thần thức của Lục Bình vốn đã vô cùng cường đại sau khi tu luyện viên mãn bí thuật phân thần, đã từng vì thần thức quá khổng lồ, khi hắn co rút toàn bộ thần thức lại, đã tích tụ đến mức có dấu hiệu hóa thành thần niệm. Nhưng đó chung quy chỉ là một hiện tượng, Lục Bình cũng chưa đạt tới đoán đan kỳ, căn bản không thể vận dụng loại thủ đoạn này, chỉ có thể ngậm ngùi bất lực. Mà bây giờ có trong tay bí thuật thần thức hóa niệm này thì lại khác. Lục Bình không chỉ có thể chuyển hóa toàn bộ thần thức của mình thành thần niệm trước khi đột phá đoán đan kỳ, mà còn có thể vận dụng nó một cách thành thạo. Hiệu suất làm việc của Hồng Ưng dưới sự kích thích của 400.000 linh thạch trong tay đã tăng lên gấp mấy lần. Sau khi Lục Bình đi dạo hết một lượt các cửa hàng bán linh thảo trong phạm vi quản hạt của Ô Sơn Bang, Hồng Ưng đã lo liệu xong xuôi việc động phủ. Động phủ chữ địa trước hết là quy mô đã đủ rộng rãi, bên trong các phương tiện tu luyện đều đầy đủ, động phủ còn có linh viên riêng, trong đó linh thảo linh mộc cũng xanh tươi tốt. Lục Bình sau khi đến động phủ, liền trực tiếp tiến vào phòng tu luyện bên trong, chỉ để lại Hồng Ưng và Ngô Nham vẫn còn đang một mặt tò mò thưởng thức mọi bài trí trong động phủ có nồng độ linh khí đạt tới linh mạch cỡ trung, ngay cả Xích Luyện Anh bên cạnh cũng không nhịn được mà nhìn thêm vài cái vào cách bố trí trong động phủ. Đợi đến khi ba người dồn dập thu lại sự tò mò đối với động phủ, nhận ra phải nhân cơ hội này để tu luyện, Lục Bình đã ở trong phòng tu luyện bắt đầu làm mọi chuẩn bị. Bí thuật thần thức hóa niệm trong mắt người khác có lẽ sẽ tốn nhiều thời gian và tinh lực để tu luyện, nhưng đối với Lục Bình lại khá dễ dàng. Bởi vì thần thức của Lục Bình vốn đã đủ cường đại, khi co rút thần thức lại, đã đạt đến giới hạn để hình thành thần niệm. Trong khi đó, các tu sĩ khác lại phải tốn rất nhiều tinh lực để tu luyện tụ thức thuật trong bí thuật. Điều này đòi hỏi tu sĩ phải nén ép thần thức của mình lần nữa, cho đến khi đạt tiêu chuẩn của bí thuật. Đây không chỉ là một quá trình dài lâu mà còn vô cùng đau đớn. Nhưng quá trình này đối với Lục Bình mà nói, thì hoàn toàn không có ý nghĩa tồn tại. Lục Bình dễ dàng chuyển hóa toàn bộ thần thức của mình thành thần niệm. Thần niệm trải ra, phạm vi gần 2 dặm đều nằm trong cảm ứng của hắn. Hồng Ưng và Ngô Nham đang tự tìm vị trí chuẩn bị tu luyện trong động phủ, thân thể nhất thời cứng đờ, một cổ uy áp của đoán đan chân nhân từ trong động phủ trực tiếp vọt ra. Xích Luyện Anh nhìn về phía phòng tu luyện của Lục Bình, trong mắt hiện lên vẻ tò mò đậm đặc. Nàng tự nhiên biết Lục Bình đang tu luyện bí thuật nào, nhưng nàng làm sao cũng không ngờ Lục Bình lại trong thời gian ngắn ngủi như vậy đã đạt đến giai đoạn cuối cùng của bí thuật, trực tiếp bắt đầu khống chế thần niệm mới sinh và thử nghiệm vận dụng thành thạo. Xích Luyện Anh suy nghĩ một lát, tâm tư liền từ trên người Lục Bình chuyển sang chiếc vòng trữ vật trong tay. Chiếc vòng trữ vật này bản thân nó là một pháp khí trữ vật bậc trung, tuy không sánh được với chiếc nhẫn trữ vật bậc thượng phẩm trên tay Lục Bình, nhưng đối với một số tu sĩ dung huyết kỳ có thực lực và các đoán đan chân nhân, nó lại là vật thường dùng. Ngày đó Lục Bình và Xích Luyện Anh liên thủ giết chết Hồng Thế Khuê, Xích Luyện Anh bị thương nặng khó di chuyển, chiếc vòng trữ vật này tự nhiên rơi vào tay Lục Bình. Tâm tư Lục Bình lúc đó đều đặt trên đôi ngọc hoàng vừa có được. Sau khi lấy đi mười mấy gốc ngàn năm linh thảo và ba khối linh thạch thượng phẩm trong vòng trữ vật, lại tìm thấy hai viên ngọc giản, còn hưng phấn hơn cả linh thảo và linh thạch tìm được trước đó. Những thứ còn lại, Lục Bình cũng xem như phúc hậu, sau khi thương thế của Xích Luyện Anh được khống chế, liền đưa cả vòng tay cho nàng. Đối với chuyện tốt như vậy, Xích Luyện Anh đương nhiên sẽ không ngại ngùng, đưa tay nhận lấy vòng trữ vật còn ra vẻ coi như ngươi thức thời. Theo ngày lễ mừng của Bắc Minh càng ngày càng gần, tu sĩ trong Càn Nguyên Thành ngày càng nhiều, đủ loại tu sĩ rồng rắn lẫn lộn. Thậm chí còn có cả yêu tu chân nhân đi lại trong thành. Điều này khiến tình hình trong Càn Nguyên Thành càng ngày càng căng thẳng. Liên tục có tin tức tu sĩ xung đột trong thành truyền đến. Bắc Minh quyết đoán nhanh chóng, liên tiếp điều động 36 đội tuần tra, do một vị pháp tướng lão tổ phụ trách tổng thể, 72 vị đoán đan chân nhân dẫn đội, duy trì trật tự trong Càn Nguyên Thành. Càn Nguyên Thành nhanh chóng khôi phục trật tự vốn có, đồng thời cũng khiến các tu sĩ đến Càn Nguyên Thành thấy được sức mạnh to lớn của Bắc Minh. Mà lúc này Lục Bình thì vẫn một vẻ không hề nao núng. Trong phòng tu luyện của hắn, bày đầy các loại ngàn năm linh thảo cùng với linh thảo 500 năm. Lục Bình vừa có thể thành thạo khống chế thần niệm mới lột xác, đương nhiên phải thử tài một phen. Lục Bình luyện chế vài loại đan dược dung huyết hậu kỳ, bất kể là việc khống chế lò luyện đan, hay là việc điều khiển Lam Linh Hỏa, đều đã đạt đến một tầm cao mới. Tỷ lệ thành đan cuối cùng dao động trong khoảng 8 đến 9 phần. Theo Lục Bình biết, luyện đan đại sư bình thường khi luyện chế đan dược dung huyết hậu kỳ, tỷ lệ thành đan cũng chỉ đến mức này. Lục Bình lại luyện chế hai lò trú nhang đan, đây có thể xem là loại đan dược nửa bước đoán đan dễ luyện chế nhất. Lục Bình đã sớm quen thuộc vô cùng, tỷ lệ thành đan 7 phần khiến hắn tự tin tăng nhiều. Tiếp theo, Lục Bình chuẩn bị một lò dung tâm đan. Hiện tại, ba con Bích Hải Linh xà dưới trướng hắn sau khi nuốt phá chướng đan được Lục Bình luyện chế từ tinh huyết của Cẩm Lễ chân nhân trên đảo Thính Đào, đã thành công tiến cấp đến dung huyết hậu kỳ. Dựa theo tư chất tu luyện và tốc độ tu luyện hiện tại của Bích Hải Linh xà, Lục Bình ước tính nhiều nhất là hơn một năm nữa, ba con linh xà có thể thành công tiến cấp dung huyết tầng 8. Đến lúc đó lại dùng dung tâm đan để tiến thẳng lên dung huyết đỉnh phong. Lục Bình tin rằng với thực lực của ba linh xà, khi liên thủ lại, đủ sức đối đầu với loại đoán đan chân nhân như Hồng Thế Khuê. Bích Hải Linh xà có tu vi đạt đến dung huyết hậu kỳ đã ngày càng trở thành sức chiến đấu quan trọng dưới trướng Lục Bình. Sau khi linh khoáng mạch trên hòn đảo vô danh bị phát hiện, lượng lớn tu sĩ tràn vào Vẫn Lạc bí cảnh, một lần gây ra xung kích đối với ba hòn đảo Lục Bình đang khống chế. Lục Bình đã phái ra bốn linh sủng có tu vi cao nhất của mình. Kim Loan Xanh sau khi nuốt dung tâm đan, tu vi đạt đến dung huyết tầng 9, đã dễ dàng giết chết hai vị thủ lĩnh thế lực tán tu dung huyết đỉnh phong. Mà ba linh xà mới vào dung huyết hậu kỳ cũng thể hiện sức chiến đấu khủng bố, mỗi con đều thành công giết chết một vị thủ lĩnh tu sĩ dung huyết đỉnh phong, khiến các thế lực tán tu đang nhòm ngó các hòn đảo của Lục Bình phải câm như hến. Việc luyện chế dung tâm đan khó hơn trú nhang đan rất nhiều, nhưng Lục Bình vẫn luyện chế thành công 5 viên. Điều này mới khiến Lục Bình thật sự cảm nhận được thuật luyện đan của mình đã có sự tiến bộ rõ rệt. Bởi vì luyện chế dung tâm đan tuy chỉ dùng 18 loại ngàn năm linh thảo, nhưng 18 loại này không có loại nào là không cực kỳ quý hiếm. Khi luyện chế đan dược đoán đan kỳ, chúng đều được dùng làm chủ dược. Đây cũng là lý do vì sao trong giới tu luyện, độ khó luyện chế của dung tâm đan tuy kém xa một số loại đan dược hỗ trợ đột phá đoán đan kỳ, nhưng giá trị lại tuyệt đối không thua kém những loại đan dược đó. Hiện tại, thứ duy nhất hạn chế thuật luyện đan của Lục Bình chính là tòa lò luyện đan bậc trung này và tu vi chưa đột phá đoán đan kỳ của hắn. Tòa lò luyện đan bậc trung này vốn được kế thừa cùng với truyền thừa luyện đan của Lục Bình. Theo thuật luyện đan của hắn ngày càng tăng tiến, lò luyện đan bậc trung đã bắt đầu không thể phát huy hết thực lực của hắn. Lục Bình cũng từng nghĩ đến việc đổi một lò luyện đan bậc thượng phẩm để dùng tạm, cho đến khi mình có thể hoàn toàn khống chế nạp xuyên đỉnh. Nhưng lò luyện đan đâu phải dễ dàng có được. Một lò luyện đan bậc thượng phẩm có giá trị đủ để sánh ngang với một kiện pháp bảo thượng hạng, trong tay bất kỳ đan sư hay thế lực nào cũng là bảo bối gia truyền. Dù cho một tu sĩ bình thường có được, cũng nào dám dễ dàng lấy ra khoe khoang, tự rước lấy sự dòm ngó. Độ khó luyện chế của ý niệm đan không hề thua kém Thất Bộ Văn Đan, cần đến 26 loại ngàn năm linh thảo, đều là những bảo vật có thể sánh ngang với đan dược đoán đan kỳ, có tác dụng rất lớn đối với việc tu sĩ đột phá đoán đan kỳ. Bí thuật thần thức hóa niệm chủ yếu có hai phương diện, một là biến thần thức thành thần niệm, hay là giúp tu sĩ dung huyết kỳ làm sao điều động được loại thần niệm này. Việc sử dụng thần niệm giúp Lục Bình khi khống chế Lam Linh Hỏa có thể tốn ít pháp lực hơn mà lại linh hoạt khó lường hơn, nắm bắt việc tinh luyện và dung hợp dược tính của linh thảo trong lò luyện đan cũng chính xác và cẩn thận hơn. Hơn nữa, với thuật tinh luyện tự sáng tạo của Lục Bình, kỹ xảo luyện đan ngày càng tinh thục và việc thêm vào sữa ông chúa, sau khi ngưng đan, Lục Bình đã thành công có được 4 viên ý niệm đan. Ý niệm đan là một loại đan dược dùng để cảm ngộ trước tu vi đoán đan kỳ, chứ không phải như Thất Bộ Văn Đan dùng để xung kích bình cảnh đoán đan kỳ. Lục Bình suy nghĩ một chút, lúc này còn 7 ngày nữa mới đến đan hội. Khoảng thời gian này đủ để Lục Bình dùng ý niệm đan để cảm ngộ một phen cảnh giới đoán đan kỳ. Hắn liền gọi Hồng Ưng và Ngô Nham đến dặn dò một phen, sau đó giao hai túi trữ vật cho hai người. Ngoài phòng tu luyện, Xích Luyện Anh nhìn Hồng Ưng và Ngô Nham đi ra từ phòng tu luyện của Lục Bình, rồi hớn hở ra khỏi động phủ. Xích Luyện Anh nhìn hai người, con ngươi đảo vài vòng, một nụ cười tinh quái hiện lên. Lập tức cũng đứng dậy ra khỏi động phủ, đuổi theo hai người. Lúc này, Lục Bình đã vì dùng ý niệm đan mà rơi vào trạng thái nhập định sâu. Nhờ vào ý niệm đan, cảnh giới của Lục Bình lúc này bị cưỡng ép nâng lên đến đoán đan sơ kỳ. Một viên kim đan từ không thành có, do chính viên dung huyết châu lần lượt dung luyện mà thành. Đồng thời, một luồng sức mạnh từ bên ngoài dường như bù đắp một chỗ thiếu hụt trọng đại sâu trong huyết mạch của Lục Bình, và lại biến thành chất xúc tác cuối cùng để dung luyện triệt để chính viên dung huyết châu, thành tựu kim đan. Một viên đan màu vàng óng như một vầng trăng sáng tỏa ánh hào quang rực rỡ trong không gian tâm hạch của Lục Bình. 12 viên minh châu tỏa ra hào quang ngũ sắc như 12 vệ tinh sáng nhất trên bầu trời đêm, bảo vệ kim đan ở chính giữa. Trong trạng thái nhập định, Lục Bình đã thành tựu kim đan, tiện tay đã có cảm giác mở miệng thành phép thuật. Lục Bình chỉ tay một cái, kim lân kiếm bay ngang trời. 6 đại kiếm quyết trong Bắc Hải Thính Đào quyết được Lục Bình lần lượt diễn luyện. Sau đó, một thanh phi kiếm như ẩn như hiện xuất hiện bên cạnh kim lân kiếm. theo vũ điệu của Kim Lân kiếm, vô hình kiếm quyết của Thủy U kiếm được triển khai, phối hợp với vũ điệu của Kim Lân kiếm, xuất quỷ nhập thần khắp nơi, mang lại cảm giác vừa ác liệt lại vừa không thể đoán trước. Lục Bình chưa từng nghĩ rằng Kim Lân kiếm và Thủy U kiếm kết hợp lại có thể phát huy uy lực như vậy. Kim Lân kiếm uy lực cường tuyệt, dùng để chủ công là chính đạo. Thủy U kiếm đi đường hiểm, dùng để đánh lén là kỳ đạo. Chính kỳ kết hợp như vậy, uy lực của hai kiếm đâu chỉ tăng gấp đôi. Lục Bình lại thi triển chân nguyên nhất khí kiếm quyết. Kiếm khí đầy trời tụ lại thành một thanh thần kiếm thông thiên, dường như trời đất chỉ có thanh thần kiếm này có thể tung hoành thế gian, không ai sánh bằng. Lục Bình kiếm thế xoay chuyển, chân nguyên nhất khí kiếm khí trên bầu trời đột nhiên sụp đổ, kiếm khí đầy trời bỗng chốc tan vỡ, cả thế giới dường như cũng vì kiếm khí sụp đổ mà sắp đón ngày tận thế. Đúng lúc này, Lục Bình đột nhiên sử dụng một bộ kiếm pháp xa lạ. Bộ kiếm pháp đó đại khai đại hợp, mỗi một kiếm đâm ra đều có khí thế nuốt trời lấp đất, lại có một loại ý cảnh bao dung tất cả, phảng phất như bầu trời có thể bao dung quần tinh, lại như biển rộng có thể chứa đựng trăm sông. Kiếm khí hỗn loạn trên bầu trời lúc này như những đứa con xa xứ nghe thấy tiếng mẹ gọi, lại như trăm sông đổ về biển đông. Bộ kiếm quyết này vào lúc này đã biến thành cội nguồn của thế giới này. Hải Nạp Bách Xuyên kiếm quyết. Bộ kiếm pháp cao thâm và khó hiểu nhất trong Thính Đào 12 chính pháp, cuối cùng vào thời khắc này đã lộ ra manh mối cho Lục Bình, đồng thời cũng chân thực nói cho Lục Bình biết, đây là một bộ kiếm thuật thần thông vượt xa trên cả kiếm ý, khi Lục Bình chưa đạt đến cảnh giới kiếm ý luyện kiếm hợp nhất, đối với bộ kiếm thuật thần thông này chỉ có thể ngậm ngùi bất lực. Trong lòng Lục Bình hơi động, nghĩ đến một bộ pháp quyết khác. Ý niệm đang giúp Lục Bình cảm nhận được triệt để thần thông pháp lực mà một đoán đan chân nhân nên có trong thần niệm của mình. Tất cả những gì Lục Bình cảm nhận được trong thần niệm dường như đã chỉ rõ phương hướng cho hắn thành tựu kim đan trong tương lai, xóa tan sự mông lung trong tu luyện của hắn. Sau khi cảm nhận được thần thông ngút trời của Hải Nạp Bách Xuyên kiếm quyết, Lục Bình bỗng nhớ đến một bộ pháp quyết khác mà mình chưa nắm vững. Hắn thổi ra một hơi chân khí, hai thanh kiếm Kim Lân và Thủy U đang bay lượn trên trời liền biến mất không thấy đâu nữa. Ngay sau đó, Lục Bình hai tay hư không nâng lên, vạn ngàn kiếm khí được Hải Nạp Bách Xuyên kiếm quyết tụ lại bỗng nhiên dính kết vào nhau, trong chốc lát biến thành một hồ kiếm sóng lớn cuồn cuộn. Lục Bình tâm niệm vừa động, nước trong hồ kiếm dâng lên ngàn tầng sóng, lớp lớp vỗ vào bờ hồ, trong nháy mắt đã mở rộng quy mô hồ kiếm ra gấp đôi. Lục Bình hai tay ấn xuống, tiếng ầm ầm nặng nề từ sâu dưới lòng đất truyền ra. Một hòn đảo nhỏ từ từ trồi lên khỏi mặt nước, dần dần hình thành một hòn đảo giữa hồ kiếm. Toàn bộ địa thế theo đó mà thay đổi lớn. Lục Bình toàn lực ra tay, hồ kiếm đột nhiên hóa thành đại dương xanh biếc mênh mông, sóng lên sóng xuống, sóng xô sóng cuộn. Trong đại dương, các hòn đảo lớn nhỏ nhấp nhô, lục địa co duỗi tiến thoái ở nơi giao nhau với đại dương, phảng phất như một bức tranh thu nhỏ của ngàn vạn năm thời gian. Thương Hải Tan Điền Quyết. Đây mới thực sự là một loại thần thông đúng với cái tên dời sông lấp biển. Đúng vậy, đây chính là một loại thần thông. Lục Bình hứng thú nổi lên. Trong thế giới hư cấu của thần niệm, 12 viên nguyên thần châu đã thành tựu pháp bảo hóa thành 12 đạo hào quang ngũ sắc, tạo thành nguyên thần đại trận trên bầu trời. Toàn bộ trận pháp trên biển cả vô biên trông thật nhỏ bé. Nhưng ngay khi 12 viên nguyên thần châu rơi xuống, biển cả vô biên bỗng nhiên lặng ngắt, phảng phất như bị đóng băng, phẳng lặng như một tấm gương vô tận. 12 đóa hào quang ngũ sắc sau đó lại xoay chuyển, tạo ra một vòng xoáy vực sâu thẳm trong đại dương do kiếm khí hình thành. Vô lượng nước biển đổ vào vòng xoáy, nhưng vĩnh viễn không thể lấp đầy cái vực sâu không đáy này. Các hòn đảo lớn nhỏ trong đại dương lúc này đều sụp đổ. Khi 12 viên minh châu trên bầu trời ngừng vận chuyển, toàn bộ trời đất dường như lại trở về trạng thái ban đầu, mọi biến đổi lớn do Lục Bình diễn pháp tạo ra đều biến mất. Đúng lúc này, một luồng sức hút vô danh đột nhiên truyền đến. Trong đầu Lục Bình bỗng truyền đến từng cơn choáng váng. Lục Bình đang ở trong phòng tu luyện đột nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt toàn là vẻ hoang mang. Trong chốc lát, đôi mắt Lục Bình dần trở nên thanh minh, lúc này mới phát hiện tất cả vừa rồi chẳng qua chỉ là một giấc mộng nam kha. Nhưng mọi diễn biến trong thần niệm lại đều rõ mồn một trước mắt, khắc sâu ấn tượng. Mỗi khi hồi tưởng, đều có một cảm giác thông suốt sáng tỏ, khiến Lục Bình tự tin thành tựu kim đang tăng lên nhiều. Lục Bình đang ngồi xếp bằng lặng yên bỗng vươn tay trái ra. Một thanh phi kiếm như ẩn như hiện xuất hiện trước mặt hắn. Lục Bình xòe lòng bàn tay trái rồi vung lên, Thủy U kiếm phản phất như một chiếc quạt được mở ra. 1296 đạo kiếm quang lít nha lít nhít xếp cùng nhau, hình thành một chiếc quạt khổng lồ với 324 đạo kiếm quang thông linh làm nan quạt. Luyện kiếm thành phồn đã đại thành. Ý niệm đan quả nhiên phi thường. Lục Bình cúi đầu nhìn lại, mới phát hiện ba viên ý niệm đan vốn còn lại trong tay đã sớm không thấy đâu nữa. Lục Bình lòng thấy lạ, bấm ngón tay tính toán, đã qua 12 ngày. Một viên ý niệm đan có thể diễn biến cảnh tượng tu sĩ thành tựu đoán đan kỳ trong thần thức hoặc thần niệm trong khoảng 3 ngày. 4 viên vừa vặn kéo dài 12 ngày. Nhưng Lục Bình trong lúc bất tri bất giác, để duy trì thời gian diễn biến trong thần niệm, đã lần lượt nuốt hết 3 viên ý niệm đan còn lại. Lục Bình vận chuyển pháp lực trong cơ thể, lập tức nhận thấy pháp lực trong người lại dày đặc và thuần khiết hơn không ít. Thần niệm thâm nhập vào không gian tâm hạch điều tra, lại phát hiện không biết từ lúc nào, 9 viên dung huyết châu khổng lồ trong không gian tâm hạch của Lục Bình đã tự động xếp thành một hình tròn. 12 viên nguyên thần châu vây quanh bên ngoài 9 viên dung huyết châu, tạo thành một vòng lớn hơn, vừa xoay chậm vừa tụ linh khí quanh người Lục Bình. Linh khí ấy theo pháp quyết trong cơ thể được luyện hóa, rồi bị nguyên thần châu hút vào nhã ra, cuối cùng chuyển thành pháp lực tinh thuần ngưng tụ trong 9 viên dung huyết châu. Cửu châu hộ vệ, đây là dấu hiệu kim đan sắp hình thành. Một khi Lục Bình quyết định ngưng kết kim đan, 9 viên dung huyết châu sẽ cuồn cuộn không ngừng hội tụ pháp lực huyết mạch vào chính giữa. Trong lúc ngưng kết thành một viên kim đan, 9 viên dung huyết châu cũng sẽ biến mất. Nửa bước đoán đan, Lục Bình chỉ còn cách ngưng tụ kim đan một bước ngắn. Lục Bình xuất quan, liền thấy Ngô Nham như kiến bò trên chảo nóng, đang đi qua đi lại trước cửa phòng tu luyện của hắn. Thấy Lục Bình đi ra, Ngô Nham như được đại xá, vội vàng tiến lên nói, thiếu chủ, hiện tại lễ mừng đan hội của Bắc Minh đã bắt đầu, ngày mai chính là lúc các luyện đan sư của các thế lực lớn tranh tài. Lý gia đã nhiều lần sai người đến thúc giục, Hồng Ưng vẫn lấy lý do thiếu chủ bế quan để từ chối. Đến hôm nay, lại có hai vị đoán đan chân nhân trực tiếp đến thăm. Hơn nữa, hai vị chân nhân dường như rất bất mãn với việc thiếu chủ bế quan vào lúc này. Nếu không có vị nữ tử kia nhận ra người đến, e rằng Hồng Ưng đã sớm không chống đỡ được, bị hai người xông vào đây rồi. Lục Bình nghe vậy tự nhiên biết người đến là ai, cũng biết là Xích Luyện Anh đã cản hai người lại. Nhưng hai người này lại định xông vào khi mình đang bế quan tu luyện. Sắc mặt Lục Bình lập tức âm trầm. Dược tính của ý niệm đang kéo dài càng lâu, cảm ngộ về đoán đan kỳ càng sâu sắc. Hơn nữa, càng về sau, mới càng là lúc cảm ngộ sâu nhất về những bản lĩnh át chủ bài của mình. Lúc hai người muốn xông vào, chính là thời khắc then chốt Lục Bình đang cảm ngộ bản mệnh nguyên thần đại trận. Một khi bị hai người quấy rầy, sau này Lục Bình thành tựu kim đan, không biết còn phải tốn bao lâu thời gian mới có thể lĩnh ngộ được ý cảnh đã diễn ra trong ý niệm đan. Mối thù lớn nhất trong giới tu luyện thường không phải là liều mạng tranh đấu, mà là cản trở người khác thành đạo. Liều mạng tranh đấu chẳng qua là phân sinh tử, còn cản trở người khác thành đạo chính là muốn người ta thần hồn câu diệt. Nếu sau này Lục Bình đột phá đoán đan kỳ, lại vì thiếu một chút cảm ngộ bị quấy rầy hôm nay mà vụt mất kim đan, thì Lục Bình thật sự sẽ cùng Sở Đình và Lý Tu Trúc không chết không thôi. Lục Bình suốt đường đi sát khí tỏa ra, hướng về phòng khách trong động phủ. Ngô Nham cẩn thận theo sau, bị luồng hàn ý toát ra từ người Lục Bình kích thích đến run rẩy cả người. Xa xa đã nghe thấy tiếng nói nũng nịu trong phòng khách, ba người phụ nữ đã sớm thành một vở kịch. Nhưng khi tiếng bước chân của Lục Bình truyền đến, phòng khách đột nhiên im bặt. Lúc này Lục Bình sát khí ngút trời, mơ hồ còn lộ ra một cổ sát ý, bốn người trong phòng khách tự nhiên có thể cảm nhận được. Mà người có thể phát ra khí thế như vậy trong động phủ này cũng chỉ có Lục Bình. Mọi người trong phòng khách hiển nhiên đã ý thức được điều gì. Mỗi bước chân của Lục Bình như dẫm lên từng nhịp tim của người khác, khiến tim họ không tự chủ được mà đập theo bước chân của hắn. Khí thế của Lục Bình theo mỗi bước hắn tiến vào mà càng ngày càng dâng cao. Sát khí ngút trời theo Lục Bình tiến vào tràn ngập phòng khách. Lục Bình quét mắt một lượt, ánh mắt sắc bén như hai lưỡi dao muốn đâm thủng tim gan mọi người. Hồng Ưng sắc mặt trắng bệch, không tự chủ được lùi lại một bước. Sở Đình và Lý Tu Trúc vẻ mặt nghiêm nghị, ngay cả Xích Luyện Anh lúc này cũng không kìm được mà ngồi thẳng người nhìn Lục Bình. Hai người các ngươi vừa định xông vào. Giọng Lục Bình trước sau như một, bình thản mà nặng nề, không nghe ra nửa điểm sát khí. Lý Tu Trúc đang định nói, Sở Đình lại như nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt biến đổi, kéo nàng lại, nói, Lục Huynh, đan hội đã bắt đầu 5 ngày rồi, ngày mai là lúc các đại gia tộc bắt đầu thi đấu thuật luyện đan. Lục Huynh lúc này vẫn còn bế quan, lẽ nào đã quên lời mình đã nói sao? Ta chỉ đáp ứng Lý gia các ngươi tham dự thi đấu đan thuật của các đại gia tộc, hiện tại đã lỡ hẹn rồi sao? Lục Bình biết Sở Đình muốn chiếm lấy lý lẽ, từ đó hóa giải khí thế của mình, nhưng hắn lại không cho Sở Đình cơ hội này, nói thẳng, xông vào lúc bế quan chẳng khác nào cản trở người thành đạo, hai vị đây là định hủy đi đạo hạnh của tại hạ rồi. Sở Đình hừ lạnh một tiếng, cười nói, Lục Huynh hơi quá đề cao chính mình rồi. Nếu là vì sợ hãi, không cần phải tham gia đan hội lần này, cứ nói thẳng ra là được. Lý gia cũng không phải gia tộc thô bạo vô lễ. Lục Huynh cớ gì phải bày ra bộ dạng hưng binh vấn tội này, chẳng lẽ chúng ta còn sợ Lục Huynh hay sao? Sở Đình và Lý Tu Trúc tự nhiên biết việc xông vào lúc tu sĩ bế quan có ý nghĩa gì, nhưng Sở Đình vẫn cố ý muốn xông vào. Ngoài việc đan hội đã cận kề, quan trọng nhất là hai người trước sau vẫn cho rằng Lục Bình chẳng qua chỉ là một tu sĩ dung huyết kỳ. Với tu vi đoán đan kỳ của hai người, cộng thêm thủ đoạn của một luyện đan đại sư như Sở Đình, cho dù Lục Bình bị quấy rầy đến tẩu hỏa nhập ma, hai người cũng có thể cứu hắn trở lại bình an vô sự. Sở Đình vừa dứt lời, một cổ uy áp tuyệt đối thẳng tắp ép về phía nàng. Cứ việc Lục Bình chưa thành tựu Đoán Đan kỳ, nhưng sau khi thần thức hóa niệm, độ mạnh của thần niệm vẫn không hề thua kém chân nhân Đoán Đan tầng 2 bình thường. Sở Đình cũng là luyện đan sư, tu vi thần niệm tự nhiên không kém. Hơn nữa nàng đã đột phá Đoán Đan kỳ, tu vi thần niệm cũng ngang ngửa chân nhân Đoán Đan tầng 2. Uy áp thần niệm của Lục Bình ập đến, nàng trong lòng vẫn cười gằn, thầm mắng Lục Bình ngu xuẩn. Bí thuật thần thức hóa niệm này hắn mới tu luyện mấy ngày, đã dám đem ra so tài với mình, người cũng đã tu luyện qua thuật này và đã thành tựu kim đan. Nhưng mà, ngay lập tức vẻ mặt cười nhạo của Sở Đình liền đổi thành kinh ngạc, sao có thể? Một luồng uy áp thần niệm không hề kém cạnh nàng, trong lúc nàng vừa sững sờ, đã tiên phát chế nhân, cấp cao áp chế thần niệm của Sở Đình ở thế hạ phong. Sở Đình dù sao tu vi cũng cao hơn Lục Bình, dù thần niệm bị áp chế, nhưng vẫn có thể ngoan cố chống cự. Lục Bình đối với điều này cũng không làm gì được. Hắn lại không biết lúc này trong lòng Sở Đình đã sớm là sóng to gió lớn, mình mới giao bí thuật thần thức hóa niệm cho hắn mấy ngày, tên này không chỉ đã chuyển hóa toàn bộ thần thức thành thần niệm, mà trình độ khống chế và nắm bắt thần niệm còn không hề thua kém mình, người đã thành tựu kim đan. Năm đó, chính Sở Đình tu luyện bí thuật thần thức hóa niệm này đã tốn gần nửa năm. Hơn nữa, giữa chừng còn mấy lần vì tu luyện loại bí thuật này mà chịu đựng nỗi đau không phải của người, buộc phải trì hoãn tốc độ tu luyện. Sau khi tu luyện thành công bí thuật, đợi đến lúc nàng có thể hoàn toàn khống chế và vận dụng thành thạo thần niệm mới sinh ra, tổng thời gian đã tốn gần một năm. Cuộc đối kháng thần thức giữa hai người ngày càng kịch liệt, nhưng điều càng khiến người ta khó tin hơn chính là Lục Bình lại vững vàng chiếm thế thượng phong. Một cổ uy áp thần niệm đột nhiên chen ngang vào cuộc đối kháng thần niệm của hai người. Cổ uy áp thần niệm mới xuất hiện này tuy không bằng Lục Bình và Sở Đình, nhưng trong thần niệm lại ẩn chứa một luồng khí sắc bén, giống như miệng nam mô bụng một bồ dao găm, không thể để người ta coi thường. Lý Tu Trúc định tách hai người đang tranh đấu ra. Cứ việc sở trường của nàng không phải là thần niệm, nhưng nàng là người kiên nghị, sau thời gian dài ở cảnh giới kim đan, thần niệm của nàng cũng đã thai nghén một luồng ý chí bất khuất, tự tin rằng dưới sự bất ngờ, có thể xông phá được mạng lưới thần niệm đang đan vào nhau của hai người. Lục Bình tự nhiên biết ý định của Lý Tu Trúc. Nhưng mối quan hệ giữa Lý Tu Trúc và Sở Đình khiến nàng khi xung kích thần niệm của hai người tự nhiên không thể nào làm được công bằng, huống chi đây là lúc Lục Bình đang đại chiếm thượng phong. Thần niệm của Lý Tu Trúc xông vào, luồng khí sắc bén bên trong nhắm thẳng vào Lục Bình. Lục Bình hừ lạnh một tiếng, ý cảnh thần niệm bỗng nhiên biến đổi. Thế công trước đó như sóng cuộn, từng lớp xung kích về phía Sở Đình đột nhiên khựng lại. Sở Đình vẻ mặt vui mừng, vội vàng thoát khỏi sự áp chế của Lục Bình. Nhưng ngay sau đó, thần niệm của Lục Bình phản phất như một vòng xoáy khổng lồ hình thành trên biển cả mênh mông, dường như muốn nuốt chửng cả trời đất này. Đây chính là ý cảnh thần thông của Hải Nạp Bách Xuyên kiếm quyết mà Lục Bình đã lĩnh ngộ dưới tác dụng của ý niệm đan. Cứ việc Lục Bình chỉ có thể diễn ra được một phần gia lông, nhưng thần niệm của Lý Tu Trúc đang lao tới lại như con thiêu thân lao đầu vào lửa, bỗng nhiên thoát khỏi sự khống chế của nàng. Trong tiếng nổ ầm ầm của thần niệm, luồng ý chí sắc bén của Lý Tu Trúc bị ý cảnh thần thông của Lục Bình hóa giải và thôn phệ. Lục Bình ánh mắt lạnh lùng quét về phía hai người đối diện. Sở Đình một mặt kinh hãi, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, Lý Tu Trúc bị Lục Bình mạnh mẽ đánh tan một tia thần niệm, lúc này đầu đau như búa bổ, miệng và mũi mơ hồ có vết máu hiện ra. Hồng Ưng mặt đầy vẻ khó tin xen lẫn sự hưng phấn khó tả, Xích Luyện Anh cao mày không biết đang suy nghĩ gì. Hôm nay xem như nể tình hai người các ngươi nóng lòng vì chuyện đan hội, coi như cho các ngươi một bài học. Nếu còn có lần sau, thì kết cục của hai người các ngươi chính là một mất một còn, đừng trách tại hạ không báo trước. Lục Bình chậm rãi nói hết lời, xoay người định rời đi. Đang muốn cất bước, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nói, ngày mai thi đấu đan thuật của các đại gia tộc, tại hạ sẽ đến. Không phiền hai vị phải tới đây. Động phủ này của tại hạ cũng không chào đón hai vị. Lục Bình ra khỏi phòng khách, Hồng Ưng ấy nấy cười với ba người, rồi vẻ mặt kích động đuổi theo Lục Bình ra ngoài. Chỉ còn lại ba người phụ nữ ở lại trong phòng. Lý Tu Trúc trước sau như một, ít lời. Sở Đình thì vẻ mặt giận dữ. Sở Đình từ nhỏ đã được mỹ nhân trung niên trong Thính Âm Tiểu Trúc thu làm đệ tử. Mười mấy năm qua, Sở Đình luôn là thiên chi kiêu nữ trong mắt người khác. Bất kể là tu vi hay thuật luyện đan, nàng đều là sự tồn tại không ai sánh kịp trong số các tu sĩ cùng cấp. Hơn nữa, nàng tâm tư linh hoạt, mưu trí thủ đoạn cũng không thiếu, giúp đỡ sư phụ quản lý các sự vụ trong khuê các đều đâu ra đấy. Đi đến đâu mà không phải là đối tượng được người ta tâng bốc và ngưỡng mộ. Sở Đình lúc nào đã phải chịu thiệt thòi lớn như lần này. Không chỉ bị người ta chỉ trích trước mặt mọi người, mà điều khó tin hơn là mình lại thua trong tay một tu sĩ có tu vi kém xa mình, hơn nữa còn bị người này lấy sinh tử ra uy hiếp. Sở Đình rất lâu sau mới thoát ra khỏi bóng ma thất bại trước mặt mọi người. Nghĩ đến Lục Bình, Sở Đình tức đến bật cười, hướng về phía Xích Luyện Anh nói, được, được, lại còn có người dám uy hiếp ta như thế. Ta ngược lại muốn xem hắn làm sao cho ta một kết cục một mất một còn. Sở Đình đứng dậy định đuổi theo Lục Bình, nhưng phát hiện phía sau căng lại. Thì ra là Lý Tu Trúc không biết từ lúc nào đã kéo lấy áo nàng. Sở Đình quay đầu nói, Lý sư muội, buông tay ra. Hôm nay nhất định phải để tên này biết thế nào mới là uy thế của Đoán Đan chân nhân. Đừng tưởng tu thành bí thuật thần thức hóa niệm là có tư cách la hét với Đoán Đan chân nhân. Ta muốn cho tên này biết, cái hố sâu ngăn cách giữa Đoán Đan kỳ và Dung Huyết kỳ không phải là thứ có thể dùng thần niệm để lấp đầy. Nếu là ta, ta sẽ không đi tự rước lấy nhục đâu. Cái gì? Sở Đình dừng bước, nhìn Xích Luyện Anh bên cạnh. Xích Luyện Anh không biết từ lúc nào đã khôi phục lại vẻ lười biếng của mình, đưa tay che miệng anh đào nhỏ, ngáp dài một cái rồi đi ra ngoài. Vừa ra đến cửa, Xích Luyện Anh đột nhiên quay đầu lại, nói, hắn thật sự làm được đấy, cái kết cục một mất một còn đó. Sở Đình kinh ngạc nhìn Xích Luyện Anh yểu điệu thước tha rời đi, nhất thời không biết nên làm gì, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại lời nói của Xích Luyện Anh lúc ra đi vang vọng trong đầu, hắn thật sự làm được đấy, hắn thật sự làm được đấy. Nói một cách tổng thể, Bắc Minh được tạo thành từ nhiều thế lực và tán tu ở phía Bắc Đông Hải. Ngoài Càn Nguyên Thành, nơi tinh hoa của Bắc Minh, Liên Minh còn có 18 thế lực lớn, 36 thế lực cỡ trung và 72 thế lực nhỏ. Đây chính là những nhánh cây mọc ra từ cây đại thụ Bắc Minh. Họ cùng với tổng bộ Bắc Minh tại Càn Nguyên Thành là hai mặt của một thể, cùng nhau kiểm soát vùng biển phía Bắc của Đông Hải. Lý Gia chính là một trong những thế lực xếp cuối trong 36 thế lực cỡ trung. Việc phân chia các thế lực lớn nhỏ của Bắc Minh có tiêu chuẩn riêng. Nói chung, muốn trở thành một trong 18 thế lực lớn, thế lực đó phải có ít nhất một vị pháp tướng lão tổ. Còn Đoán Đan trung kỳ chân nhân là tiêu chuẩn tối thiểu của một thế lực cỡ trung. Ngay cả một thế lực nhỏ cũng phải có một vị Đoán Đan chân nhân mới có thể dựng cờ hiệu của mình. Mặc dù trong 2 năm qua Lý Gia lần lượt có Lý Tu Trúc tiến giai Đoán Đan kỳ, sau đó lại có Sở Đình sau khi tiến giai Đoán Đan kỳ cũng gia nhập Lý Gia trên danh nghĩa, thực lực của Lý Gia đã tăng cường không ít, địa vị trên đảo Tam Gia cũng được củng cố. Nhưng thực lực của Lý Gia trong 36 gia tộc cỡ trung vẫn là ở cuối bảng. Không ít thế lực nhỏ về số lượng Đoán Đan chân nhân và thực lực tổng thể đã vượt qua Lý Gia, chỉ chờ sau đan hội lần này, Lý Gia không thể thông qua chứng nhận thực lực của Bắc Minh, sẽ phải nhường lại vị trí thế lực cỡ trung cho họ tranh đoạt. Cứ mỗi trăm năm, Bắc Minh sẽ nhân dịp lễ kỷ niệm thành lập liên minh, triệu tập đại hội tranh tài của các thế lực. Khi đó, các thế lực lớn, trung, nhỏ sẽ chọn một trong 4 lĩnh vực luyện đan, luyện khí, bố trận hoặc chế phù để thi đấu. Sau đó, dựa vào thực lực tổng hợp phát triển của các thế lực trong trăm năm qua để định vị. Mỗi lần tranh tài xong, 3 thế lực lớn cuối bảng sẽ tự động bị hạ xuống thành thế lực cỡ trung, và 3 thế lực cỡ trung có biểu hiện tốt nhất sẽ được đôn lên. Tương tự, 6 thế lực cỡ trung cuối bảng cũng sẽ bị thay thế bởi 6 thế lực nhỏ mạnh nhất. Còn 12 thế lực nhỏ cuối bảng sẽ được các thế lực lớn của Bắc Minh lựa chọn từ trong số các thế lực chưa có tên tuổi ở Bắc Hải. Lần trước, Lý Gia xếp thứ 29 trong 36 thế lực cỡ trung, chỉ đứng sát nhóm 6 gia tộc bị loại, là một trong những ứng cử viên sáng giá cho việc bị giáng xuống thành thế lực nhỏ lần này. Khi Lục Bình đến dưới chân Càn Nguyên Sơn ở trung tâm Càn Nguyên Thành, gia chủ Lý Gia Lý Mậu Lâm và Lý Tu Trúc đã đợi sẵn ở đó. Lục Bình tiến lên chào hỏi Lý Mậu Lâm, liền nghe ông ta cười ha hả, nói, Sở Đình chất nữ vì thân thể không khỏe, nên không đến thưởng thức đại hội tranh tài lần này. Lục Bình mặt không biểu cảm gật đầu. Hắn trong lòng hiểu rõ, tự nhiên là vì chuyện ngày hôm qua, hai người đã có hiềm khích, nên mắt không thấy tâm không phiền. Mà Lý Mậu Lâm hiển nhiên cũng đã biết chuyện này. Lý Tu Trúc nhìn Lục Bình một cái, thấy hắn mặt không biểu cảm đi theo sau Lý Mậu Lâm lên ngọn Càn Nguyên Sơn cao chót vót, nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng cũng không nói gì, im lặng đi theo sau Xích Luyện Anh ở phía sau Lục Bình. Đây không phải là Lý lão đệ của đảo Tam Gia sao? Lần đan hội này đến sớm thật đấy. Một văn sĩ trung niên có 3 chòm râu dài dẫn theo mấy người từ bên cạnh từ từ đi tới. Ồ, là Thượng Quan Huynh. Thượng Quan Huynh lần này đại diện gia tộc đến, đối với việc quý gia tộc thăng cấp lên thế lực cỡ trung chắc là thế nào cũng phải đạt được rồi. Lý gia ta không thể so với Thượng Quan gia, không chừng lần đan hội này sẽ bị gia tộc của Thượng Quan Huynh thay thế cũng nên. Đến sớm chẳng qua cũng chỉ là con chim vụng phải bay trước thôi. Lý Mậu Lâm thấy người đến, sắc mặt hơi biến đổi, nhưng vẫn tiến lên cười nói vui vẻ với người kia. Gia tộc của Lý Huynh cũng không tồi mà. Nghe nói 2 năm trước hiền chất nữ và một vị cung phụng trong gia tộc đều đã tiến giai Đoán Đan kỳ, thực lực gia tộc Lý Huynh tiến bộ lớn đấy chứ. Chỉ không biết lần đan hội này Lý Huynh mời vị luyện đan cao nhân nào đến tham gia. Sau lưng Lý Mậu Lâm chỉ có vài người lèo tèo, mắt của Thượng Quan gia chủ chỉ loanh quanh trên người Lục Bình và Xích Luyện Anh. Chẳng qua chỉ là có chút trợ lực thôi, dù sao hai người đều vừa mới tiến giai, lại đều là nữ nhi, không thể so với Thượng Quan Hạo hiền chất. Nghe nói Tu Vi đã đạt đến Đoán Đan tầng 2, hiện tại đã thay Thượng Quan Huynh quán xuyến việc gia tộc rồi. Lý Bá Phụ quá khen rồi, tiểu chất hà đức hà năng, chẳng qua chỉ là làm việc vặt dưới tay phụ thân thôi. Một thanh niên tuấn tú từ đầu đến cuối mắt không rời khỏi Lý Tu Trúc ở phía sau thượng quan gia chủ, nghe vậy vội vàng cung kính nói. Lý Tu Trúc thấy người này, không khỏi nhíu mày. Lý huynh, lần trước tiểu đệ đề cập với huynh chuyện đó, huynh xem xét thế nào rồi? Thượng quan gia chủ một mặt cười trong bụng dao găm, hỏi, khuyển tử và thiên kim của Lý huynh cũng có thể coi là trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối. Lần này thượng quan gia ta đối với việc tiến giai lên 36 thế lực cỡ trung lại là thế nào cũng phải đạt được. Đến lúc đó hai nhà chúng ta liên thủ, dù gia tộc của Lý huynh lần này bị giáng xuống thành thế lực nhỏ, Trương, Vương hai nhà ở đảo Tam gia cũng không dám làm gì. Lý Mậu Lâm trầm ngâm nói, thượng quan huynh lần này tự tin như vậy sao? Đương nhiên. Thượng quan gia chủ khá tự tin nói, thượng quan gia tộc ta chỉ tính tu sĩ đoán đan kỳ đã có 5 người, tu sĩ đạt đến đoán đan trung kỳ đã có 2 người. Có thể nói tiêu chuẩn của thế lực cỡ trung đã sớm đạt được, chỉ thiếu cái danh phận của đan hội này thôi. Huống hồ lần này thượng quan gia tộc ta có may mắn mời được Nhạc đại sư ra tay, nhất định có thể xếp hạng đầu trong 72 thế lực nhỏ. Thượng quan gia chủ chỉ vào một lão giả thần tình kiêu ngạo sau lưng mình, giới thiệu với Lý Mậu Lâm. Lý Mậu Lâm sắc mặt biến đổi, kinh ngạc nói, có phải là Nhạc Giang Thụy, Nhạc lão tiên sinh không? Lão giả thần tình kiêu ngạo thấy một đoán đan chân nhân như Lý Mậu Lâm tôn xưng mình là tiên sinh, lúc này mới rất hài lòng gật đầu, nhưng không nói gì. Lý Tu Trúc bên cạnh Lục Bình khi nghe thượng quan gia chủ nhắc đến chuyện liên hôn giữa hai nhà, thần sắc đã có chút ảm đạm, dường như cực kỳ không muốn. Khi nghe đến cái tên Nhạc Giang Thụy, cũng là mặt đầy kinh ngạc. Lục Bình không biết lai lịch của Nhạc Giang Thụy, Xích Luyện Anh bên cạnh nhỏ giọng giải thích, Nhạc Giang Thụy này đã đắm chìm trong thuật luyện đan hơn 100 năm, chỉ vì tu vi mãi không thể đột phá đoán đan kỳ nên luôn thiếu một bước là trở thành luyện đan đại sư. Nhưng người này ở Bắc Minh danh tiếng lại không nhỏ, đều là vì các loại đan dược nửa bước đoán đan kỳ do ông ta luyện chế có đến mấy chục loại, hơn nữa tỷ lệ thành đan thậm chí còn cao hơn một số luyện đan đại sư. Vì thế, ông ta luôn được coi là người đứng đầu dưới các luyện đan đại sư. Lục Bình nghe vậy, trong lòng cũng khá kinh ngạc. Các loại đan dược nửa bước đoán đan kỳ mà Lục Bình hiện tại luyện chế được cộng lại còn chưa quá 10 loại, so với người này quả thực không thể so sánh. Lý Mậu Lâm suy nghĩ một chút, lúc này mới nói, chuyện hôn nhân, tuy có mệnh cha mẹ, nhưng hai người có tình ý với nhau hay không lại càng quan trọng hơn. Nếu thượng quan hiền chất có thể được lòng tiểu nữ, tiểu đệ tự nhiên không có gì để nói. Nhưng lần này Lý gia ta cũng chưa chắc đã không giữ được vị trí trong 36 gia tộc này đâu. Thượng quan gia chủ nghe vậy sắc mặt biến đổi. Biểu cảm của Lý Tu Trúc vừa rồi, ai trong số những người có mặt mà không nhìn thấy? Lý Mậu Lâm nói như vậy đã là từ chối rõ ràng chuyện liên hôn giữa hai nhà. Đúng lúc này, Nhạc Giang Thụy vẫn luôn chắp tay sau lưng đứng bên cạnh thượng quan gia chủ, chỉ vào Lục Bình, đột nhiên nói, Lý gia chủ, lẽ nào người mà Lý gia trông cậy vào trong đan hội lần này lại chính là thằng nhóc miệng còn hôi sữa này sao? Lục Bình có chút ngơ ngác, hai vị gia chủ của thượng quan gia và Lý gia đang ngấm ngầm đấu đá, sao lại kéo cả hắn vào? Vị Nhạc lão tiên sinh này cũng thật kỳ quái, không biết vì mục đích gì mà lại nhắm thẳng vào Lục Bình. Thượng quan gia chủ không có bất kỳ phản ứng nào trước lời nói của Nhạc Giang Thụy, nhưng Lý Mậu Lâm thì trong lòng kinh hãi. Vị Nhạc tiên sinh này tuy thuộc luyện đan cực kỳ tinh xảo, nhưng vì từ nhỏ đã đi sai đường trong tu luyện, sau này không còn hy vọng đột phá đoán đan kỳ. Thuộc luyện đan của ông ta lại bị tu vi hạn chế, tuy đã luyện chế các loại đan dược nửa bước đoán đan kỳ đến mức cực kỳ thuần thục, thậm chí tỷ lệ thành đan còn khiến một số luyện đan đại sư phải khâm phục. Nhưng ông ta trước sau vẫn không thể luyện chế thành công một viên đan dược đoán đan kỳ nào, vĩnh viễn vụt mất danh hiệu luyện đan đại sư. Trong tuyệt vọng, Nhạc Giang Thụy lại dễ dàng hình thành một tính cách cổ quái, đó là xưa nay đối với các tu sĩ trẻ tuổi và đan sư trẻ tuổi đều không có sắc mặt tốt, thậm chí còn chế nhạo. Mà đối với những tu sĩ mang danh thiên tài thì lại càng cực đoan đố kỵ và thù địch, dường như muốn đổ hết nguyên nhân mình không thể đột phá đoán đan kỳ, thành tựu luyện đan đại sư lên đầu những tu sĩ thiên tài này, và cực kỳ thích thú với việc đã kích lòng tự tin, lòng tự tôn của họ. Đan sư tự có thủ đoạn của đan sư. Khi thượng quan gia chủ vẫn còn đang phỏng đoán xem Lục Bình và Xích Luyện Anh ai mới là cao thủ luyện đan mà Lý gia mời đến lần này, Nhạc Giang Thụy đã sớm phát hiện ra thân phận luyện đan sư của Lục Bình. Luyện đan sư có tư cách tham gia tranh tài ở đan hội của các thế lực tầm trung, ít nhất phải có thể luyện chế tương đối thành thạo đan dược dung huyết hậu kỳ. Nếu muốn không bị người khác chế nhạo, thì phải từng luyện chế thành công đan dược nửa bước đoán đan kỳ. Theo Nhạc Giang Thụy thấy, Lục Bình tuổi nhiều nhất cũng không quá 30. Không chỉ tu vi đạt đến dung huyết đỉnh phong, mà thuật luyện đan cũng có thể cao như vậy. Tương lai sau khi đột phá đoán đan kỳ, trở thành luyện đan đại sư gần như là chuyện đã định. Điều đó làm sao không khiến ông ta ghen ghét tột độ. Thế là ngay sau khi phát hiện cuộc đối thoại cười trong bụng dao găm giữa thượng quan gia chủ và Lý Mậu Lâm, ông ta liền trút hết lòng đố kỵ lên người Lục Bình. Lý Mậu Lâm bây giờ chỉ sợ Lục Bình trẻ người non dạ, không chịu nổi lời khiêu khích của Nhạc Giang Thụy. Một khi trúng kế, với kinh nghiệm và thủ đoạn luyện chế đan dược nửa bước đoán đan kỳ mấy chục năm của Nhạc Giang Thụy, Lục Bình tự nhiên không thể nào là đối thủ. Đến lúc đó, không chỉ Lục Bình có thể thất bại chịu nhục, mà thậm chí còn ảnh hưởng đến biểu hiện của hắn tại đan hội. Lý Mộ Lâm có ý muốn nhắc nhở, thậm chí ngăn cản Lục Bình, nhưng việc giao lưu của các luyện đan sư hiển nhiên không phải là nơi các tu sĩ khác có thể tùy tiện xen vào, nếu không khó tránh khỏi sẽ đắc tội một trong hai bên. Nhìn vẻ mặt như cười như không của Nhạc Giang Thụy khi nhìn mình, Lý Mộ Lâm trong lòng thở dài. Bất luận hai người cao thấp ra sao về thuật luyện đan, chỉ riêng mạng lưới quan hệ khổng lồ mà Nhạc Giang Thụy đã xây dựng được ở Bắc Minh trong mấy chục năm qua bằng thuật luyện đan của mình cũng không phải là thứ Lục Bình có thể so sánh. Thậm chí mấy vị luyện đan đại sư trong Bắc Minh đối với thuật luyện đan của ông ta cũng rất tôn trọng. Lý gia trước mặt ông ta thực sự không có sức uy hiếp gì. Lý Mộ Lâm cuối cùng lựa chọn im lặng. Lý Tu Trúc nghe vậy có chút không cam lòng với việc Nhạc Giang Thụy cậy già lên mặt, có ý muốn tranh luận vài câu, nhưng thấy phụ thân không có động tĩnh gì. Lý Tu Trúc vốn là một cô con gái ngoan không có nhiều chủ kiến, lại thêm việc Lục Bình ngày hôm qua ngang ngược vô lý, trong lòng có chút tức giận, liền cũng đứng im không nhúc nhích. Xích Luyện Anh xì một tiếng cười Lục Bình, ra vẻ xem ngươi đối phó ra sao rất muốn ăn đòn. Lục Bình vẫn rất lấy làm lạ, sao vẻ mặt này lại xuất hiện trên người một nữ tử như Xích Luyện Anh, lại hài hòa tự nhiên đến vậy, hay nói đúng hơn, sao vẻ mặt này lại có thể xuất hiện trên mặt một người phụ nữ. Người đã nửa thân xuống mồ quả thật có thể mắng vãn bối là chưa dứt sữa, Lục Bình suy nghĩ một chút, lại gật gù, rồi nhấn mạnh bổ sung, hơn nữa còn là thiên kinh địa nghĩa. Lời này không chỉ đang trù Nhạc Giang Thụy chết sớm, mà còn lập tức chọc trúng nỗi đau của ông ta. Tuổi tác lớn như vậy e là không còn hy vọng thành tựu kim đan nữa rồi, cho dù thuật luyện đan của ngươi có tinh xảo đến đâu thì sao, danh hiệu luyện đan đại sư đối với ngươi cũng chỉ là một giấc mộng xa vời, ta tự sẽ không chấp nhặt với ngươi. Lý Mộ Lâm thầm kêu một tiếng hỏng rồi. Cha con thượng quan đã sớm cười trên nỗi đau của người khác. Đắc tội với vị gia này, trừ phi tiểu tử ngươi trở thành luyện đan đại sư, nếu không thì cứ chờ bị ông ta gây khó dễ đi. Được, được, khà khà. Nhạc Giang Thụy tức đến bật cười. Chỉ vào Lục Bình và Lý Mộ Lâm, nói, thế gian này luôn có nhiều chuyện bất công như vậy. Tuổi còn nhỏ mà bất luận tu vi hay thuật luyện đan đều đã đạt tiêu chuẩn tham gia đan hội Bắc Minh, ra vẻ trời đất chỉ có ta là nhất, lấy việc chế nhạo người khác để khoe khoang bản thân, dùng hết khả năng châm biếm mỉa mai. Lão Phu lại cứ không tin cái tà này, nhất định phải đắc tội với kẻ thiên chi kiêu tử như ngươi một phen. Lý gia các ngươi lần này định ngăn cản ta sao? Câu cuối cùng là nói với Lý Mộ Lâm. Những lời này của Nhạc Giang Thụy có thể nói là hoàn toàn bất chấp lý lẽ. Lục Bình nào có chỉ có ta là nhất, lại nào có khoe khoang khắp nơi, chính chuyện châm biếm mỉa mai cũng là do Nhạc Giang Thụy khiêu khích trước. Lục Bình không ngờ mình lại gặp phải một lão lưu manh trắng trợn đảo ngược đạo lý của người khác để dùng. Nhưng lúc này hiển nhiên cũng không phải là lúc để giảng đạo lý. Lý Mậu Lâm lúc này thực sự khó xử vô cùng. Nếu đứng ra che chở cho Lục Bình, Lý gia không nghi ngờ gì sẽ chút lấy sự căm ghét của một luyện đan sư vốn đã hẹp hòi. Nếu không ngăn cản, mắt thấy đan hội sắp tới, một khi Lục Bình thua, ảnh hưởng đến cuộc thi đấu sau đó, thì mọi chuyện sẽ hỏng bét. Lý gia không chỉ sẽ vì vậy mà bị giáng xuống thành thế lực nhỏ, mà một phần lợi nhuận từ linh khoáng mạch trên hòn đảo vô danh cũng sẽ bị Trương, Vương hai nhà chia cắt đi hơn nữa. Lục Bình cũng không nói lời nào, chính là muốn xem Lý Mộ Lâm có thể tự mình làm đến bước nào. Lý Mộ Lâm trầm ngâm một lát, lúc này mới mở miệng nói, Nhạc tiên sinh, hiện tại đan hội sắp tới, hai vị nếu có ý tỉ thí một phen, sau khi đan hội kết thúc tự sẽ có nhiều thời gian để tiến hành, ngài thấy thế nào? Lý Mộ Lâm cuối cùng vẫn quyết định muốn bỏ rơi Lục Bình, ít nhất là sau đan hội phải phân rõ quan hệ với hắn. Lục Bình hiếp mắt lại cũng không nói gì, Xích Luyện Anh bên cạnh hắn khẽ thở dài một hơi, sắc mặt Lý Tu Trúc lại có chút đỏ lên. Vậy thì không cần, Nhạc Giang Thụy cười lạnh nói, đan hội lần này không phải là cơ hội có sẵn sao? Nghe nói Lý gia các ngươi ngoài việc phải đối phó với sự thay đổi lên xuống của thế lực, lần này đan hội còn có thể quyết định số lượng lợi nhuận từ linh khoáng mạch trên hòn đảo vô danh của Trương, Vương, Lý Tam gia các ngươi. Ta thấy cũng không ngại đặt thêm một món cược nữa. Nếu tiểu tử này trong cuộc so tài của 126 đan sư, xếp hạng trước lão phu tất nhiên không có gì để nói. Nếu xếp hạng sau lão phu, thì phải công khai xin lỗi lão phu, đem lò luyện đan của mình thua cho lão phu, thừa nhận thuật luyện đan của mình không bằng lão phu. Lý gia các ngươi cũng phải gả con gái qua thượng quan gia làm dâu, ngươi thấy thế nào? Lò luyện đan chính là căn bản của một đan sư. Thua mất lò luyện đan, đây là sự sỉ nhục lớn nhất của một luyện đan sư. Đan sư thua mất lò luyện đan sẽ suốt đời không được luyện đan cho người khác, cho đến khi có thể tự mình đòi lại tất cả từ trên người kẻ đã đánh bại mình. Nếu nói mối thù sâu đậm nhất trong giới tu luyện là cản trở người khác thành đạo, thì hủy đi lò luyện đan của người khác chính là mối thù thứ hai của luyện đan sư. Điều này hoàn toàn không cho Lục Bình bất kỳ đường lui nào, đối với một luyện đan sư mà nói quả thực là một cục diện không chết không thôi. Lý Mộ Lâm giọng khàn khàn nói, điều kiện của Nhạc tiên sinh một lời đã định. Lý Mộ Lâm nghe vậy đột nhiên quay đầu lại. Cô con gái trước nay vẫn luôn nghe lời mình lại thay mình đồng ý, Lý Mộ Lâm nhất thời không phản ứng kịp, chỉ nghe thấy thượng quan gia chủ ha ha cười lớn, nói, hiền chất nữ quả nhiên hào khí. Ngươi yên tâm, làm dâu của thượng quan gia ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Dù Lý gia bị giáng xuống thành thế lực nhỏ, có thượng quan gia ta chống đỡ, Lý gia ở đảo Tam gia vẫn vững như núi Thái. Hừ hừ, Trương gia hắn có một tu sĩ dung huyết hậu kỳ tu luyện trên Càn Nguyên Sơn, thì thượng quan gia ta cũng có một vị con rể là môn hạ của một pháp tướng lão tổ trên Càn Nguyên Sơn. Trương gia cũng chưa chắc dám gây sự với thượng quan gia chúng ta. Thượng quan Hạo bên cạnh thì lại vô cùng vui mừng nhìn Lý Tu Trúc. Theo hắn thấy, đây căn bản là minh chứng cho việc Lý Tu Trúc đã thầm hứa với mình. Nguyên nhân căn bản khiến hắn và Lý Tu Trúc không thể trở thành đạo lữ chính là do Lý Mộ Lâm ngăn cản, nếu không Lý Tu Trúc cũng sẽ không đáp ứng lời cá cược của Nhạc Tiền Bối khi biết rõ là sẽ thua. Lần này, không chỉ Tu Trúc muội muội sẽ trở thành đạo lữ của mình, mà thượng quan gia cũng sẽ có lý do chính đáng để chen chân vào sự vụ của đảo Tam gia. Hậu bối của Lý gia chỉ có Lý Tu Trúc là tài năng, những người khác đều không đáng kể, có thể nói là không có người nối nghiệp. Một khi Lý Tu Trúc trở thành con dâu của thượng quan gia, sau này, theo thế lực của gia tộc thượng quan ngày càng lớn mạnh, Lý gia sẽ từ từ trở thành một phần phụ thuộc của thượng quan gia, tài nguyên tu luyện mà Lý gia nắm giữ sẽ bị thượng quan gia sử dụng, còn có cả số lượng cổ phần trong linh khoáng mạch khiến các thế lực lớn của Bắc Minh thèm nhỏ dãi kia nữa. Không nói đến những tính toán riêng của thượng quan Hạo, Lý Mộ Lâm thì lại vội vàng hỏi, Trúc Nhi, con làm vậy là khổ gì chứ? Lý gia ta dù có bị giáng xuống thành thế lực nhỏ, cũng tuyệt không có chuyện kết giao kiểu này. Lý Tu Trúc sắc mặt bình tĩnh, nói, phụ thân, con gái chỉ là có lòng tin vào Lục huynh thôi. Lý Mộ Lâm nghe vậy sững sờ, lúc này mới nhớ ra mình vừa rồi chỉ lo nghĩ đến được mất của gia tộc, mà đã quên mất Lục Bình mới là mấu chốt của Lý gia tại đan hội lần này. Lý Mộ Lâm một mực ngăn cản xung đột, ngược lại đã mặc định rằng Lục Bình chắc chắn sẽ thua ở đan hội. Mà lúc này, Thượng quan Hạo vừa còn đang cảm thấy tự mãn hài lòng, thì lại phảng phất như bị một chậu nước lạnh dội từ đầu đến chân. Ánh mắt hắn nhìn Lục Bình dần trở nên ác liệt, khóe mắt từng cơn co giật. Cảm giác của Lục Bình nhạy bén đến mức nào? Sự thay đổi khí thế trên người Thượng quan Hạo, Lục Bình liền phát hiện ra. Hắn đảo mắt liếc Thượng quan Hạo một cái, hoàn toàn không để trong lòng. Cái liếc mắt của Lục Bình khiến Thượng quan Hạo cảm thấy một cảm giác bị coi thường. Giống như những thiên chi kiêu tử như hắn, từ nhỏ đã là trung tâm của mọi người, lúc nào cũng là đối tượng được quan tâm. Đối với người như hắn mà nói, sự coi thường còn khó chịu hơn cả sự khinh miệt. Một tiểu tu dung huyết kỳ dám khinh thị một tu sĩ cấp cao đoán đan kỳ, quả thực là muốn chết. Lý Mộ Lâm đang đắn đo tìm lời giải thích với Lục Bình. Ông lo rằng nếu Lục Bình nổi giận mà cố ý làm nổ lò trong đan hội, thì thành tích của Lý gia sẽ về con số 0, không còn cách nào cứu vãn. Thấy vẻ do dự của Lý Mộ Lâm, Lục Bình hoàn toàn không để tâm. Trái lại, hắn còn khá tán thưởng sự dũng cảm của Lý Tu Trúc, bèn mỉm cười nói, Nhạc Tiền Bối chỉ nói sau khi ngài thắng thì vãn bối phải làm sao, Lý gia phải làm sao, chứ không hề nói nếu vãn bối may mắn thắng, Tiền Bối và cả thượng quan gia sẽ phải làm thế nào. Lời của Lục Bình dường như là chuyện nực cười nhất mà Nhạc Giang Thụy và thượng quan gia chủ từng nghe. Hai người nhìn nhau bật cười. Thượng quan gia chủ ra vẻ tiếc nuối lắc đầu, nói, chí khí của tiểu hữu đây rất đáng khen, nhưng làm người vẫn nên khiêm tốn một chút thì hơn. Lần này xem như Nhạc Tiền Bối cho ngươi một bài học, sau này ngươi ắt sẽ được lợi ích vô cùng. Trong lời nói đã sớm mặc định Lục Bình chắc chắn sẽ thua, hoàn toàn không coi hắn ra gì. Lục Bình cũng không tức giận, vẫn cười ha hả, Tiền Bối vẫn nên nói một chút xem nếu thua thì phải làm sao đi. Thượng quan Hạo đứng một bên đã sớm ngứa mắt Lục Bình, thấy hắn cứ dây dưa không dứt liền nổi giận đùng đùng, tiểu tử, ngươi thật sự coi mình là nhân vật gì thế? Một đan sư quèn như con kiến hôi mà cũng dám cò kè mặt cả với Nhạc đại sư và thượng quan gia tộc ta sao? Lục Bình nghe vậy không nói gì, chỉ cười khẩy nhìn Nhạc Giang Thụy. Sắc mặt Nhạc Giang Thụy tức thì đỏ bừng. Vốn dĩ Nhạc Giang Thụy chỉ định dọa Lục Bình một phen, tin rằng với thân phận người số một dưới bậc thầy luyện đan ở Bắc Minh của mình, chắc chắn sẽ khiến Lục Bình biết khó mà lui, cúi đầu nhận lỗi chịu thua. Chỉ cần lão rút được cơn ghen tị trong lòng, lòng hư vinh được thỏa mãn, lão sẽ không tiếp tục làm khó Lục Bình nữa. Nhưng lão không ngờ, không chỉ con gái của Lý Mộ Lâm không biết trời cao đất dày mà chấp nhận cuộc cá cược này, mà ngay cả gã thanh niên trước mặt cũng bắt đầu ngông cuồng. Cuối cùng, thượng quan Hạo của thượng quan gia lại càng khiến lão tức đến cực điểm. Nụ cười khẩy của Lục Bình thực chất là đang ép lão phải tỏ thái độ. Nhạc Giang Thụy không còn cách nào khác, đành hừ lạnh một tiếng, nói, thượng quan gia chủ, Nhạc Giang Thụy ta tuy chịu nhiều ơn huệ của thượng quan gia, nhưng sau này lệnh công tử vẫn nên bớt nói những lời như vậy thì hơn. Lẽ nào trong mắt thượng quan gia các vị, đan sư thật sự chỉ là lũ dung dế thôi sao? Thượng quan Hạo ngẩn người, không hiểu tại sao Nhạc Tiền Bối vốn luôn ôn hòa với mình nay lại đột nhiên trở mặt, quay sang chỉ trích hắn. Thượng quan Hạo không hiểu, nhưng cha hắn thì không. Đan sư vốn là một nhóm tu sĩ không thể dùng lẽ thường để đo lường. Bọn họ có thể đấu đá, coi thường lẫn nhau, nhưng tuyệt đối không dung thứ cho người ngoài nói xấu đan sư dù chỉ một câu. Nếu không, họ sẽ hợp sức tấn công. Một đan sư không đáng sợ, đáng sợ là mạng lưới quan hệ sau lưng kẻ đó, mà một đám đan sư thì có thể khiến cả giới tu luyện phải chao đảo. Thượng quan gia chủ quay người mắng Thượng quan Hạo, thằng nhãi ranh, đan sư đâu phải là chuyện để một hậu bối như ngươi có thể bàn luận. Sau này không được phép nói ra những lời như vậy nữa. Dừng một chút, dường như vẫn chưa yên tâm, ông ta lại nói thêm, ngay cả ý nghĩ đó cũng không được có. Thượng quan Hạo tự dưng bị mắng một trận. Xích Luyện Anh đứng bên cạnh đã sớm cười ngặt ngẽo không chút nể nang, hoàn toàn không để Thượng quan Hạo, một đoán đan chân nhân, vào mắt. Ngay cả Lý Tu Trúc vốn luôn giữ phong thái thuộc nữ cũng không nhịn được mà mỉm cười. Điều này càng khiến Thượng quan Hạo đứng bên cạnh vừa giận vừa xấu hổ, không biết giấu mặt vào đâu. Lúc này, người rơi vào thế khó xử còn có Nhạc Giang Thụy đang bị Lục Bình dồn vào chân tường. Lão không ngờ Lục Bình lại còn cực đoan hơn cả mình, thật sự muốn dùng lò luyện đan làm vật đánh cược. Nhạc Giang Thụy không suy nghĩ quá lâu. Lão không có lý do gì để thua một đan sư trẻ tuổi. Chuyện này là do lão khơi mào, nếu chính lão lùi bước, mặt mũi của lão sẽ để đâu cho hết. Huống hồ, lúc này đã có các tu sĩ của những thế lực khác lục tục đi qua. Họ không ngờ vừa đến Càn Nguyên Sơn đã được xem một màn kịch hay nên đều dừng chân lại, chỉ trỏ về phía hai bên. Đặc biệt là Nhạc Giang Thụy và Lục Bình, lúc này đã trở thành đối tượng bàn tán. Tiếng tăm của Nhạc Giang Thụy hiển nhiên không nhỏ, hầu như đại biểu của các thế lực đều nhận ra lão. Vì vậy, trong mắt đa số mọi người, Lục Bình không nghi ngờ gì chính là châu chấu đá xe, một tu sĩ trẻ tuổi không biết tự lượng sức mình. Cho nên, Nhạc Giang Thụy không phải tiến thoái lưỡng nan, mà là đã cưỡi lên lưng cọp. Một khi hôm nay lão rút lui, sau này sẽ không còn chỗ cho lão ở Đông Hải nữa. Được. Nếu lão phu thua, lò luyện đan của lão phu sẽ mặc cho ngươi đập nát. Lão phu cũng từ đó không luyện đan nữa. Nhạc Giang Thụy cắn răng, cao giọng tuyên bố, như thể đang thề thốt điều gì, gương mặt già nua nghẹn đến đỏ bừng. Trong đám tu sĩ xem kịch huyên náo, có kẻ sợ thiên hạ không loạn còn lớn tiếng reo hò cổ vũ, khiến các tu sĩ từ những hướng khác lên núi cũng phải ngoái nhìn. Nhạc Giang Thụy, người được mệnh danh là đệ nhất nhân dưới bậc thầy luyện đan, và một đan sư vô danh tên Lục Cửu đại diện cho Lý gia ở Tam gia đảo đã định ra hiệp ước đập lò. Tin tức này nháy mắt đã truyền khắp các thế lực lớn trên Càn Nguyên Sơn, và cái tên Lục Cửu cũng lần đầu tiên được người Bắc Minh biết đến. Lục Bình mỉm cười, chẳng hề có chút nhận thức nào về sự coi trọng của một đan sư đối với hiệp ước đập lò. Hắn quay người lại, nói với Thượng quan gia chủ đang có chút ngây người vì tình thế đã vượt ngoài dự liệu, Thượng quan gia chủ định thế nào? Thượng quan gia chủ bây giờ đã tên đã lắp vào cung, không thể không bắn. Nếu Thượng quan gia tộc muốn đứng vững ở Bắc Minh sau này, thì ván cược hôm nay không thể từ chối. Hơn nữa, so với hiệp ước đập lò của đan sư, ván cược giữa Thượng quan và Lý gia thực sự chẳng đáng là gì. Vẫn Lạc bí cảnh nằm trong phạm vi kiểm soát của Thượng quan gia ta, có một mỏ quặng dung nham thạch loại nhỏ thượng giai. Nếu lần này Thượng quan gia ta thắng, mỏ quặng này sẽ coi như của hồi môn cho cháu gái Tu Trúc. Còn nếu Thượng quan gia ta thua, mạch linh quặng này tự nhiên sẽ thuộc về Lý gia. Đám tu sĩ đứng xem thấy Thượng quan gia chủ sảng khoái như vậy, đều đồng loạt reo hò. Thượng quan Hạo lo lắng, làm gì có chuyện làm ăn thua lỗ như vậy, không khỏi nói, phụ thân, chuyện này. Ngươi câm miệng. Thượng quan gia chủ thấp giọng quát. Tề sư huynh, đan sư của Lý gia này cũng ngông cuồng quá. Nhạc Giang Thụy kia được xưng là đệ nhất nhân dưới bậc thầy luyện đan, đâu phải là một tên đan sư không biết từ đâu chui ra có thể so sánh được. Xem ra lần đan hội này, Lý gia đã quá bất cẩn rồi. Vương Nhất Sơn có chút hả hê nhìn cha con Lý Mậu Lâm và Lục Bình ở phía xa. Hừ, ngươi còn cười được sao? Thượng quan gia này vốn chẳng có lòng tốt gì. Gia thế thượng quan gia đang trên đà đi lên, việc thăng cấp lên thế lực hạng trung đã là chuyện chắc chắn. Lý gia thì sa sút, hậu bối không có người nối dõi, chỉ còn Lý Tu Trúc là có thể chống đỡ mặt mũi. Một khi Lý gia thất bại, Lý Tu Trúc trở thành con dâu thượng quan gia, có thượng quan gia làm chỗ dựa, Vương gia và Trương gia các ngươi có thể chiếm được lợi lộc gì? Vậy tại sao Lý Mậu Lâm lại có vẻ không tình nguyện như thế? Đây chẳng phải là có lợi cho Lý gia sao? Vương Nhất Sơn có chút ngượng ngùng hỏi. Tề sư huynh lười giải thích, chỉ đưa mắt nhìn về một hướng khác. Đan hội lần này sao có thể đơn giản như vậy, Lý gia chẳng qua chỉ là một màn dạo đầu mà thôi. Trên sườn Càn Nguyên Sơn, ngay trước cửa Càn Nguyên Đại Điện, một thanh niên mặc áo một mạc đang đứng giữa một nam một nữ. Đó chính là hai huynh muội Trương Thắng Càn và Trương Thắng Khôn của Trương gia ở Tam Gia Đảo. Ba người đang đứng trên cao quan sát các thế lực từ khắp nơi đang leo lên núi như đàn kiến, và chuyện của Lục Bình cùng Nhạc Giang Thụy, ba người tự nhiên cũng nhìn thấy rõ. Tán tu vẫn mãi là tán tu, chỉ là một đám ép ngồi đáy giếng mà thôi. Tưởng rằng luyện được vài viên đan dược nửa bước đoán đan kỳ là có thể ngạo nghễ ở Bắc Minh, nào biết so với thuật luyện đan của Diệp sư huynh, những thứ này trong mắt chúng ta chẳng khác nào trò cười. Trương sư muội, không thể nói vậy. Đừng quên, Bắc Minh chúng ta ban sơ vốn do tán tu gây dựng nên. Tôn chỉ của Bắc Minh là đoàn kết các tán tu trong phạm vi để tự vệ. Các thế lực lớn cũng chỉ là do Bắc Minh phát triển để kiểm soát các thế lực trong khu vực mà thôi. Đa số tu sĩ trên Càn Nguyên Sơn này vẫn là tán tu, đặc biệt là mấy vị lão tổ. Lời này nếu lọt đến tai các vị ấy, dù có Trương Không Đoạn sư bá bảo vệ, Trương gia các ngươi cũng sẽ bị Bắc Minh khiển trách, thậm chí còn làm liên lụy đến địa vị của Trương Không Đoạn sư bá trên Càn Nguyên Sơn. Trương Thắng Khôn bị vị sư huynh đứng giữa nói cho đỏ mặt tía tai. Trương Thắng Càn bên cạnh vội vàng nói sang chuyện khác, Diệp sư huynh, theo huynh thấy, hiệp ước đập lò của hai người này, ai có khả năng thắng lớn hơn? Cái này khó nói. Nhạc Giang Thụy kia tuy vì công pháp tu luyện có liên quan mật thiết đến thuật luyện đan, nên trong tình huống không thể tấn cấp đoán đan kỳ thì không thể trở thành bậc thầy luyện đan được, nhưng trình độ luyện chế đan dược nửa bước đoán đan kỳ thì ngay cả lão sư của ta cũng phải bội phục. Đan sư của Lý gia thì có chút lỗ mãng, nhưng xem ra hắn không chút sợ hãi khi định ra hiệp ước đập lò, cũng không biết trong tay có ác chủ bài gì. Hai huynh muội Trương gia nghe được lời đầu của Diệp sư huynh thì sắc mặt vui mừng, nhưng đến câu sau thì lại nhìn nhau, có chút nghi ngờ. Diệp sư huynh dường như biết hai người đang nghĩ gì, liền nói, trong ba nhà các ngươi, Lý gia là yếu nhất. Cho dù trận đan hội này họ thắng, ngoài việc bảo vệ được địa vị thế lực hạng trung, cũng chỉ là mỗi năm được thêm hơn 100.000 linh thạch từ mạch linh quặng, có gì mà phải vội. Có Trương sư bá trông nom, Trương gia các ngươi lẽ nào lại để vào mắt 10 vạn linh thạch đó sao? Kẻ thực sự đáng chú ý chính là Vương gia. Vương gia. Trương Thắng Khôn có chút nghi hoặc, Vương gia bây giờ đáng lẽ phải lo cho thân mình mới đúng chứ? Bọn họ bây giờ vừa không được lòng Bắc Minh, lại đắc tội với Thủy Tinh Cung, đáng lẽ phải là trong ngoài đều bị ghét bỏ, sao có thể gây ra sóng gió gì được? Chính vì vậy, Vương gia càng cần phải nương tựa vào một thế lực nào đó để củng cố vị trí của mình. Hơn nữa theo ta được biết, lần này đan sư đại diện cho Vương gia đến đây, thực sự không phải là kẻ yếu. Trương Thắng Càng vẫn chau mày, lúc này đột nhiên nói, lẽ nào lại là Thủy Tinh Cung? Không thể nào. Huynh muội Trương gia hiếm thấy có sự bất đồng. Trương Thắng Khôn lắc đầu, chưa nói đến việc Vương gia trước đó đã đắc tội Thủy Tinh Cung, cho dù Vương gia có mặt dày đi cầu xin, Thủy Tinh Cung thân phận cao quý như vậy, sao lại để Vương gia vào mắt? Trương Thắng Càng thở dài một hơi, muội muội, Vương Nhất Sơn kia sau đó có bị trục xuất khỏi Thủy Tinh Cung không? Trương Thắng Khôn sững ra, đúng là vậy, lẽ nào đây là vở kịch mà Vương gia và Thủy Tinh Cung diễn cho Bắc Minh xem, hay là Thủy Tinh Cung muốn ám chỉ điều gì đó thông qua Vương Nhất Sơn? Nhưng nàng lập tức lại lắc đầu, cũng không đúng, lần này Thủy Tinh Cung đến xem lễ, cũng phái ra một vị đan sư đại diện Thủy Tinh Cung tham dự thịnh điển đan hội. Nếu vậy thì làm sao giúp đỡ Vương gia được? Vị Diệp sư huynh ở giữa lúc này mới từ tốn nói, hai vị đan sư, Thủy Tinh Cung mang đến hai vị đan sư. Một trong số đó đến đây dưới danh nghĩa ẩn danh. Nghe nói trong Vẫn Lạc bí cảnh, Côn Sơn chân nhân, bậc thầy luyện đan của Thủy Tinh Cung cũng sẽ đến xem lễ. Nhưng mà đệ tử thân truyền luôn ở bên cạnh ông ta lại không đi cùng. Sắc mặt huynh muội Trương gia cuối cùng cũng trở nên nghiêm túc. Một lúc sau, vẫn là cô em Trương Thắng Khôn nóng nảy hơn, hỏi, Diệp sư huynh ở dưới trướng Tần sư thúc đã lâu, đã được Tần chân nhân chân truyền, đối đầu với đệ tử của Côn Sơn chân nhân kia, chắc hẳn phần thắng không nhỏ. Diệp sư huynh nghe vậy nghi mặt nói, ta tuy tự nhận không thua kém đệ tử của Côn Sơn chân nhân, nhưng nếu muốn thắng thì cũng phải là chuyện năm ăn năm thua, phải so tài mới biết. Nhưng điều ta lo lắng không phải là cuộc so tài giữa các thế lực, mà là các đan sư đến xem lễ và giao lưu từ các đại môn phái bên ngoài Bắc Minh. Trương Thắng Càng sững sờ, bên ngoài Bắc Minh. Lẽ nào lần này các đại môn phái ở Đông Hải cử đến xem lễ và giao lưu đều là các đệ tử thân truyền được các phái trọng điểm bồi dưỡng sao? Diệp sư huynh trịnh trọng nói, không sai. Ngoài Thủy Tinh Cung, ba đại phái khác cùng ngang danh với Bắc Minh ở Đông Hải là Tử Phù Các, Phong Lôi Đảo, Liệt Thiên Kiếm phái đều sẽ cử đan sư tinh anh của môn phái đến giao lưu. Đan hội lần này khắp nơi đều lộ ra vẻ quỷ dị, e rằng các phái đều khách đến không có ý tốt. Trương Thắng Khôn có chút lo lắng, vậy, Diệp sư huynh, huynh có chắc chắn thắng được các đan sư của những đại phái này không? Diệp sư huynh cười khổ, ta tuy tự nhận si mê luyện đan, nhưng tự hỏi thuật luyện đan so với Chu Sông sư huynh, vẫn còn kém xa lắm. Trương Thắng Càng vui mừng nói, Chu Sông sư huynh. Là vị Chu Sông sư huynh được đặt cách bái là môn hạ của tông sư luyện đan Hồng Diệp lão tổ đó sao? Diệp sư huynh gật đầu với ánh mắt khá phức tạp, với tình hình hiện tại, Bắc Minh chúng ta chỉ có thể cử Chu Sông sư huynh ra mới có thể so tài cao thấp với các đan sư của các đại phái Đông Hải. Trương Thắng Càng vỗ tay một cái, quá tốt rồi, sớm đã nghe nói Chu Sông sư huynh là kỳ tài luyện đan của Bắc Minh ta, có huynh ấy ra tay, chắc chắn không có vấn đề gì. Càn Nguyên Sơn, sườn núi Càn Nguyên đại điện. Tòa đại điện này được xây dựng vô cùng hùng vĩ, rộng đến mức dù tất cả 126 thế lực lớn nhỏ của Bắc Minh có mặt cũng không thể ngồi hết. Lục Bình theo Lý Mộ Lâm ngồi xuống một chỗ ở giữa đại điện, mặc kệ những lời bàn tán của người ngoài, ra vẻ không quan tâm hơn thua. Nhưng thần niệm của Lục Bình lại không hề thả lỏng một khắc nào. Hắn luôn chú ý đến các đan sư của các thế lực lớn trong đại điện. Đây là lần đầu tiên Lục Bình thấy nhiều đan sư tụ tập cùng một chỗ như vậy. Tuy theo quy định của đại hội, các đan sư tham gia tranh tài luyện đan lần này phải ở dưới đoán đan kỳ, nhưng ai có thể đảm bảo trong đó không có kẻ tài năng ẩn giấu. Khi Lục Bình quan sát người khác cũng đang quan sát hắn. Hiệp ước đập lò, được xem là cuộc quyết đấu của các đan sư, bất luận thuật luyện đan của Lục Bình cao thấp ra sao, chỉ riêng hiệp ước này đã đủ để thu hút sự chú ý của quá nhiều người. Lục Bình tự nhiên cũng dành khá nhiều sự quan tâm cho các đan sư của Trương gia và Vương gia. Ngồi bên cạnh một vị đoán đan kỳ chân nhân của Trương gia là một tu sĩ trẻ tuổi mặc áo mộc mạc, chính là vị Diệp sư huynh lúc trước. Hai huynh muội Trương gia đang ngồi xếp bằng sau lưng hai người họ. Thấy ánh mắt của Lục Bình quét tới, Diệp sư huynh như có cảm giác, liền nhìn về phía Lục Bình. Hai người khẽ gật đầu mỉm cười ra hiệu. Khi ánh mắt Lục Bình chuyển sang phía Vương gia, hắn không khỏi sững người. Vị đan sư này, hắn lại vô cùng quen thuộc. Đan sư của Vương gia lại chính là Tề sư huynh của Thủy Tinh Cung, là người mà Lục Bình gặp lần đầu tiên khi lẻn vào Bách Hoa chi địa trên đảo Vô Danh. Không ngờ lại là y đại diện cho Vương gia tham gia đan hội lần này. Lục Bình khẽ hỏi Lý Mộ Lâm bên cạnh, Lý gia chủ có biết lai lịch của đan sư Vương gia không? Lý Mộ Lâm hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn Tề sư huynh một cái, biết Lục Bình sẽ không vô cớ nhắc đến người này, liền hỏi, Lục tiểu huynh đệ, người này có gì không ổn sao? Lục Bình và Lý Mộ Lâm khi nói chuyện đã hạ cấm chế âm thanh. Ngoài hai người họ và Lý Tu Trúc, Xích Luyện Anh ở phía sau, không ai khác nghe được. Còn nhớ tu sĩ áo bạc ở khu chợ của người thường trên Tam Gia Đảo không? Lục Bình lại quay đầu hỏi Lý Tu Trúc ở phía sau. Là hắn. Lý Tu Trúc kinh ngạc thốt lên, lúc đó hắn đã đeo pháp khí che giấu dung mạo mà. Lục Huynh làm sao có thể chắc chắn là người này? Lục Bình đương nhiên sẽ không nói ra chuyện mình lẻn vào đảo Vô Danh, chỉ nói, tại hạ do may mắn, đã từng thấy qua bộ mặt thật của người này, nên nhận ra. Cha con nhà họ Lý đương nhiên biết nếu đan sư của Vương gia thật sự là tu sĩ áo bạc ở khu chợ người thường trên Tam Gia Đảo năm đó thì có ý nghĩa gì. Thủy Tinh Cung và Vương gia vẫn chưa cắt đứt quan hệ như vẻ bề ngoài. Đúng lúc này, tu sĩ Bắc Minh của Càn Nguyên Sơn phụ trách tiếp khách đột nhiên cao giọng hô, Tử Phù Cát, Ngọc Hải chân nhân mang môn hạ đệ tử đến xem lễ. Lục Bình ngẩng mắt nhìn, liền thấy một vị tu sĩ mặt trắng không râu dẫn đầu mấy tu sĩ chỉ ở Dung Huyết Kỳ đi vào. Các thế lực lớn trong đại điện có người nhận ra vị Ngọc Hải chân nhân này liền nhanh chóng tiến lên chào hỏi. Ngọc Hải chân nhân khéo léo, nói chuyện vui vẻ với các đại biểu thế lực, rất được hoan nghênh. Lục Bình không biết lai lịch của Ngọc Hải chân nhân, không khỏi hỏi, vị Ngọc Hải chân nhân này dường như giao du rộng rãi, lại có nhiều người nhận ra như vậy. Lý Mộ Lâm có chút kỳ quái nhìn hắn một cái, rồi với vẻ mặt ngưỡng mộ nói, đây chính là chỗ đáng sợ của các vị đan sư đấy. Đi đến đâu cũng là khách quý của các thế lực, đều có người tận tình lấy lòng nịnh bợ. Huống chi đây còn là một bậc thầy luyện đan, lại là bậc thầy luyện đan của Tử Phù Cát, một trong năm đại phái của Đông Hải. Lục Bình trầm tư gật đầu. Tu sĩ tiếp khách lại sướng lên, Phong Lôi Đảo, Phùng Liền Anh chân nhân mang môn hạ đệ tử đến xem lễ. Mọi người lại một phen chào hỏi tán dương. Lục Bình quay đầu nhìn Lý Mậu Lâm một cái, nói, lại là một vị bậc thầy luyện đan. Lý Mậu Lâm lặng lẽ gật đầu. Hai người đồng thời nhìn ra ngoài cửa. Quả nhiên, một lát sau, Liệt Thiên Kiếm phái Ký Nhã Không chân nhân mang môn hạ đệ tử đến xem lễ. Lúc này không chỉ Lục Bình và Lý Mộ Lâm, mà ngay cả các tu sĩ khác trong đại điện sau khi chào hỏi xong cũng phát giác có điều không ổn. Sau đan hội lần này, các đại phái ở Đông Hải cử đến xem lễ đều là những bậc thầy luyện đan lừng danh của Đông Hải. Thủy Tinh Cung, Cung Sơn chân nhân mang môn hạ đệ tử đến xem lễ. Sự xuất hiện của Cung Sơn chân nhân rõ ràng không được chào đón bằng ba vị chân nhân trước. Không phải các thế lực lớn không muốn nịnh bợ, mà là vì chuyện mỏ quặng trên đảo Vô Danh. Quan hệ giữa Bắc Minh và Thủy Tinh Cung đang ở giai đoạn vi diệu, đương nhiên sẽ không có thế lực nào không biết điều mà đi gây khó dễ cho Bắc Minh vào lúc này. Cung Sơn chân nhân cũng không để tâm, chỉ gật đầu ra hiệu với một số tu sĩ quen biết, rồi dẫn môn hạ đệ tử cùng ba phái kia ngồi vào vị trí hàng đầu trong đại điện. Ngay lúc các tu sĩ trong đại điện đang xôn xao bàn tán vì sự xuất hiện của các bậc thầy luyện đan danh tiếng, một luồng khí tức vô danh bỗng nhiên tràn ngập khắp đại điện. Các tu sĩ đoán đan trong đại điện là những người đầu tiên phát hiện, ngay sau đó là một bộ phận đan sư tham gia đan hội lần này. Lục Bình cũng ngay sau khi Lý Mộ Lâm phát hiện, liền cảm nhận được luồng khí tức kỳ diệu này. Khí tức ấy vừa như ẩn chứa sự sống viên mãn của mùa thu hoạch, lại vừa mang theo hơi thở sát phạt tiêu điều, khiến Lục Bình bất giác nghĩ tới mùa thu ở Trung Thổ. Ý cảnh kỳ diệu này, tựa như một loại thần thông, kéo tất cả mọi người vào một trạng thái mâu thuẫn giữa cảm ngộ sinh cơ và tử khí. Sau đó, Các đan sư và tu sĩ khác cũng lục tục cảm nhận được luồng khí tức này, đều chìm đắm trong việc thể ngộ sự ảo diệu của nó. Chỉ một lát sau, bầu không khí kỳ diệu này đột nhiên biến mất. Lục Bình mở mắt ra, liền nhìn thấy một lão già bề ngoài xấu xí đang chắp tay sau lưng, thản nhiên đi vào từ ngoài cửa đại điện như đang đi dạo, hoàn toàn không để ý đến mấy trăm tu sĩ hai bên. Phía sau lão là hai tu sĩ, một người khí độ ung dung, rõ ràng là một đoán đan chân nhân, người còn lại tuổi tác xấp xỉ Lục Bình, trong mắt luôn tràn đầy cảm xúc mãnh liệt muốn thử sức. Ánh mắt y mang theo sự khiêu khích và hưng phấn, khí thế bức người quét qua từng tu sĩ đang ngồi xếp bằng hai bên. Không ít đan sư bị ánh mắt sắc bén của tu sĩ trẻ tuổi làm cho không dám đối diện. Một số ít miễn cưỡng đối diện, trong mắt cũng tràn đầy vẻ đề phòng. Tu sĩ trẻ tuổi khinh thường bĩu môi, tiếp tục đi theo lão già về phía trước. Khi ánh mắt y nhìn về phía Lục Bình lại mỉm cười với y, tu sĩ trẻ tuổi nhất thời cảm thấy ánh mắt của mình như đột nhiên bắn vào một vực nước không đáy, trống rỗng, tạo ra một cảm giác lơ lửng khó tả. Tu sĩ trẻ tuổi hứng thú tăng cao, cũng nở một nụ cười với Lục Bình, ánh mắt truyền đi một thông điệp, ngươi là một đối thủ đáng để mong đợi và phấn khích. Đoán đan chân nhân bên cạnh tu sĩ trẻ tuổi dường như có cảm giác, liếc nhìn y một cái, rồi nhìn về phía Lục Bình, nhưng Lục Bình đã sớm cúi đầu thưởng thức linh trà. Lão già vẫn cứ đi như dạo chơi về phía hàng ghế đầu của đại điện. Ba người đi không nhanh không chậm. Tu sĩ trẻ tuổi dọc đường dùng ánh mắt bức người không chút kiêng dè khiêu khích các đan sư hai bên, tìm kiếm đối thủ thú vị. Còn thái độ trợn mắt của người khác thì y hoàn toàn không thèm để ý, mãi đến khi lão già đi tới hàng ghế đầu của đại điện, trực tiếp ngồi vào ghế chủ vị, mọi người mới biết ba người này lại là tu sĩ của Càn Nguyên Sơn Bắc Minh. Đến đây, đại biểu của năm đại môn phái Đông Hải đã tụ hội tại Càn Nguyên đại điện. Đúng lúc này, Côn Sơn chân nhân của Thủy Tinh Cung, Ngọc Hải chân nhân của Tử Phù Các, Phùng Liền Anh chân nhân của Phong Lôi Đảo và Ký Nhã Không chân nhân của Liệt Thiên Kiếm phái đang ngồi ở hàng đầu đồng loạt đứng dậy, cúi mình hành lễ với lão già trên ghế chủ vị, nói: "Vãn bối ra mắt Hồng Diệp lão tổ." Lão tổ, pháp tướng lão tổ, tông sư luyện đan duy nhất của Bắc Minh, Hồng Diệp lão tổ. Các tu sĩ của các thế lực lớn trong đại điện ai nấy đều kinh hãi biến sắc. Vị lão già trong tầm thường, bề ngoài xấu xí, giống như một lão ngư dân này lại là tông sư luyện đan hiếm có của Đông Hải. Mọi người vội vàng đứng dậy, trong nhất thời đại điện khá hỗn loạn, các tu sĩ liên tục hành lễ với Hồng Diệp lão tổ, tiếng thăm hỏi cũng xôn xao. Lục Bình cũng khó nén được sự kích động trong lòng. Theo Lý Mậu Lâm và mọi người đứng dậy cung kính hành lễ với Hồng Diệp chân nhân. Tất cả đứng lên đi, không cần đa lễ. Một giọng nói bình thản ấm áp vang lên bên tai Lục Bình. Đây là lần đầu tiên Lục Bình nhìn thấy pháp tướng lão tổ. Trước đó, Lục Bình cũng từng chứng kiến uy thế của pháp tướng lão tổ. Ví dụ như khi yêu tộc Bắc Hải tấn công chân linh phái và huyền linh phái, lúc phong tuyết song tiên của chân linh phái xuất hiện, giữa trời sương gió tuyết rơi, mặt biển ngoài khơi như bị đóng băng. Hay như khi Khương Huyền Lâm chân nhân thành tựu pháp tướng, trên đỉnh Thiên Linh Sơn hình thành một vòng xoáy linh khí khổng lồ. Đối với những tồn tại bậc này, Lục Bình chỉ có thể biểu đạt sự kính ngưỡng và sùng bái. Lễ mừng lần này của Bắc Minh vốn do Tần Húc sư điệt chủ trì, nhưng sự xuất hiện của các cao thủ luyện đan từ Thủy Tinh Cung, Tử Phù Các, Phong Lôi Đảo và Liệt Thiên Kiếm phái đã khiến Tần Húc sư điệt không thể không gọi lão già xương này từ trên đỉnh Càn Nguyên Sơn xuống sai khiến một lần nữa. Hồng Diệp lão tổ vừa dứt lời, vị chân nhân đứng bên cạnh lão tỏ vẻ áy náy pha chút lúng túng, cười với mọi người trong điện. Với thân phận bậc thầy luyện đan của mình, việc chủ trì đan hội của các thế lực lớn ở Bắc Minh vốn đã đủ. Nhưng bốn đại môn phái khác của Đông Hải lại bất thường cử đến bốn vị bậc thầy luyện đan có địa vị không thua kém ông ta. Là chủ nhà của đan hội lần này, Tần chân nhân đành phải mời sư thúc của mình, tông sư luyện đan duy nhất của Bắc Minh, Hồng Diệp lão tổ, người đang ở trạng thái nửa ẩn dật, ra để trấn giữ tình hình. Côn Sơn chân nhân của Thủy Tinh Cung đứng dậy nói, "Tần huynh có thể mời được lão tổ đến, chúng ta chỉ có vui mừng. Nếu được lão tổ chỉ điểm vài câu, không chừng chúng ta còn phải nợ Tần huynh một ân tình lớn đấy." Mấy vị bậc thầy luyện đan của Tử Phù Các, Phong Lôi Đảo và Liệt Thiên Kiếm phái cũng vội vàng hùa theo. Rõ ràng sự xuất hiện của Hồng Diệp lão tổ khiến các vị bậc thầy luyện đan này vừa kinh ngạc, vừa vui mừng. Hồng Diệp lão tổ chỉ tay vào bốn vị bậc thầy luyện đan phía dưới, cười mắng, "Bốn người các ngươi ai nấy đều lanh lợi, cho rằng lão phu không biết mưu mẹo của các ngươi sao?" Một câu nói hai ý của Hồng Diệp lão tổ khiến các bậc thầy luyện đan của tứ đại môn phái đều ngượng ngùng cười. Các tu sĩ có đầu óc nhạy bén trong đại điện đã phát hiện ra cuộc thi đan hội hôm nay e rằng sẽ có chuyện không bình thường xảy ra. Các thế lực lớn của Bắc Minh thường sẽ được các tu sĩ cấp cao của Càn Nguyên Sơn đánh giá tổng hợp trước khi đan hội diễn ra, chia thành 3 cấp lớn, trung, tiểu, mỗi cấp lại phân thành thượng, trung, hạ. Ví dụ như Lý Gia bị xếp hạng thứ 29 trong số các thế lực hạng trung, thuộc nhóm hạ đẳng. Như vậy, 12 gia tộc hạng trung ở nhóm hạ đẳng sẽ phải thông qua biểu hiện của đan sư trong đan hội để tranh giành 6 suất trụ hạng, tránh bị giáng xuống thế lực nhỏ. 6 suất hạng trung trống ra sẽ do 12 thế lực thượng đẳng trong nhóm thế lực nhỏ tranh đoạt. Tương tự, ba suất bị loại của các thế lực lớn cũng sẽ được tranh đấu trong số các thế lực lớn hạ đẳng, và ba người thắng cuộc từ các thế lực hạng trung thượng đẳng sẽ thay thế. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là các thế lực hạng trung không cần tham gia đan hội, vì biểu hiện của các thế lực trong đan hội sẽ trực tiếp trở thành một trong những tiêu chuẩn để đánh giá lại cấp bậc của họ vào lần sau. Không có thế lực nào dám không cố gắng hết sức. Hồng Diệp lão tổ ra hiệu cho Tần Chân Nhân tuyên bố đan hội bắt đầu. Tần Chân Nhân trước khi bắt đầu đan hội, đã trình bày lại quy tắc một lần, sau đó khôn khéo khích lệ, trong lễ mừng đan hội lần này, toàn bộ linh thảo cần thiết cho các vị đan sư luyện chế đan dược sẽ do Bắc Minh chúng ta cung cấp. Hơn nữa, mỗi viên đan dược mà các vị luyện chế ra đều thuộc về chính các vị. Không chỉ vậy, Bắc Minh chúng ta còn chuẩn bị những phần thưởng hậu hĩnh. Phàm là những người lọt vào top 32 trong đan hội lần này, đều có thể chọn một viên ngọc giản ghi lại một toa đan dược đoán đan kỳ trong đan lâu của chúng ta. Nếu lọt vào top 16, thì có thể xem xét những tâm đắc luyện đan do các đời đan sư của Bắc Minh để lại. Đây cũng là thứ tốt chỉ đứng sau ngọc giản truyền thừa. Mọi người trong đại điện khi nghe đến phần thưởng top 32, đều cảm thấy cũng bình thường. Toa đan dược đoán đan kỳ tuy quý giá, nhưng chỉ cần đan sư đạt đến trình độ bậc thầy luyện đan, tự nhiên sẽ có không ít người tranh nhau đưa toa đan dược đến để đổi lấy một lần ra tay luyện đan. Nhưng khi mọi người nghe đến việc top 16 có thể được xem tâm đắc luyện đan của các đời đan sư Bắc Minh, các tu sĩ trong đại điện đều đồng loạt hô khẽ. Lục Bình cũng lộ vẻ hưng phấn. Toa đan dược chỉ là tăng thêm một chút nội tình, còn tâm đắc tuy không bằng ngọc giản truyền thừa, nhưng lại là thứ có thể giúp thuật luyện đan của một đan sư tiến bộ vượt bậc, là chỗ dựa quan trọng để một môn phái thu hút đan sư và tăng cường nội tình. Nghe đến đây, các đan sư có mặt đã càng thêm mong đợi những phần thưởng sau đó. Lục Bình ngẩng đầu nhìn, phát hiện tu sĩ trẻ tuổi đi theo sau Hồng Diệp lão tổ cũng lộ vẻ nóng lòng, còn bốn vị bậc thầy luyện đan đại diện cho tứ đại môn phái Đông Hải phía dưới cũng đều kinh ngạc, rõ ràng không ngờ Bắc Minh lại hào phóng đến vậy, lại chịu mở cửa đan lâu. Bắc Minh là một trong năm đại môn phái của Đông Hải, với hơn vạn năm truyền thừa, sự tích lũy trong đan lâu tự nhiên không cần bàn cãi, là thứ mà mỗi đan sư đều khao khát có được. Đồng thời, các vị đan sư cũng càng thêm mong đợi phần thưởng cho top 8. Thấy vẻ mặt nóng lòng của các đan sư phía dưới và thần sắc của bốn vị bậc thầy luyện đan, Tần Chân Nhân khẽ nhếch môi, dường như đã lường trước được phản ứng của mọi người. Thấy Tần Chân Nhân im lặng hồi lâu, Ngọc Hải Chân Nhân của Tử Phù các phía dưới nghi ngờ hỏi, đan hội lần này của Bắc Minh quả thực quá hào phóng. Mở cửa đan lâu, ngay cả lão phu cũng muốn xuống sân tỉ thí một phen. Chỉ là Tần huynh sao không nói đến phần thưởng của top 8. Tần Chân Nhân thấy Ngọc Hải hỏi, cười nói, Ngọc Hải huynh nếu ra tay, đâu còn cơ hội cho bọn họ nữa. Không phải ta không nói, mà là Bắc Minh quyết định mở ra Tử Nguyệt Động Thiên. Phàm là đan sư tiến vào top 8 đều có cơ hội nhận được một bảo vật từ trong đó. Tần Chân Nhân vừa dứt lời, mọi người trong đại điện nhìn nhau ngơ ngác, chưa từng nghe nói Bắc Minh có một nơi như vậy. Chỉ có mấy vị người phụ trách của các thế lực lớn ngồi hàng đầu kinh ngạc nhìn nhau, môi khẽ mấp máy, không biết đang nói gì. Sau đó, các đan sư đi cùng họ đều lộ vẻ nghiêm nghị và nóng lòng gật đầu. Ký Nhã Không Chân Nhân của Liệt Thiên Kiếm Phái là một nữ tử. Từ khi vào đại điện đến giờ vẫn luôn nhắm mắt nhập định. Ngoài lúc Hồng Diệp lão tổ đến, nàng có đứng dậy thi lễ một cái, còn lại vẫn giữ thái độ ngoài lề. Các bậc thầy luyện đan của các phái dường như khá kiên kỵ nàng, khi trò chuyện với nhau cũng hữu ý vô ý bỏ qua vị chân nhân này. Khi Tần Chân Nhân nói muốn mở Tử Nguyệt Động Thiên, ngay cả Ngọc Hải Chân Nhân của Tử Phù Các và Phùng Liền Anh Chân Nhân của Phong Lôi Đảo cũng không hiểu gì. Cung Sơn Chân Nhân thì trầm tư. Lúc này, Ký Nhã Không Chân Nhân đột nhiên mở mắt, giọng nói mang theo kinh ngạc, Tần sư huynh, Tử Nguyệt Động Thiên có phải là nơi truyền thừa mà các đời đoán đan chân nhân của Bắc Minh thiết lập trước khi tọa hóa, là chỗ dựa quan trọng để Bắc Minh đảm bảo truyền thừa và địa vị của mình, thường chỉ mở cho các đệ tử ưu tú của Bắc Minh, sao lần đan hội này lại cần phải mở một nơi quan trọng như vậy? Ký Nhã Không Chân Nhân mở mắt nhìn thẳng, ánh mắt chợt lóe lên như hai thanh kiếm sắc bén xuyên qua đại điện. Một luồng hàn ý lạnh lẽo vừa phát ra đã thu lại, nhưng vẫn khiến các tu sĩ đang xôn xao bàn tán trong đại điện cảm thấy rùng mình, thần thức như bị xé rách, không khí ồn ào bỗng chốc im bặt. Lục Bình kinh ngạc nhìn về phía vị nữ chân nhân này. Lý Mộ Lâm bên cạnh giới thiệu, vị Ký Nhã Không đại sư này không chỉ có thuật luyện đan nổi tiếng Đông Hải, mà một tay liệt thiên kiếm thuật của bà cũng thuộc hàng có số má trong các đoán đan chân nhân ở Đông Hải. Nghe đồn vị chân nhân này đã tu thành một thần thông tên là Canh Kim Pháp Mục, không biết có phải giống như vừa rồi không? Ký Nhã Không chân nhân tuy đang hỏi Tần chân nhân, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Hồng Diệp lão tổ. Rõ ràng Tử Nguyệt Động Thiên là một nơi cực kỳ đặc biệt trong Bắc Minh. Việc có mở hay không phải là điều Tần Chân Nhân có thể quyết định. Liệt Thiên Kiếm Phái và Bắc Minh luôn giao hảo, việc Ký Nhã Không Chân Nhân biết về Tử Nguyệt Động Thiên cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng khi nghe rằng Tử Nguyệt Động Thiên lại là một trong những nơi truyền thừa quan trọng của Bắc Minh, các chân nhân của các phái khác cũng đều kinh ngạc nhìn về phía Hồng Diệp lão tổ đang ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị. Các đan sư trong đại điện nghe xong lời của Ký Nhã Không Chân Nhân, làm sao không biết địa vị của Tử Nguyệt Động Thiên trong Bắc Minh? Lục Bình khẽ nhíu mày. Nơi truyền thừa như vậy, các đại môn phái đều phải có, và không chỉ một nơi. Lục Bình mơ hồ nghe nhị sư tỷ Lý Huyền Như chân nhân nhắc đến chân linh phái cũng có nơi truyền thừa tương tự. Chỉ là nơi như vậy, sao Bắc Minh lại có thể công bố, huống chi còn cho mọi người vào chọn bảo vật. Nơi truyền thừa được công nhận trong môn phái, bề ngoài tự nhiên là các nơi như Tàng Kinh Các, Tàng Kinh Lâu. Nhưng một môn phái với lịch sử hàng ngàn, thậm chí hàng vạn năm, đương nhiên sẽ không đặt tất cả trứng vào một giỏ. Do đó, trong môn phái vẫn còn nhiều nơi truyền thừa bí mật, để đề phòng khi môn phái suy tàn hoặc gặp đại địch, có thể đảm bảo ngọn lửa truyền thừa không bị dập tắt và có cơ hội đông sơn tái khởi. Các tu sĩ có cùng nghi vấn với Lục Bình tự nhiên không phải là số ít. Mọi người đều nhìn về phía Hồng Diệp lão tổ, mong muốn một lời giải thích. Nhưng Hồng Diệp lão tổ lại như đang thần du vật ngoài, không có ý định giải thích gì cả. Mọi người đành phải nhìn về phía Tần Chân Nhân. Tần Chân Nhân rõ ràng biết việc mở nơi truyền thừa như vậy sẽ gây ra nhiều suy đoán, nhưng lúc này ông ta cũng không hiểu gì cả. Khi Hồng Diệp Chân Nhân giao phó, cũng không nói rõ nguyên nhân. Tần Chân Nhân ho khan một tiếng, làm như không thấy ánh mắt mong chờ giải thích của mọi người, tiếp tục nói, còn về top 4 và quán quân của đan hội lần này, sẽ do các vị chân nhân của Bắc Minh cùng Hồng Diệp sư thúc thương nghị sau, căn cứ vào tình hình cụ thể của mỗi đan sư mà trao thưởng. Việc Tần Chân Nhân công bố phương án khen thưởng của đan hội lần này không chỉ khiến các tu sĩ trong đại điện xôn xao bàn tán, mà ngay cả mấy vị bậc thầy luyện đan của tứ đại môn phái cũng đều chau mày, không biết Bắc Minh có ý đồ gì. Ánh mắt Côn Sơn Chân Nhân lóe lên vẻ kinh ngạc, rồi nhanh chóng trở lại vẻ bình tĩnh. Nhưng ông ta không biết rằng tất cả những điều này đều bị Hồng Diệp lão tổ, người dường như đang thần du vật ngoại trên ghế chủ vị, nhìn thấy rõ. Trong Càn Nguyên đại điện, Tần Chân Nhân đã nói rõ tất cả. Trước khi tuyên bố cuộc thi đan hội chính thức bắt đầu, ông ta quay người lại, cung kính nói với Hồng Diệp lão tổ bên cạnh, kính xin sư thúc ra tay. Hồng Diệp lão tổ khẽ mở mắt, một luồng uy áp tuyệt đại đột nhiên xuất hiện trong Càn Nguyên đại điện. Lần này, uy áp pháp tướng kỳ của Hồng Diệp lão tổ chỉ thoáng qua, không để lại cho các tu sĩ trong đại điện quá nhiều cơ hội cảm ngộ. Khi mọi người đang ngơ ngác không hiểu, đột nhiên có tu sĩ phát hiện ra đại điện Càn Nguyên bỗng dưng lặng lẽ biến mất không một dấu vết. Mặt đất dưới chân các tu sĩ đã hoàn toàn hóa thành mây mù. Lúc này, mọi người như đang ở chốn tiên cảnh, đi trên mây đạp gió như tiên nhân. Ký Nhã Không Chân Nhân của Liệt Thiên Kiếm Phái mở mắt nhìn quanh, giọng nói kinh ngạc, đây lẽ nào là Càn Nguyên phúc địa trong truyền thuyết của Bắc Minh? Không ngờ đại điện Càn Nguyên vốn đứng sừng sững trên sườn núi Càn Nguyên lại là một pháp bảo không gian. Tần Chân Nhân cười khen, Ký Chân Nhân thật tinh mắt. Đại điện Càn Nguyên này chính là pháp bảo không gian Càn Nguyên động thiên của Bắc Minh ta. Côn Sơn Chân Nhân và những người khác nghe thấy nơi này lại là một động thiên pháp bảo, cũng đều lộ vẻ kinh ngạc. Thần niệm của họ bay loạn khắp nơi trong động thiên, tỉ mỉ quan sát pháp bảo không gian này. Lục Bình lúc này đã bị nội tình sâu dày của Bắc Minh làm cho kinh ngạc. Hắn tự nhiên sẽ so sánh chân linh phái với Bắc Minh. Tuy ở chân linh phái, Lục Bình chưa có tư cách tiếp xúc với những bí mật cốt lõi của môn phái, nhưng hắn tin rằng trong chân linh phái cũng có những pháp bảo tương tự như động thiên của Bắc Minh. Nhưng Bắc Minh lại không giống như chân linh phái, không hề giữ bí mật về động thiên của mình, mà công khai mời đông đảo tu sĩ vào trong. Hơn nữa, Tần Chân Nhân trước đó còn nhắc đến Tử Nguyệt động thiên. Việc Bắc Minh để lộ hai nơi động thiên của mình, theo Lục Bình thấy, là một biểu hiện của sự tự tin, một sự khẳng định chắc chắn vào thực lực của bản thân. Hồng Diệp Chân Nhân vươn tay vẫy một cái, từ không trung trống trải đột nhiên bay tới 128 đóa mây trắng, chậm rãi rơi xuống trước chỗ ngồi của mỗi thế lực. Tần Chân Nhân mỉm cười với các vị chân nhân của các phái Đông Hải phía dưới, không biết các vị có hứng thú để môn hạ đệ tử của mình cũng đến giao lưu một phen không? Côn Sơn Chân Nhân và những người khác cười lớn, cầu còn không được, đâu dám từ chối. Lục Bình đang định bước lên mây trắng, lại nghe thấy từ phía các vị chân nhân đột nhiên vang lên một trận cười lớn. Mấy tu sĩ trẻ tuổi vẫn đi theo sau các vị đoán đan chân nhân liền bước ra, đạp lên mấy đóa mây trắng vừa từ không trung bay tới. Đúng lúc này, tu sĩ trẻ tuổi vẫn theo sau Hồng Diệp lão tổ, đứng ngang hàng với Tần Chân Nhân, tiến lên một bước, nói, lão sư, đệ tử ngứa tay, cũng nguyện cùng các vị tinh anh đan sư chưa đạt đến đoán đan kỳ của Đông Hải luận bàn một phen. Côn Sơn Chân Nhân và những người khác lại kinh ngạc, bởi vì đối tượng mà vị trẻ tuổi này nói chuyện không phải là Tần Chân Nhân, mà là Hồng Diệp lão tổ đang ngồi bên cạnh. Một đan sư dung huyết kỳ có thể lọt vào mắt xanh của Hồng Diệp lão tổ, hoặc là người này là hậu nhân trực hệ của Hồng Diệp lão tổ, hoặc là người này thực sự có thiên phú hơn người trong luyện đan, thiên phú đủ để hấp dẫn một vị pháp tướng lão tổ phá lệ thu làm đệ tử. Nhìn tu sĩ trẻ tuổi cưỡi mây đi, Phùng Liền Anh chân nhân của Phong Lôi đảo cuối cùng không nhịn được hỏi Tần Chân Nhân, vị tiểu sư đệ này lại là đệ tử của lão tổ, chắc hẳn thiên phú dị bẩm, đã được lão tổ chân truyền. Tần Chân Nhân gật đầu cảm khái, Chu Song sư đệ quả là thiên tài luyện đan hiếm có của Bắc Minh ta. Nếu không phải tu vi chưa đủ, e rằng việc trở thành bậc thầy luyện đan chỉ là chuyện sớm muộn. Không bao lâu nữa, chỉ sợ ngay cả ta là sư huynh cũng phải ngước nhìn theo. Các đại sư của các phái nghe xong lời của Tần Chân Nhân, sắc mặt biến ảo, trong lòng không biết đang tính toán điều gì. Cung Sơn Chân Nhân cười nói, xem ra vị Chu Sông tiểu sư đệ này giành được ngôi đầu của đan hội lần này, hẳn là không có gì đáng nói. Tần Chân Nhân nhìn Cung Sơn Chân Nhân một cái, nói đầy ẩn ý, Cung Sơn Chân Nhân nói đùa rồi. Tin rằng Tử Phù Các, Phong Lôi Đảo và Liệt Thiên Kiếm Phái cử đến đều là những đan sư mới nổi ưu tú nhất trong môn phái của mình. Chưa nói đến những người khác, nghe nói lần này đan sư theo Cung Sơn đại sư đến là Ninh Thế Trạch, thiên tài luyện đan Dung Huyết Kỳ được Thủy Tinh Cung hết lòng bồi dưỡng. Nghe nói cậu ta cũng nhận được không ít chỉ điểm của Liên Sơn Tông Sư, tuy chưa bái vào môn hạ Tông Sư, nhưng cũng không khác gì đệ tử của Tông Sư. Trình độ luyện đan e rằng không thua kém Chu Sông Sư đệ đâu nhỉ. Sắc mặt Cung Sơn Chân Nhân biến đổi, gượng cười nói, không ngờ danh tiếng của Trữ Sư Điệt lại lớn như vậy, ngay cả Tần Huynh ở Bắc Minh cũng đã nghe qua. Tần Chân Nhân cười nói, trong giới tu luyện, người tài ẩn dật không đếm xuể. Chu Sông Sư Đệ và vị Ninh Thế Trạch này tuy đều là những thiên tài hiếm có, nhưng cũng không dám tự đại đến mức có thể vượt qua các vị đan sư ở đây. Chưa nói đến các đan sư mới nổi của ba đại phái kia và các phái khác ở Đông Hải, ngay cả trong 128 thế lực của Bắc Minh này cũng khó nói không có người tài mới xuất hiện. Nghe nói trước khi đan hội bắt đầu, đã có hai vị đan sư định ra hiệp ước đập lò, thực sự khiến người ta kinh ngạc. Khi các đan sư của các phái tò mò hỏi Tần Chân Nhân về chuyện hiệp ước đập lò, Lục Bình đã bước lên mây trắng. Cảm giác thực sự như đi trên đất bằng. Lục Bình thử đưa pháp lực vào trong đóa mây trắng, trong khoảnh khắc đã luyện hóa nó. Sau đó, Lục Bình khẽ động ý niệm, đóa mây trắng liền bay khỏi mặt đất đã hóa thành một đám mây lớn của đại điện Càn Nguyên, hướng về một khoảng không gian trống trải. Sau khi Lục Bình dừng đóa mây trắng ở một vị trí cách các đóa mây khác một khoảng thích hợp, lại nghe thấy giọng nói rõ ràng của Tần Chân Nhân từ trên đám mây trung tâm chậm rãi truyền đến. Giai đoạn đầu tiên của đan hội, các vị đan sư phải luyện chế ra đan dược được ghi trong toa đan dược trong thời gian ngắn nhất có thể, đồng thời phải đảm bảo tỷ lệ thành đan và chất lượng của đan dược. Lục Bình quay người nhìn lại, chỉ thấy từ trung tâm đám mây dưới chân đột nhiên dâng lên một cụm mây trắng, một viên ngọc giản và một túi trữ vật được đặt trên một chiếc bàn mây nhỏ, theo bàn mây chậm rãi bay lên. Lục Bình đưa tay lấy ngọc giản, thần niệm thâm nhập vào trong, bên trong ghi lại ba loại toa đan dược, Nhuyễn Ngọc Đan, Noãn Ngọc Đan, Tê Ngọc Đan. Lục Bình phỏng đoán một hồi về ba toa đan dược này, sau đó cầm lấy túi trữ vật bên cạnh, kiểm tra kỹ lưỡng, bên trong quả nhiên có đủ một phần linh thảo cho mỗi loại đan dược. Nhuyễn Ngọc Đan, Noãn Ngọc Đan, Tê Ngọc Đan là một loại linh đan tu luyện khá nổi tiếng trong số các đan dược dung huyết hậu kỳ, được gọi là Tam Ngọc Linh Đan. Lục Bình cũng đã sớm nghe danh về loại đan dược này, độ khó luyện chế thuộc hàng cao trong các đan dược dung huyết hậu kỳ. Lục Bình cũng từng cố gắng thu thập toa đan dược của Tam Ngọc Linh Đan, nhưng vẫn chưa được như ý, không ngờ lại nhận được một bộ hoàn chỉnh ở đây. Đan sư sở dĩ cần không ngừng thu thập toa đan dược mới, luyện chế đan dược mới, ngoài việc muốn rèn luyện thuật luyện đan của mình qua việc luyện chế các loại đan dược khác nhau, điều quan trọng nhất là sau khi một tu sĩ nuốt một lượng nhất định một loại đan dược, tác dụng của linh đan đối với việc tu luyện sẽ trở nên rất nhỏ. Tu sĩ chỉ có thể không ngừng dùng các loại linh đan khác nhau để phụ trợ tu luyện, như vậy mới có thể đảm bảo chất lượng tu luyện của mình. Vì vậy, các đan sư thường cố gắng hết sức để thu thập toa đan dược. Trong giới tu luyện, không có tu sĩ nào có thể chỉ dựa vào một loại đan dược để tu luyện thành tu sĩ cấp cao, cũng không có đan sư nào chỉ luyện chế một loại đan dược mà có thể trở thành bậc thầy luyện đan, thậm chí là tông sư luyện đan. Vận may của Lục Bình hiển nhiên không tốt lắm, gặp phải ba loại đan dược mà mình đều không quen thuộc. Đây cũng là do nội tình của Lục Bình chưa đủ. Cách đó không xa, không biết là cố ý hay vô tình, Tề sư huynh đại diện cho Vương gia, Diệp sư huynh đại diện cho Trương gia và Nhạc Giang Thụy đại diện cho Thượng Quan gia, ba người đều dừng đám mây của mình ở gần Lục Bình. Nhạc Giang Thụy cầm ngọc giản trong tay, liếc qua một cái, khóe miệng liền lộ ra một nụ cười khẩy. Sau đó, lão lắc túi trữ vật, từ hơn trăm cây linh thảo chọn ra 1/3. Lão ngẩng đầu nhìn Lục Bình một cái, thấy Lục Bình vẫn đang phỏng đoán ngọc giản đan phương trong tay, không khỏi cười lạnh. Nhạc Giang Thụy vỗ vào thắt lưng ngọc, một chiếc lò luyện đan bốn chân khắc đủ loại hỏa thú bay ra. Tiếng ong ong vang lên, làm kinh động không ít tu sĩ đang trầm tư phỏng đoán toa đan dược. Nhiều tu sĩ nhìn Nhạc Giang Thụy không khỏi nhíu mày. Nhìn thấy lò luyện đan thượng giai này, trong lòng họ vừa kinh ngạc vừa ghen tị, sau đó cố ý điều khiển đám mây dưới chân rời xa khu vực này. Lò luyện đan biến thành kích thước một người, rơi xuống đám mây. Nhạc Giang Thụy đưa tay bắn ra một đóa lửa trắng, ngọn lửa bay đến dưới lò đan, đột nhiên bùng lên, một ngọn lửa trắng hừng hực bao trùm lấy lò luyện đan. Nhiệt độ xung quanh Nhạc Giang Thụy lập tức tăng vọt. Nhạc Giang Thụy nhìn quanh một vòng, phát hiện ngoài mình ra, chưa có một đan sư nào bắt tay vào luyện đan. Lão thầm đắc ý, đây chính là ưu thế của mình. Chính vì mình đã không còn hy vọng thăng cấp đoán đan kỳ, nên mới dồn toàn bộ tinh lực vào luyện đan. Tuy không thể luyện chế đan dược đoán đan kỳ, nhưng kiến thức về đan dược dung huyết kỳ và nửa bước đoán đan kỳ, thậm chí không thua kém những đan sư trẻ tuổi được các đại môn phái tỉ mỉ bồi dưỡng, mà kinh nghiệm luyện đan lại càng vượt xa bọn họ. Tên đan sư không biết từ đâu ra của Lý gia này, cho dù là đệ tử của một đại phái nào đó ẩn danh đến, cũng sẽ không phải là đối thủ của mình. Nhạc Giang Thụy hâm nóng lò luyện đan xong, liền cho linh thảo vào lò. Lúc này, Diệp sư huynh cách đó không xa cũng bắt đầu chọn linh thảo. Rõ ràng là đan sư do Bắc Minh bồi dưỡng, đối với những toa đan dược xuất từ Bắc Minh này, ít nhiều vẫn có chút ưu thế. Lò luyện đan của Diệp sư huynh tuy là một pháp khí trung giai, nhưng trên đỉnh lò lại lơ lửng một luồng khí mờ mịt, rõ ràng là một lò luyện đan tinh phẩm đã được truyền thừa từ lâu, không hề thua kém lò luyện đan thượng giai. Ồ, trên đám mây trung tâm của Càn Nguyên động thiên, rất nhiều đoán đan chân nhân gần như chú ý đến tình hình của tất cả các đan sư. Ký Nhã Không chân nhân của Liệt Thiên kiếm phái thú vị nhìn Tần chân nhân hỏi, đây không phải là kim quang lô mà Tần chân nhân dùng từ nhỏ sao, lẽ nào tên tiểu tử này là hậu bối của Tần chân nhân? Tần chân nhân không tiếng động cười cười, nói, chính là đứa học trò kém cỏi của ta. Chỉ vì Trương Không Đoạn sư huynh cầu xin ta, mà đứa học trò này cũng không chịu ngồi yên, nên ta đơn giản cho nó ra ngoài để mở mang tầm mắt, mượn các đan sư ưu tú của các phái để chèn ép nó một phen, cũng tốt để nó bớt tự mãn. Ký Nhã Không chân nhân cười nói, xem ra vị sư điệt này giơ tay nhấc chân đã có phong thái của một bậc thầy, chỉ sợ Tần chân nhân sẽ không được như ý muốn đâu. Lúc này, Tề sư huynh cách Diệp sư huynh không xa cũng thả ra một lò luyện đan trung giai, lại giống như lò luyện đan của Diệp sư huynh, trên đỉnh cũng lơ lửng một luồng khí mờ mịt. Diệp sư huynh liếc nhìn y một cái, không ngờ Tề sư huynh cũng đang liếc nhìn mình. Ánh mắt hai người gặp nhau trong không trung, ánh mắt khiêu khích đủ để tóe lửa. Hai người đều hừ lạnh một tiếng. Diệp sư huynh há miệng phun ra một ngọn lửa màu đỏ nhạt. Ngọn lửa bay ra từ miệng, giữa không trung hóa thành một con chim lửa to bằng một thước, bay đến đáy lò luyện đan, hai cánh khẽ vỗ, ngọn lửa màu đỏ cam hừng hực tuôn ra, không ngừng liếm đáy lò. Tề sư huynh xoay tay hóa ra một con hồ ly lửa, một cái đuôi màu đỏ không ngừng múa phía sau. Hồ ly lửa chạy đến dưới lò đan, đuôi đỏ phe phẩy, ngọn lửa bỗng dưng sinh ra. Tề sư huynh cho từng cây linh thảo đã chọn vào lò luyện đan. Nhìn quá trình thành thạo của y, rõ ràng không phải lần đầu tiên luyện chế loại đan dược này. Sau khi cho linh thảo vào lò, hai người tập trung kiểm soát ngọn lửa và tình hình luyện chế linh thảo trong lò, đồng thời vẫn có thể dành thời gian quan sát tình hình luyện chế của các tu sĩ xung quanh. Lúc này, Nhạc Giang Thụy ra vẻ lão luyện, trong lò luyện đan đã mơ hồ có mùi đan hương tỏa ra. Còn Lục Bình cách đó không xa vẫn một tay phỏng đoán toa đan dược, tay kia thì từ trong túi trữ vật lấy ra linh thảo để luyện chế Nguyễn Ngọc đan. Lục Bình chỉ tay một cái, lò luyện đan trung giai từ trong nhẫn trữ vật bay ra. Chiếc lò luyện đan trung giai bình thường này do Lục Bình sử dụng nhiều lần, cũng đã hình thành một lớp khí mờ nhạt trên đỉnh lò. Nhạc Giang Thụy hừ lạnh một tiếng, vừa chú ý đến lò luyện đan của mình, vừa như đang mong đợi điều gì đó. Lục Bình đưa tay vuốt nhẫn trữ vật, một đóa lửa màu đỏ thắm xuất hiện trong tay. Lý Tu Trúc phía dưới nhìn thấy ngọn lửa này hơi kinh ngạc, nhận ra đây chính là xích hung hỏa mà tu sĩ đã dùng để đẩy lùi Sở Đình trong buổi giao dịch ngầm ở Tam Gia Đảo. Lý Tu Trúc suy nghĩ một chút, vẫn quyết định nói chuyện này cho Lý Mộ Lâm bên cạnh, nhưng không hề tránh né xích luyện anh. Lý Mộ Lâm nghe xong cho mày không nói gì, còn xích luyện anh thì chẳng hề tỏ ra kinh ngạc. Lục Bình đưa tay nâng xích hung hỏa lên, ngọn lửa giữa không trung hóa thành hình dạng một con chim xích hung thu nhỏ, uyển chuyển nhảy múa quanh lò luyện đan. Sau khi lò được đun nóng, Lục Bình bắt đầu cho từng cây linh thảo vào lò theo thứ tự ghi trong toa đan dược để luyện chế. Lúc này, lò luyện đan trước mặt Nhạc Giang Thụy đột nhiên tỏa ra mùi hương nồng nặc. Nhạc Giang Thụy vui mừng, chỉ tay một cái, nắp lò bay lên, chính viên đan dược lóe lên ánh sáng xanh lục từ trong lò bắn ra. Nhạc Giang Thụy dùng một chiếc bình ngọc hút lấy, chính viên đan dược lập tức hóa thành một đường thẳng bay vào bình. Nhạc Giang Thụy là người đầu tiên luyện thành công mẻ đan dược đầu tiên, điều này rõ ràng đã ảnh hưởng đến các đan sư khác. Vài vị đan sư đã có thao tác sai lầm rõ rệt, có người trong lò phát ra tiếng nổ, có người trong lò tỏa ra mùi khét, còn có đan sư cố gắng kiểm soát, tuy không thất bại nhưng vẻ mặt chán nản cho thấy dù cuối cùng có thành công thì tỷ lệ thành đan cũng sẽ bị ảnh hưởng lớn. Nhạc Giang Thụy liếc nhìn Lục Bình, phát hiện thao tác của Lục Bình khi luyện đan rất lạ lẫm, rõ ràng là đang luyện một loại đan dược chưa từng tiếp xúc. Nhạc Giang Thụy có chút hả hê, thầm nghĩ vận may của Lục Bình quả thật quá tệ. Trong tình huống này, các đan sư thường sẽ luyện chế trước những loại đan dược mình đã từng làm, còn Lục Bình rõ ràng đã gặp phải ba loại đan dược xa lạ, điều này cũng cho thấy kiến thức và truyền thừa của người này chưa chắc đã cao minh. Tề sư huynh và Diệp sư huynh cách đó không xa cũng nhận ra tình hình của Lục Bình. Tề sư huynh khinh thường cười, rồi tập trung vào lò luyện đan của mình. Diệp sư huynh ánh mắt lóe lên, không biết đang nghĩ gì, sau đó cũng tập trung vào lò đan. Anh ta luyện chế trước Tề sư huynh một bước, lúc này cũng sắp đến lúc thành đan. Lục Bình thấy Nhạc Giang Thụy luyện chế đan dược dung huyết kỳ mà lại có tỷ lệ thành đan đến 9 phần, trong lòng cũng hơi trùng xuống. Người này được xưng là đệ nhất nhân dưới bậc thầy luyện đan ở Bắc Minh, quả nhiên danh bất hư truyền. Phải biết rằng Lục Bình hiện tại luyện chế đan dược dung huyết hậu kỳ, khi dùng Lam Linh Hỏa cũng chỉ có tỷ lệ thành đan 8 phần mà thôi. Cũng may đan hội chỉ vừa mới bắt đầu, đây mới chỉ là màn khởi động. Không có Lam Linh Hỏa hỗ trợ, tỷ lệ thành đan của Lục Bình rõ ràng bị ảnh hưởng, nhưng với thuật luyện đan hiện tại của hắn, những ảnh hưởng này cũng không quá nghiêm trọng. Khi Nhuyễn Ngọc đan ra lò, gần như tất cả các đan sư trong Càn Nguyên Động Thiên đều đã luyện chế xong mẻ đan dược đầu tiên. Nhạc Giang Thụy thậm chí còn ngay sau khi Nhuyễn Ngọc đan của Lục Bình ra lò, đã thành công luyện chế được mẻ thứ hai, lại là 9 viên đan dược đen kịt lấp lánh. Lục Bình đưa tay thu 7 viên đan dược có ánh sáng ôn hòa vào bình ngọc. Điều này khiến không ít tu sĩ đang chuẩn bị xem trò cười của Lục Bình phải biến sắc. Không ngờ gã này trong quá trình luyện đan có vẻ trúc trắc mà lại có tỷ lệ thành đan cao như vậy, không lẽ là do may mắn? Nhạc Giang Thụy, Tề Sư Huynh và Diệp Sư Huynh thì sắc mặt có chút nghiêm nghị. Ba người họ liếc mắt một cái là biết Lục Bình chắc chắn là lần đầu tiên luyện chế loại đan dược này, nhưng lại có tỷ lệ thành đan 7 phần. Đan thuật của người này quả thực không thể xem thường. Lúc này, trên đám mây trung tâm, hai vị gia chủ của Trương gia và Vương gia đã đi đến chỗ của Lý Mậu Lâm. Mậu Lâm huynh, vị đan sư của Quý gia tộc này cũng chưa chắc đã cao minh nhỉ. Ban đầu ta còn tưởng đan sư dám cùng Nhạc Giang Thụy định ra hiệp ước đập lò tất phải có tài nghệ kinh người, không ngờ cũng chỉ có thế. Vương gia chủ tên là Vương Bưu, một người đàn ông trung niên khôi ngô, tu vi đoán đan tầng 5. Hắn đã theo dõi tình hình của ba vị đan sư. Thấy không chỉ Nhạc Giang Thụy có hai mẻ đan dược đều đạt tỷ lệ thành đan 9 phần, mà Tề Sư Huynh của Vương gia và Diệp Sư Huynh của Trương gia cũng có mẻ đầu tiên đạt tỷ lệ 9 phần. Trong khi đó, Lục Bình không chỉ là người cuối cùng luyện xong mẻ đầu tiên mà tỷ lệ thành đan cũng chỉ có 7 phần. Tuy so với toàn bộ đan sư thì tỷ lệ này cũng khá tốt, nhưng rõ ràng không bằng ba người kia, nên hắn không khỏi nói giọng châm chọc với Lý Mậu Lâm. Lý Mậu Lâm thản nhiên nói, Vương Huynh lo xa rồi. Giai đoạn đầu này chỉ là dựa vào tỷ lệ thành đan để loại bỏ một bộ phận đan sư không đủ tiêu chuẩn mà thôi. Lục cửu đan sư với tỷ lệ thành đan 7 phần đã đủ để thăng cấp. Đan sư của Quý gia tộc dù có tỷ lệ 10 phần thì đã sao? Vương Bưu nghe vậy hừ lạnh một tiếng, thấy mầm biết cây. Luyện chế đan dược dung huyết kỳ đã kém cỏi như vậy, đến lúc luyện đan dược nửa bước đoán đan thì cũng có thể tưởng tượng ra rồi. Sắc mặt Lý Mậu Lâm hơi thay đổi. Đây cũng chính là điều ông lo lắng. Tỷ lệ thành đan của một đan sư không phải do một hai mẻ đan dược quyết định. Mỗi mẻ đan dược thành công đều chịu ảnh hưởng của quá nhiều yếu tố bên ngoài. Do đó, tỷ lệ thành đan là kết quả của quá trình luyện đan lâu dài, đó cũng là lý do tại sao đan hội của Bắc Minh dùng tỷ lệ thành đan để loại bỏ đan sư, chứ không phải dùng số lượng đan dược trong một lò để xếp hạng. Chớp mắt đã một ngày trôi qua, giai đoạn đầu của đan hội đã gần kết thúc. Mẻ đan dược thứ ba của Nhạc Giang Thụy đã sớm luyện chế xong, lại là trọn vẹn 9 viên, là đan sư đầu tiên hoàn thành ba mẻ đan dược. Nhạc Giang Thụy từ phòng đan trên mây trắng bước xuống, nhận được lời khen ngợi như anh hùng của thượng quan gia chủ và mọi người. Khi lão liếc mắt nhìn Lục Bình, phát hiện mẻ đan dược thứ ba của Lục Bình cũng đã sắp đến lúc ngưng đan. Tâm trạng vui sướng của Nhạc Giang Thụy có thêm một tia u ám. Ban đầu, Lục Bình chậm hơn Nhạc Giang Thụy cả một mẻ đan dược, nhưng sau khi luyện xong cả ba mẻ, Lục Bình lại có xu hướng vượt lên. Thời gian luyện chế hai mẻ sau của hắn ngày càng rút ngắn, đến bây giờ chỉ còn kém Nhạc Giang Thụy khoảng thời gian ngưng đan cuối cùng. Nhạc Giang Thụy đã sớm chú ý đến cách luyện đan của Lục Bình, phát hiện ba mẻ đan dược của hắn lại được luyện chế liên tục trong một hơi. Sau mỗi mẻ, hắn không hề nghỉ ngơi để hồi phục linh lực hay giảm bớt sự mệt mỏi của thần thức. Hừ, chẳng qua là tu vi thâm hậu một chút thôi. Thần thức sử dụng liên tục, rất dễ mệt mỏi. Cứ cái vòng luẩn quẩn ác tính này, xem ngươi đối phó với vòng kiểm tra tiếp theo thế nào. Lò luyện đan đột nhiên mở ra, một luồng dị hương theo một làn sóng nhiệt từ trong lò gào thét bay ra. Diệp Sư Huynh thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa cái đầu hơi mệt mỏi, đưa tay thu 7 viên đan dược đang bay lượn trên không vào bình ngọc, rồi nuốt một con chim lửa màu vỏ quýt vào bụng. Đúng lúc này, Tề Sư Huynh ở bên kia cười khẽ một tiếng, cái đuôi đỏ của con hồ ly lửa dưới lò đang đột nhiên lóe lên một tia sáng trắng. Ngọn lửa đỏ ban đầu bỗng tuôn ra một đóa lửa trắng, lóe lên rồi tắt. Lò luyện đan của Tề Sư Huynh cũng mở ra, trong mùi đan hương nồng nặc, 7 viên đan dược cũng bị y thu vào. Cùng lúc đó, Lục Bình liên tiếp đánh ra 9 đạo ấn quyết, ngọn lửa xích huân dưới lò tuôn ra một làn sóng lửa đỏ như máu. Lò luyện đan trước mắt rung lên, 7 viên đan dược như ngọc châu liên tiếp bắn ra từ trong lò, bị Lục Bình thu lại. Lục Bình đưa tay dùng tụ linh bàn thu lại ngọn lửa xích huân đã có chút mờ nhạt, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Diệp Sư Huynh và Tề Sư Huynh đang nhìn mình. Thấy Lục Bình nhìn lại, hai người liền thu ánh mắt, điều khiển mây trắng bay về phía khu vực của Trương gia và Vương gia. Nhưng Lục Bình vẫn thấy được một tia kiên kỵ trong mắt hai người họ. Tam Ngọc Linh Đan, Tề Sư Huynh và Diệp Sư Huynh tự nhiên nhận ra. Nhưng gã đan sư tên Lục Cửu này rõ ràng là lần đầu tiên luyện chế loại đan dược này, nếu không đã không phải là đan sư cuối cùng mở lò luyện đan trong động thiên. Nhưng điều khiến hai người kiên kỵ, ngoài việc người này có thể chống đỡ được pháp lực và thần thức thâm hậu cần thiết để luyện chế liên tục ba mẻ đan dược, chính là tỷ lệ thành đan ổn định của hắn, ba mẻ đan dược đều có tỷ lệ thành đan 7 phần. Là trùng hợp, hay là cố ý, tỷ lệ thành đan 7 phần đối với những đan sư tinh anh của các đại phái như họ không phải là quá cao, nhưng có thể kiểm soát mỗi mẻ đan dược đều có tỷ lệ 7 phần thì lại mang một ý nghĩa khác. Sau khi Diệp và Tề nhận được ba loại toa đan dược, trong đó có hai loại hai người đều đã từng luyện chế. Hai người đầu tiên chọn loại dễ nhất, dễ dàng luyện ra 9 viên đan dược. Loại thứ hai độ khó cao hơn một chút, tuy nhiên cũng có tỷ lệ thành đan 8 phần. Loại cuối cùng hai người đều là lần đầu tiên luyện chế, hơn nữa trước đó đã liên tục luyện hai mẻ, pháp lực và thần thức khó tránh khỏi có chút mệt mỏi, nên mới có tỷ lệ 7 phần. Sắc mặt Nhạc Giang Thụy trầm như nước, rõ ràng cũng đã ý thức được vấn đề này. Nhưng sau đó, lão thấy sắc mặt Lục Bình trắng bệch, trán cũng mơ hồ có chút mồ hôi, đi về phía Lý Mộ Lâm và mọi người, lúc này mới khà khà cười lạnh hai tiếng. Lục Bình cũng không nói gì với Lý Mộ Lâm và mọi người. Sau khi từ phòng đan trên mây trắng bước xuống, hắn giao 21 viên linh đan cho mấy vị đại sư xem xét, rồi trực tiếp ngồi xếp bằng trên đám mây, nuốt một viên linh đan, bắt đầu đã tọa hồi phục linh lực và thần niệm. Lý Mộ Lâm không biết tình hình của Lục Bình ra sao, thấy hắn như vậy, trong lòng khó tránh khỏi lo lắng, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Lý Tu Trúc và Xích Luyện Anh biết Lục Bình tu luyện thuật thần thức hóa niệm, thậm chí có thể dùng thần niệm dung huyết kỳ để áp chế Sở Đình, chắc chắn sẽ không yếu như vẻ bề ngoài. Hai cô gái nhìn nhau, rất ăn ý không nói gì. Chỉ là sắc mặt Lý Tu Trúc biến ảo, không biết đang nghĩ gì, còn Xích Luyện Anh thì đôi mắt đẹp long lanh, nhìn Lục Bình đang đã tọa với ánh mắt khác lạ. Liên tục có các đan sư giao đan dược đã luyện chế xong cho các vị đại sư kiểm tra. Kết quả kiểm tra giai đoạn đầu của đan hội nhanh chóng được công bố. Theo thông lệ của Bắc Minh, giai đoạn này sẽ loại bỏ khoảng một nửa số đan sư. Mấy vị bậc thầy luyện đan trên ghế chủ vị căn cứ vào kết quả luyện chế, đã đặt tiêu chuẩn ở mức tỷ lệ thành đan 6 phần. Lần này, có gần 100 vị đan sư bị loại. Ngày thứ hai, giai đoạn thứ hai của đan hội bắt đầu. Lần này vẫn là ba loại toa đan dược, nhưng đều đã đổi thành đan dược nửa bước đoán đan kỳ. Lục Bình đang định cùng mọi người bước vào phòng đan trên mây trắng bay tới từ không trung, lại nghe thấy Hồng Diệp lão tổ đang nhắm mắt bỗng đột nhiên lên tiếng. Không ngờ đan hội lần này của Bắc Minh ta lại có cả cao nhân yêu tộc đến tham dự, thật đáng mừng, thật đáng mừng. Một tiếng cười dài từ không trung trong càn nguyên động thiên truyền đến, ha ha, lần này mang theo tiểu đồ không mời mà đến, thật có chút đường đột, mong lão tổ không phiền lòng. Yêu tu Đông Hải, Diễm Vô Cử, ra mắt các vị đạo hữu. Các tu sĩ trong càn nguyên động thiên một phen xôn xao, không ngờ Bắc Minh đường đường lại để một tên yêu tu lẻn vào thành càn nguyên, lại còn đến được đại điện càn nguyên. Chỉ có mấy vị bậc thầy luyện đan trên ghế chủ vị dường như gặp phải một vấn đề cực kỳ khó giải quyết, dùng ánh mắt giao lưu với nhau, đều truyền đi một thông điệp, sao hắn lại đến đây? Hồng Diệp lão tổ cười nói, khách đến là khách, há có lẽ nào đường đột. Hồng Diệp lão tổ hai tay từ giữa vẫy sang hai bên, không trung của càn nguyên động thiên đột nhiên nứt ra, mây khói trong động thiên nhanh chóng tụ lại, kết thành một con đường mây trắng thẳng đến cuối trời. Cuối con đường, một bóng người cao một bóng người thấp đang chậm rãi đi về phía mọi người. Bên trong càn nguyên động thiên, một con đường lát bằng mây trắng nối thẳng vào nơi sâu thẳm của hư không. Dẫn đầu là một người áo rộng tay dài, đầu đội mũ nga quan, dáng vẻ như một bậc hiền triết, đang tiến vào trong động. Trong thoáng chốc, Lục Bình phảng phất như nhìn thấy được phong thái của Khương Huyền Lâm chân nhân từ trên người kẻ này. Theo sau người này là một thiếu niên cổ dài, trên đầu mọc một chiếc sừng. Thiếu niên trông như đứa trẻ lần đầu ra khỏi nhà, tỏ ra vô cùng hiếu kỳ với mọi thứ xung quanh. Khi đi trên con đường mây trắng, hắn cứ nhìn đông ngó tây, ngắm nghía phong cảnh trong càn nguyên động thiên. Lúc trông thấy mấy trăm tu sĩ nhân tộc trên đám mây trắng ở trung tâm, hắn lại càng kinh ngạc hơn nữa. Hai người đi tới đám mây trắng ở trung tâm, người đi trước khẽ thi lễ với Hồng Diệp chân nhân đang ngồi ở trên, nói, Diễm Vô Cửu không mời mà tới, xin lão tổ chớ trách tội. Hồng Diệp lão tổ lại hơi đứng dậy, đáp, Diễm đạo hữu có thể tới, là vinh hạnh cho Bắc Minh trên dưới. Ông đưa tay mời Diễm Vô Cửu ngồi xuống, Diễm Vô Cửu chỉ vào tu sĩ trẻ tuổi phía sau, nói, đây là đệ tử lão phu mới thu nhận mấy năm trước, cũng coi như có chút thiên phú về luyện đan. Lần này ta dẫn hắn đến đây để mở mang kiến thức, không ngờ lại chậm một bước, mong lão tổ có thể sắp xếp cho đứa nhỏ này một cơ hội rèn luyện. Hồng Diệp lão tổ nghe trong lời nói của Diễm Vô Cửu có ý khẩn cầu, bèn khá kinh ngạc nhìn thiếu niên một sừng cổ dài đang đứng sau lưng hắn, rồi nói, nếu đã là Diễm đạo hữu mở lời, lại là đệ tử của đạo hữu, lão phu nào có lý do không đồng ý, chỉ là không biết ý của các vị chân nhân Côn Sơn thì thế nào. Côn Sơn chân nhân và những người khác nhìn nhau, nào dám nói tiếng không, đều cất lời, tất cả đều do lão tổ phân phó là được. Phía dưới, Trong đám đan sư tuy có người không cam lòng việc thiếu niên yêu tộc nửa bước hóa hình này chen ngang, trực tiếp tiến vào vòng 2 của đan hội, nhưng nào có ai ngu ngốc đến mức đi chất vấn sự công bằng của cuộc thi trước mặt các bậc đại sư luyện đan. Lục Bình tuy trong lòng thắc mắc tại sao lại có một yêu tu đan sư đột nhiên tham gia, nhưng đây rõ ràng không phải là chuyện hắn có thể can dự vào lúc này. Thực lực quyết định địa vị của tu sĩ, hiện tại Lục Bình ở Đông Hải chỉ có thể xuất hiện với thân phận tán tu, trong cuộc đấu đá của các thế lực, thậm chí còn không có tư cách là một con cờ. Theo ý nghĩ của Lục Bình, đám mây trắng dưới chân nhất thời bao phủ lấy hắn, tạo thành một tòa đan phòng. Bóng dáng Lục Bình trong phòng đan dược lúc ẩn lúc hiện, vừa như rất rõ ràng, lại vừa như có một lớp ngăn cách, khiến hắn có thể yên tâm thi triển một vài bí thuật không muốn lộ ra trước mặt các tu sĩ. Lục Bình dò xét thần niệm, khi chạm đến vân phòng của các đan sư khác, hắn phát hiện thần niệm bị một đạo cấm chế vô hình trong mây trắng ngăn lại, không thể cảm nhận rõ ràng hành động của tu sĩ bên trong. Mọi người chỉ có thể dùng mắt để quan sát các tu sĩ xung quanh, nhưng tầm mắt hiển nhiên không thể nắm bắt rõ ràng quá trình luyện đan của mỗi người. Lục Bình biết đây là thủ đoạn của Bắc Minh để bảo vệ sự riêng tư của các đan sư. Dù vẫn còn nghi ngờ về đạo cấm chế này, nhưng hắn cũng thầm khen nước đi này của Bắc Minh thật tuyệt diệu. Sau đan hội, ít nhất Bắc Minh sẽ nắm rõ nội tình của những đan sư này. Lục Bình đưa thần niệm lướt qua ngọc giản trên bàn mây, lần này trong ngọc giản ghi lại hai loại đơn thuốc, một trong số đó là hóa hình đan mà hắn khá quen thuộc. Hóa hình đan là một loại đan dược nửa bước đoán đan kỳ, chuyên dùng cho yêu tộc dung huyết hậu kỳ. Nó có thể giúp yêu tộc dung huyết hậu kỳ hóa thành hình người trước khi tiến cấp đoán đan kỳ, tuy nhiên một vài đặc trưng rõ rệt của yêu tộc vẫn sẽ được giữ lại, cho đến khi tiến cấp đoán đan kỳ mới hoàn toàn hóa thành người. Lục Bình trong tay cũng có đơn thuốc này, vốn là để chuẩn bị cho chim loan xanh, không ngờ con chim này dường như biết trước hình dáng của mình sau khi dùng hóa hình đan nên cứ khăng khăng từ chối. Ngược lại, ba con bích hải linh xà lại thèm muốn hóa hình đan không thôi, song khi ba con rắn này tiến cấp dung huyết hậu kỳ xong cũng từ chối dùng, nói là muốn đợi đến dung huyết hậu kỳ đỉnh phong mới dùng. Bất đắc dĩ, Lục Bình đành phải cất hóa hình đan đã luyện chế thành công đi. Sau khi chuẩn bị xong lò luyện đan, Lục Bình suy nghĩ một chút, vẫn lấy xích hung hỏa từ trong những trữ vật ra rồi bắt đầu luyện chế. Lần này Lục Bình ra tay luyện chế hóa hình đan trước tiên, rõ ràng có chút ngoài dự liệu của Nhạc Giang Thụy và những người khác. Nhạc Giang Thụy khinh thường liếc Lục Bình một cái, sau khi đánh ra ngọn lửa màu trắng bạc từng dùng ở vòng 1, ấn quyết trong tay hắn biến đổi. Bốn con quái thú đầu to được điêu khắc trên vách lò luyện đan đột nhiên như sống lại, há miệng phun ra bốn loại hỏa diễm màu hồng, lục, tím, vàng. Chúng dung hợp cùng ngọn lửa trắng bạc, biến thành một đóa ngũ sắc hỏa diễm kỳ dị, bùng cháy dưới đáy lò. Diệp sư huynh và Tề sư huynh cũng ngấm ngầm tăng tốc. Diệp sư huynh một lần nữa nhả ra con chim lửa từ trong miệng, nhưng bộ lông màu vỏ quýt nhàn nhạt của nó đã trở nên đậm hơn rất nhiều. Chim lửa ngẩng cổ vỗ cánh, dáng vẻ ung dung, bay về phía lò luyện đan. Nó há mỏ phun ra một luồng lửa nhỏ như sợi tơ, thiêu đốt đến mức mây trắng xung quanh vân phòng cũng phải rung chuyển. Tề sư huynh cũng không cam lòng lạc hậu, con hỏa hồ màu đỏ không biết vì sao đã biến thành màu trắng. Cái đuôi cáo trắng như tuyết không ngừng vẫy về phía lò luyện đan, từng đóa đốm lửa trắng nổ tung dưới đáy lò. Chỉ chốc lát sau, Tề sư huynh cũng bắt đầu cho linh thảo vào lò. Lục Bình luyện chế hóa hình đan khá thuận lợi, điều này cũng cho hắn thời gian quan sát tình hình luyện đan của các đan sư xung quanh. Khi thấy các đan sư xung quanh ít nhiều đều sử dụng các loại mồi lửa khác nhau, Lục Bình mới nhận ra một thiếu sót của mình trong việc luyện đan, đó là mồi lửa trong tay hắn quá ít. Đến bây giờ, Lục Bình chỉ có hai loại là xích hung hỏa và lam linh hỏa. Đan dược có đủ loại, tính chất mồi lửa cũng khác nhau. Khi sử dụng các loại mồi lửa khác nhau để luyện chế cùng một loại đan dược, hiệu quả thành đan có thể sẽ rất khác biệt. Cũng không phải Lục Bình không thể thu thập thêm mồi lửa, mà là tuy hắn giỏi luyện đan, nhưng trong xương cốt vẫn là một tu sĩ chính thống. Dù đan thuật giúp hắn thăng tiến rất nhiều, nhưng thứ Lục Bình nhắm đến là trường sinh. Phần lớn thời gian của hắn đều dùng để tu luyện, chứ không phải như một đan sư chính tông, xem việc nâng cao đan thuật là mục tiêu hàng đầu. Hơn nữa, trong tay hắn có Lam Linh Hỏa, một thiên địa linh vật có công dụng luyện đan vô cùng rộng rãi, tự nhiên cũng không cần phải đi tìm thêm mồi lửa khác. Linh thảo ngàn năm cần thiết để luyện chế hóa hình đan không nhiều, độ khó cũng chỉ tương đương với trú nhang đan. Dù Lục Bình không sử dụng Lam Linh Hỏa, nhưng dưới sự hỗ trợ của thuật tinh luyện tự sáng tạo và thần niệm khổng lồ, hóa hình đan dễ dàng đạt đến tỷ lệ thành đan 6 phần. Hơn nữa, sau khi mở lò, 6 viên linh đan bật ra, vẽ nên một nửa vòng cung trên không trung, như thể đang né tránh sự thu lấy của Lục Bình. Ngay cả loại đan dược cấp thấp nửa bước đoán đan như hóa hình đan mà cũng có thể đạt tới nửa bước thông linh. Đan sư của Lý gia đảo Tam gia này xem ra rất có bản lĩnh. Trên đám mây trung tâm, Tần Chân Nhân vừa tán gẫu với Côn Sơn Chân Nhân và những người khác, vừa dùng thần niệm lướt qua các đan phòng bằng mây trắng trong hư không, luôn chú ý đến hơn trăm vị đan sư, đồng thời thuận miệng bình phẩm quá trình luyện đan của họ. So với các đan sư do các thế lực môn phái khác bồi dưỡng thì coi như không tệ, nhưng so với các đệ tử của năm đại phái Đông Hải như Chu Sông, Ninh Thế Trạch thì vẫn còn chênh lệch. Ngay cả Nhạc Giang Thụy kia cũng ở trên hắn, trừ phi hắn còn thủ đoạn cuối cùng chưa dùng đến. Bất quá, thế lực Lý gia này qua được vòng kiểm tra bậc trung là không có gì đáng lo. Cung Sơn chân nhân thản nhiên liếc về phía Lục Bình rồi nói. Cung Sơn chân nhân đừng quên còn có đệ tử của Diễm Vô Cửu. Cung Sơn chân nhân nhìn về phía đệ tử của Diễm Vô Cửu, thiếu niên một sừng cổ dài kia, dường như phát hiện ra bí mật gì đó, cả người có vẻ hơi kinh ngạc, nhưng lập tức che giấu rất tốt vẻ mặt của mình. Tuy nhiên, trong số những người đang ngồi, ai mà không phải là nhân vật già đời thành tinh, vẻ mặt của Cung Sơn chân nhân làm sao thoát được mắt họ. Nhưng lúc này, vẻ mặt của mấy vị chân nhân khác cũng không khá hơn Cung Sơn chân nhân là bao. Mấy người không để lại dấu vết mà liếc nhìn Diễm Vô Cửu, người đang mật đàm gì đó với Hồng Diệp lão tổ, trong mắt đều lóe lên một tia kiên kỵ, xen lẫn cả ngưỡng mộ và đố kỵ. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của hai người, trong lòng mọi người lại dấy lên một tia trang trọng. Lúc này Lục Bình đã bắt đầu luyện chế loại đan dược thứ hai, Tục Đoạn Đan. Đây là một loại đan dược chữa thương, khi tu sĩ bị thương gãy lìa chân tay, trong tình thế nguy cấp có thể dùng loại đan dược này để nhanh chóng nối lại. Tuy nhiên, chân tay sau khi nối lại sẽ cực kỳ yếu ớt, cần tu sĩ tốn thời gian dài và pháp lực để uẩn dưỡng lại mới có thể hồi phục. Độ khó luyện chế loại đan dược này tương đương với Kim Kiên Đan mà Lục Bình từng luyện, đều cần dùng đến 12 loại linh thảo ngàn năm. Để luyện chế loại đan dược này, Xích Hung Hỏa trong tay Lục Bình đã có vẻ hơi đuối sức. Lục Bình không muốn bại lộ Lam Linh Hỏa trong tay, đành phải toàn lực vận dụng thần niệm, cố gắng thi triển thuật tinh luyện, loại bỏ hết tạp chất trong đan dược. Sau đó, trong quá trình ngưng đan, hắn dẫn ra một luồng lửa màu xanh từ bên hông. Xích Hung Hỏa được ngọn lửa màu xanh trợ giúp, hỏa thế nhất thời tăng vọt, mùi đan hương vốn nhàn nhạt bỗng trở nên nồng nặc. Trong lò truyền đến hai tiếng phốc phốc trầm đục, tám viên đan dược đang chậm rãi ngưng tụ bên trong có hai viên đã nổ tung. Thần niệm căng thẳng của Lục Bình cuối cùng cũng có chút thả lỏng. Cũng may ngọn lửa xanh tới kịp lúc, bằng không Xích Hung Hỏa hậu kình không đủ, nổ tung sẽ không chỉ là hai viên đan dược. Vẫn là 6 viên linh đan, tỷ lệ thành đan 6 phần. Trong lúc Nhạc Giang Thụy và những người khác đang suy đoán về ngọn lửa màu xanh mà Lục Bình sử dụng lần thứ hai, Lục Bình đã luyện chế xong hai loại đan dược từ rất sớm, trở về bên cạnh Lý Mộ Lâm lẳng lặng chờ đợi kết quả. Vì Lý gia về cơ bản sẽ không còn bị coi là thế lực nhỏ, vẻ mặt ông ta có chút thả lỏng, nhưng vì có ván cược đập lò giữa Nhạc Giang Thụy và Lục Bình, ông cũng không tiện tỏ ra quá phấn khích. Còn về hôn ước của Lý Tu Trúc và Thượng Quan Hạo, ông ta căn bản không để trong lòng. Nội tình thực sự của Lý gia không phải là thứ một thượng quan gia có thể chọc vào. Chờ đến khi giai đoạn thứ hai hoàn thành, đan hội đã qua 3 ngày. Tần chân nhân trực tiếp tuyên bố hơn 10 vị đan sư chưa hoàn thành bị loại, khiến cho lò luyện đan của phần lớn bọn họ vang lên một tràng tiếng nổ. Chỉ còn lại số ít người vẫn đang kiên trì, ngược lại nhận được ánh mắt tán thưởng của Tần chân nhân. Tiêu chuẩn loại bỏ của giai đoạn thứ hai được định ở mức tỷ lệ thành đan 5 phần, 4 phần trở xuống toàn bộ bị loại. Thậm chí không ít linh đan có tỷ lệ thành đan đạt 5 phần cũng bị mấy vị đại sư luyện đan cho là phẩm chất quá kém mà bị loại. Nhạc Giang Thụy quả nhiên vẫn lão luyện, hai loại đan dược nửa bước đoán đan đều có tỷ lệ thành đan đạt 8 phần. Lục Bình quan sát quá trình luyện chế hai lò đan dược của hắn, đã thấy hắn sử dụng hơn 7 loại mồi lửa. Khi luyện chế loại đan dược thứ hai, hai chiếc nhẫn trên tay hắn cũng phun ra hai loại hỏa diễm, khiến ngọn lửa vốn vô sắc biến thành 7 màu. Diệp sư huynh có lẽ nhờ xuất thân từ Bắc Minh nên chiếm được ưu thế địa lợi, nhân hòa. Khi luyện chế loại đan dược thứ hai, tỷ lệ thành đan đạt đến 7 phần, còn Tề sư huynh chỉ luyện thành được 6 viên. Qua hai vòng, gần trăm vị đan sư lại bị loại đi gần một nửa, chỉ còn lại 47 người. Lục Bình tỉnh lại từ trong nhập định, hỏi Lý Mậu Lâm xem tu sĩ có tỷ lệ thành đan cao nhất ở vòng 2 là ai. Lý Mậu Lâm lại chỉ vào thiếu niên một sừng cổ dài bên cạnh Diễm Vô Cửu, nói, hắn luyện thành 17 viên đan dược, người cao nhất còn lại là 18 viên. Các đại môn phái đều là như vậy. Lý Mậu Lâm dừng một chút, bổ sung, Nhạc Giang Thụy cũng vậy. Lục Bình gật đầu, vẻ mặt có chút nghiêm nghị. Nếu hắn đoán không sai, các đệ tử của ngũ đại môn phái e là đều đã nương tay, chưa dùng toàn lực. Ngược lại, thiếu niên yêu tộc kia không có những suy tính quanh co của nhân tộc, có vẻ như đã dốc hết sức. Lý Mậu Lâm định nói gì đó, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến cuộc đấu pháp giữa Lục Bình và Nhạc Giang Thụy, liền nhét một túi trữ vật vào tay Lục Bình mà không nói gì. Lục Bình kỳ quái nhìn túi trữ vật trong tay, không biết Lý Mậu Lâm định làm gì. Sau khi dùng thần niệm lướt qua, hắn mới kỳ quái nhìn Lý Mậu Lâm. Lý Mậu Lâm trầm ngâm một chút rồi nói, nàng nói hôm đó có phần lỗ mãng, ước định trước đó ở Thính Âm Tiểu Trúc vẫn còn hiệu lực. Lục Bình biết người được nhắc đến là Sở Đình, gật gật đầu, không nói gì. Lại qua một ngày, Càn Nguyên Động Thi này tuy rộng lớn, nhưng rõ ràng đã bị Hồng Diệp chân nhân thi triển thủ đoạn, mọi người không thể tùy ý du lãm, chỉ có thể tu luyện trên đám mây trắng khổng lồ này. May thay, linh khí trong động thiên dồi dào không kém gì một linh mạch cỡ trung, ngược lại khiến không ít tu sĩ của các thế lực khá vui mừng. Thậm chí, nhân cơ hội hiếm có này, mấy trăm đoán đan chân nhân còn tự phát tổ chức mấy lần hội giao dịch nhỏ trên đám mây này để trao đổi vật phẩm. Lý Mộ Lâm và Lý Tu Trúc cũng tham gia mấy lần, nhìn vẻ mặt phấn chấn của hai người, hiển nhiên thu hoạch không nhỏ. Hôm nay là giai đoạn thứ ba, các vị chỉ cần luyện chế một loại đan dược duy nhất. Chỉ là không biết trong các vị có ai tinh thông nhánh chiến đan hay không, bởi vì cuộc thi hôm nay chỉ luyện chế một loại đan dược, gọi là tồn ý chiến đan. Chiến đan, một nhánh nổi tiếng trong giới luyện đan sư, nhưng lại không được lưu truyền rộng rãi. Trong lịch sử tu luyện giới, các đan sư vì dành quá nhiều tinh lực vào việc luyện đan nên thực lực thường yếu kém so với các tu sĩ khác. Trước khi xác lập được địa vị cao thượng trong tu luyện giới, các đan sư trong mắt tu sĩ chỉ là một nhóm người yếu ớt chuyên phục vụ, đóng vai trò như những người làm thuê trong các thế lực. Một số đan sư có chí cải thiện địa vị của mình đã hy vọng chuyển hóa đan thuật thành thực lực bản thân, từ đó nâng cao vị thế trong tu luyện giới. Trải qua nhiều thế hệ đan sư dốc hết tâm huyết thử nghiệm, một loại đan dược kỳ môn khác biệt hoàn toàn cuối cùng đã được họ luyện chế thành công. Đó chính là tồn ý chiến đan. Nói một cách nghiêm túc, tồn ý chiến đan không phải là đan dược theo đúng nghĩa. Bản thân nó không dùng để tu sĩ sử dụng, ngược lại, nó cần đan sư trong quá trình luyện chế đem pháp thuật đắc ý nhất của mình áp súc và cô đọng vào trong đan dược. Khi đan sư gặp nguy hiểm, họ có thể nhanh chóng kích hoạt chiến đan để trợ giúp khắc địch chế thắng. Tồn ý chiến đan trông giống như một loại bùa chú hoặc phù bảo đặc biệt. Tuy nhiên, linh thảo và linh tài dùng để luyện chế tồn ý chiến đan lại vượt xa so với việc chế tác bùa chú hay phù bảo. Vì thế, uy lực của pháp thuật chứa đựng trong chiến đan thường không thua kém gì khi tu sĩ tự thân thi triển trong đấu pháp. Từ điểm này mà nói, phẩm chất của chiến đan còn hơn cả bùa chú hay phù bảo. Tuy nhiên, sự xuất hiện của chiến đan lại không hề cải thiện địa vị của đan sư trong tu luyện giới. Bởi vì mặc dù phẩm chất chiến đan hơn hẳn bùa chú hay phù bảo, nhưng độ khó luyện chế cũng cao hơn rất nhiều. Sự truyền thừa của đan sư lại vô cùng gian nan, linh thảo và linh tài cần thiết để luyện chế chiến đan thực sự đắt đỏ. Quan trọng hơn, bản thân các đan sư này thực lực vốn đã yếu, chiến đan họ luyện chế ra có thể chứa đựng pháp thuật uy lực đến đâu. Việc phát minh ra chiến đan không hề cải thiện vị thế của đan sư trong tu luyện giới. Ngược lại, bản thân nó trở thành một thứ vô bổ trong truyền thừa của các thầy luyện đan. Do đó, dù chiến đan có tiếng tăm lẫy lừng, trong thực tế truyền thừa nó thường bị các đan sư bỏ qua, chỉ lưu truyền trong một bộ phận rất nhỏ. Địa vị của các thầy luyện đan cuối cùng được cải thiện là do linh thảo trong tu luyện giới ngày càng khan hiếm trong khi số lượng tu sĩ ngày càng tăng, dẫn đến nhu cầu về tài nguyên tu luyện khổng lồ ngày càng lớn, cùng với đó là sự lên tiếng của đông đảo các thầy luyện đan. Điều này khiến địa vị của họ trong tu luyện giới ngày càng trở nên quan trọng. Cũng chính vì từng có một giai đoạn lịch sử bị tu sĩ khinh bỉ, chèn ép, nên tập thể các thầy luyện đan trong tu luyện giới mới càng có vẻ khép kín, cổ quái, cố chấp và không hợp thời. Khi Tần Chân Nhân tuyên bố nhiệm vụ luyện chế của giai đoạn thứ ba lại là tồn ý chiến đan, 43 vị đan sư còn lại đều tỏ ra bất ngờ. Ngay cả các đại sư luyện đan của bốn đại môn phái khác cũng có chút nghi ngờ nhìn Tần Chân Nhân. Tần Chân Nhân tỏ vẻ vô tội, ra hiệu về phía Hồng Diệp lão tổ và Diễm Vô Cửu đang mật đàm, bốn vị đại sư kia liền im lặng. Lục Bình cầm ngọc giản trong văn phòng, cao mày suy ngẫm. Việc luyện chế chiến đan này đã hoàn toàn thoát khỏi phạm trù luyện đan thông thường, càng giống như một sự kết hợp của luyện đan, luyện khí và chế tạo bùa. Dù Lục Bình đã ngưỡng mộ danh tiếng của chiến đan trong giới đan sư từ lâu, nhưng chưa bao giờ có chút hiểu biết nào về nó. Không chỉ Lục Bình, mà cả Nhạc Giang Thụy, Tề Sư Huynh, Diệp Sư Huynh và các đan sư khác trong văn phòng của mình cũng đều chau mày ủ dột. Trong hai giai đoạn trước, mỗi đan sư nhận được các đơn thuốc khác nhau, Bắc Minh ít nhất đã đưa ra hàng trăm phương thuốc dung huyết hậu kỳ và nửa bước đoán đan. Nhiều đơn thuốc như vậy được công khai, vậy những đơn thuốc chưa công khai còn bao nhiêu nữa? Mà việc luyện chế chiến đan này lại cần đến hơn 10 loại linh thảo ngàn năm và vài loại linh tài thượng giai cùng tuyệt phẩm. 43 vị đan sư ở đây mỗi người được cung cấp hai phần tài liệu, điều này khiến Lục Bình vô cùng kinh ngạc trước nội tình của Bắc Minh. Giai đoạn thứ ba, đơn thuốc trong tay mỗi vị đan sư đều giống nhau. Việc luyện chế chiến đan tốt hay xấu không chỉ nằm ở phẩm chất của bản thân đan dược, mà còn ở uy lực của pháp thuật được phong ấn bên trong. Đương nhiên, phẩm chất đan dược càng cao, pháp thuật chứa đựng cũng sẽ càng lợi hại hơn. Điều kiện tiên quyết là uy lực pháp thuật của bản thân thầy luyện đan phải đủ mạnh. Chiến đan giống như một tiêu chuẩn để so sánh tổng hợp cả đan thuật và thực lực của một đan sư. Trong lúc mọi người vẫn đang chăm chú suy ngẫm, giữa hư không yên tĩnh đột nhiên vang lên một tiếng cười khẽ. Người cười tuy vô ý, nhưng trong hoàn cảnh này lại có chút đường đột. Mọi người đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy một vị đan sư áo đen đại diện cho Liệt Thiên kiếm phái với khí thế lạnh lùng, không thèm để ý đến ánh mắt trừng trừng của các đan sư khác, tự mình lấy ra một lò đồng lớn từ vòng tay trữ vật. Các đan sư khác đều lộ vẻ ngưỡng mộ, bởi vì người này đã đổi một lò luyện đan thượng giai. Lò luyện đan thượng giai có thể sánh ngang với một món pháp bảo. Chỉ có đại phái như Liệt Thiên Kiếm Phái ở Đông Hải mới có thể giao một lò luyện đan thượng giai cho một tu sĩ dung huyết kỳ sử dụng. Trước đó, trong số các đan sư tham gia đan hội, ngoại trừ Nhạc Giang Thụy, tất cả đều sử dụng lò luyện đan trung giai. Mà Nhạc Giang Thụy, với danh hiệu người số một dưới bậc đại sư luyện đan, đã nhiều lần sử dụng lò luyện đan thượng giai trước mặt mọi người, nên không ai cảm thấy có gì không ổn. Giờ phút này, khi đan sư của Liệt Thiên Kiếm Phái đột nhiên lấy ra một lò luyện đan rõ ràng chưa qua sử dụng nhiều lần, mọi người mới ý thức được, nếu đan sư của Liệt Thiên Kiếm Phái có lò luyện đan thượng giai, thì các đệ tử của bốn phái kia chắc chắn cũng có. Mọi người nhìn về phía Chu Song, Ninh Thế Trạch và những người khác, quả nhiên thấy bốn người họ không hề có vẻ ngạc nhiên khi đan sư áo đen kia lấy ra lò luyện đan thượng giai. Trong lòng Lục Bình lóe lên một ý nghĩ, nhất thời bừng tỉnh. Nếu nói rằng sau này chiến đan đã gây ra một cuộc tranh cãi lớn, đó là khi một kiếm tu tình cờ biết được, vị tu sĩ thiên tài này lại từ chiến đan mà nhận được cảm hứng, ngộ ra một phương thức truyền thừa kiếm tu hoàn toàn mới, đó chính là kiếm hoàng thuật. Cái gọi là kiếm hoàng thuật là một vị kiếm tu đem sở học kiêu hãnh nhất của mình chứa đựng trong một viên kiếm hoàng, ban cho đệ tử. Thông qua kiếm hoàng này, đệ tử không chỉ có thể lúc nào cũng cảm ngộ cảnh giới tu luyện của sư phụ, mà còn có thể vào thời khắc mấu chốt sử dụng kiếm hoàng để chống địch chiến thắng. Ở một số kiếm phái, truyền thừa kiếm hoàng thường thay thế tác dụng của dung huyết đan. Trong khi giúp kiếm tu tiến cấp dung huyết kỳ, nó vẫn có thể làm pháp khí bản mệnh, tăng cường theo sự trưởng thành thực lực của kiếm tu. Trong Liệt Thiên Kiếm Phái tự nhiên có loại phương thức truyền thừa kiếm hoàng này. Có lẽ vị đan sư này cũng là người được hưởng lợi từ phương thức truyền thừa đó, cũng không phải không thể. Do đó, đối với các đan sư khác, chiến đan có vẻ xa lạ, nhưng đối với vị đan sư áo đen này, có lẽ cũng không quá khó khăn. Đúng lúc này, những tiếng kinh hô trầm thấp vang lên liên tiếp. Lục Bình ngẩng mắt nhìn, phát hiện các đan sư của Bắc Minh, Thủy Tinh Cung, Tử Phù Các và Phong Lôi Đảo cũng lần lượt bắt đầu luyện chế tồn ý chiến đan. Mà bốn người này không ngoại lệ, toàn bộ đều lấy ra lò luyện đan thượng giai, khiến mọi người kinh hô. Ngày càng nhiều đan sư bắt tay vào luyện chế chiến đan. Lục Bình hồi tưởng lại đơn thuốc một cách tỉ mỉ, thấy không có gì sai sót, liền vươn tay vào túi trữ vật. Bị đè nén nhiều tháng, một tiếng kêu trong trẻo mang theo không ít oán khí và vui sướng đột nhiên vang lên, truyền đi xa trong càn nguyên động thiên. Lục Bình có chút bất ngờ, chim loan xanh đã vỗ cánh nhảy lên vai hắn. Nó đang định nghển cổ hóc vang thì Lục Bình mới phản ứng lại, vội vàng ngăn cản, đồng thời đánh ra thủ quyết, đặt xuống cấm chế cách âm trong vân phòng. Chim loan xanh có chút bất mãn lắc đầu, lúc này mới nhìn rõ tình hình xung quanh. Giữa hư không, không ít đan sư đang suy ngẫm đơn thuốc đều trừng mắt nhìn Lục Bình. Khi suy ngẫm đơn thuốc, kỹ nhất là bị quấy rầy, bởi vì trong quá trình luyện đan, mỗi một sai sót nhỏ cũng có thể mang đến tổn thất không thể cứu vãn. Do đó, các đan sư đều vô cùng trân trọng mỗi lần suy ngẫm đơn thuốc, huống chi lần đan hội này đối với các đan sư khao khát nâng cao đan thuật lại càng thêm quan trọng. Lục Bình đặt lò luyện đan trung giai xuống, sau đó quay đầu lại không biết đang thương lượng gì với con chim loan xanh trên vai. Chim loan xanh có vẻ cực kỳ không tình nguyện, nhưng không biết Lục Bình đã hứa hẹn điều gì, con chim vốn đang ngoảnh đầu đi nơi khác bỗng nhiên phấn khởi hẳn lên, vỗ cánh, há miệng phun ra một luồng lửa nhỏ màu xanh, cuộn tròn thành từng vòng dưới đáy lò. Ngọn lửa xanh nhảy múa, từng đợt sóng nhiệt thổi bay vân phòng của Lục Bình chập chờn bất định. Sự xuất hiện của chim loan xanh đã khiến Nhạc Giang Thụy và những người quan tâm Lục Bình biết được nguồn gốc của đóa lửa xanh mà hắn đã sử dụng ở giai đoạn cuối khi luyện chế tục đoạn đan. Sắc mặt Nhạc Giang Thụy có chút kém, không phải vì con chim loan xanh trên vai Lục Bình, mà là vì chiến đan. Hắn rất tự tin vào đan thuật của mình, nhưng chiến đan thử thách không chỉ riêng đan thuật. Thực lực của hắn sở dĩ không mong muốn đột phá đoán đan kỳ, một nguyên nhân rất quan trọng là do khi còn trẻ quá say mê theo đuổi việc nâng cao đan thuật mà xem nhẹ việc nâng cao tu vi, khiến cho căn cơ bị tổn thất lớn. Lục Bình không hề ý thức được rằng tiếng kêu của chim loan xanh thực ra đã thu hút sự chú ý của những người khác. Diễm Vô Cửu đang mật đàm với Hồng Diệp lão tổ bỗng dừng lời, quay đầu liếc nhìn về phía Lục Bình. Vừa hay thấy Lục Bình đang thương lượng gì đó với con chim loan xanh trên vai, sau đó con chim liền hưng phấn phun ra thanh loan hỏa giúp Lục Bình luyện chế chiến đan. Hồng Diệp lão tổ dường như biết chút gì đó, thản nhiên nói, tên tiểu tử này đối xử với linh sủng của mình cũng không tệ, không hề đặt bất cứ cấm chế nào lên người con chim nhỏ này. Hiển nhiên cấm chế cách âm của Lục Bình không thể ngăn cản sự dò xét của Hồng Diệp lão tổ và Diễm Vô Cửu, cuộc đối thoại giữa một người một chim đã bị hai người nghe thấy rõ ràng. Diễm Vô Cửu khẽ mỉm cười, nói, lão tổ yên tâm, trong yêu tộc cũng có không ít linh sủng là tu sĩ nhân loại. Con chim nhỏ này tuy cùng tộc với ta, nhưng chủ nhân của nó hiển nhiên rất chăm sóc nó, cũng không ép buộc thi triển cấm chế ác độc nào. Ta cũng không đến mức đi tìm phiền phức cho tên tiểu tử này. Ngược lại, sao lão tổ lại có tâm tư nói đỡ cho tiểu tu dung huyết này vậy? Hồng Diệp lão tổ ha ha cười lớn, nói, ai mà không biết Diễm Vô Cửu ngươi ngày thường là người bên vực người mình nhất. Nhưng đan thuật của tên tiểu tử này cũng coi như vững chắc, vào được top 16, giành một suất vào Tử Nguyệt Động Thiên cũng không quá khó. Nếu cứ như vậy bị ngươi đánh chết, khó tránh khỏi đáng tiếc. Diễm Vô Cửu ồ một tiếng, nói, xem ra lời đồn không sai, Tử Nguyệt Động Thiên của Bắc Minh quả nhiên đã đến bờ vực sụp đổ. Hồng Diệp lão tổ có phần bất đắc dĩ gật đầu, nói, Tử Nguyệt Động Thiên là một trong những động thiên pháp bảo sớm nhất của Bắc Minh, bên trong có không ít truyền thừa lịch sử khá lâu đời. Nay pháp bảo đã đến tuổi thọ, chúng ta tuy đã chuyển phần lớn truyền thừa đến các động thiên khác, nhưng vẫn còn một phần nhỏ do pháp bảo sụp đổ quá đột ngột mà bị mắc kẹt bên trong. Hiện tại mấy vị sư huynh đang cố gắng duy trì, nhưng chỉ có thể cho phép tu sĩ dung huyết kỳ tiến vào. Diễm Vô Cửu suy tư chốc lát, nói, chẳng lẽ Tử Nguyệt Động Thiên quả nhiên là nơi truyền thừa đan sư của Bắc Minh sao? Lại cần đan sư dung huyết kỳ mới có thể đi vào. Hồng Diệp lão tổ gật đầu, bất đắc dĩ nói, chính là như vậy. Bằng không cần gì phải phô trương lớn như vậy để thu hút những đan sư dung huyết kỳ ưu tú nhất Đông Hải đến đây. Bắc Minh chúng ta đâu có thiếu những đệ tử dung huyết kỳ ưu tú có thực lực chống lại tu sĩ đoán đan kỳ. Diễm Vô Cửu biết được không ít bí mật từ Hồng Diệp lão tổ, còn chưa kịp tiêu hóa, liền nghe lão tổ cười nói, con chim nhỏ này hẳn có chút đặc thù, sao lại chọc cho nhiều người dò xét như vậy. Diễm Vô Cửu cười khổ một tiếng, nói, biết ngay là muốn lấy được chút tin tức từ chỗ lão tổ ngươi không phải chuyện dễ dàng. Tồn ý chiến đan, mỗi lò linh thảo và linh tài chỉ có thể luyện chế một viên. Bắc Minh đã chuẩn bị cho mỗi người trong số 43 vị đan sư hai phần tài liệu. Lục Bình xuất phát từ sự cẩn thận, lò đan dược đầu tiên không hề có ý định phong ấn pháp thuật mang tính công kích, mà lựa chọn phong ấn pháp thuật phòng ngự thủy mạc thiên hoa có độ khó tương đối dễ hơn. Uy lực của thanh loan hỏa do Lục Cầm dốc toàn lực tu vi dung huyết đỉnh phong phát huy, hiển nhiên không phải yêu thú thuộc tính hỏa bình thường có thể so sánh. Lục Bình và chim loan xanh đã ở chung lâu ngày, cũng coi như ăn ý 10 phần. Rất nhanh sau khi trải qua thuật tinh luyện tự sáng tạo của Lục Bình, chiến đan đã tiến vào giai đoạn ngưng đan. Lục Bình chưa từng tự tay luyện chế pháp khí. Pháp khí bản mệnh của hắn là do 12 viên linh châu tự thân tự nhiên mà thành. Lục Bình chỉ cần lần lượt đánh chín đạo pháp cấm vào linh châu, sau đó uẩn dưỡng trong tâm hạch không gian là được. Tuy nhiên, Lục Bình có Trần Luyện, một người bạn si mê luyện khí, mưa dầm thấm đất, đối với luyện khí cũng có chút hiểu biết. Về mặt chế tạo bùa chú, Lục Bình cũng có chút trình độ. Do đó, việc luyện chế chiến đan đối với đan thuật hiện tại của Lục Bình mà nói, cũng không gặp phải khó khăn đặc biệt. Tuy nhiên, ngay khi Lục Bình vừa thuần hóa xong linh thảo linh tài trong lò luyện đan, hắn lại phát hiện một hiện tượng khiến hắn cảm thấy mới mẻ. Thuật tinh luyện thoát thai từ thủ đoạn luyện khí dường như có hiệu quả rõ rệt hơn đối với việc luyện chế chiến đan. Độ khó luyện chế của chiến đan vốn còn cao hơn cả dung tâm đan. Lục Bình sở dĩ phong ấn thủy mạc thiên hoa vào lò đan đầu tiên cũng là lo lắng lần đầu luyện chế, phẩm chất chiến đan không đạt đến độ cao cần thiết, không thể phong ấn kiếm ý khổng lồ của mình vào trong. Nhưng thuật tinh luyện lại trực tiếp nâng phẩm chất chiến đan lên một độ cao lý tưởng. Thuật tinh luyện lại còn có hiệu quả như vậy. Xem ra truyền thuyết chiến đan là sự kết hợp của luyện đan, luyện khí, chế tạo bùa quả nhiên không phải là hư ngôn, và cũng không chỉ đơn giản là do thêm vào nhiều linh tài luyện khí. Cương khí hộ thân thủy mạc thiên hoa của Lục Bình hiện tại, do liên tục dung hợp hai đại thiên địa kỳ vật là vạn độc vẫn nguyên sát và quỳ thủy tinh hoa, chỉ còn cách một bước nữa là thành tựu chân chính thần thông hộ thân thủy mạc chân cương, uy lực phòng hộ đã không thua kém pháp khí tuyệt phẩm thông thường. Lục Bình suy tư một lúc, chiến đan dùng để phong ấn pháp thuật phổ thông để chống địch hiển nhiên có chút được không bù mất, nhưng nếu trong đó phong ấn pháp thuật thần thông, uy lực kia thì có lẽ đây cũng chính là một nhân tố quan trọng khiến chiến đan có thể truyền thừa xuống mà không bị đứt đoạn. Tuy nhiên, bản thân thần thông đâu có dễ dàng thành tựu như vậy. Trong tu luyện giới, tu thành một loại thần thông có độ khó thậm chí còn hơn cả việc một tu sĩ thành tựu đoán đan. Những tu sĩ có thể thành tựu thần thông thường đều là những nhân vật kinh tài tuyệt diễm. Dù Lục Bình nhờ số trời rung rủi, liền được hai loại thiên địa kỳ vật, chỉ còn cách một bước là thành tựu thần thông hộ thân thủy mạc thiên hoa, nhưng việc có thể tìm được loại thiên địa kỳ vật cuối cùng hay không, trong lòng Lục Bình cũng không chắc chắn. Hơn nữa, Lục Bình thông qua ngoại lực để thành tựu loại thần thông này, nhiều nhất cũng chỉ là tiểu thần thông. Chân chính đại thần thông và vô thượng thần thông chỉ có thể dựa vào tu luyện và cảm ngộ của chính Lục Bình, giống như kiếm thuật của hắn. Lục Bình về mặt kiếm thuật có thể coi là rất có thiên phú, lại từng trải qua những trận chiến sinh tử với các thiên tài kiếm thuật như Âu Dương Duy Kiếm, Cẩm Lễ Chân Nhân, thành tựu đã không thấp. Hiện tại tuy đã đạt đến trình độ cao nhất của luyện kiếm thành phồn, thành tựu 1296 đạo kiếm quang, nhưng cũng chỉ mới làm cho 1/4 số kiếm quang thông linh. Đợi đến khi toàn bộ hơn 1000 đạo kiếm quang này đều thông linh, còn phải thành tựu luyện kiếm hợp nhất, lúc đó mới xem như đạt đến đỉnh cao của kiếm ý, nhằm ngó ngưỡng cửa của kiếm thuật thần thông. Một khi vượt qua ngưỡng cửa này, Lục Bình liền có thể thành tựu kiếm thuật thần thông, hơn nữa trực tiếp là đại thần thông, hoàn toàn không phải loại tiểu thần thông dựa vào ngoại lực như thủy mạc thiên hoa có thể so sánh. Truyền thuyết trên đại thần thông còn có một loại vô thượng thần thông, mà kiếm thuật vô thượng thần thông chính là nhất kiếm phá vạn pháp mà hầu như tất cả tu sĩ đều biết. Loại kiếm thuật vô thượng thần thông này trong số khai thiên thất tổ cũng chỉ có Bằng đạo nhân và Giao đạo nhân, những người có thực lực mạnh nhất mới nắm giữ. Trong tu luyện giới tuy có truyền thừa của loại vô thượng thần thông này, nhưng từ khi thất tổ khai thiên đến nay, chưa từng nghe nói có người nào thành tựu được nó. Có kinh nghiệm từ viên chiến đan thứ nhất, việc luyện chế viên thứ hai trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Ngay khi Lục Bình đang cẩn thận từng ly từng tí đem pháp thuật kiếm ý có uy lực lớn nhất của mình phong ấn vào viên chiến đan thứ hai, Hồng Diệp lão tổ lại hứng thú nhìn con chim loan xanh trên vai Lục Bình, nói, không ngờ trên người con chim nhỏ này lại còn có huyết thống hỏa loan. Chẳng phải là nói con chim này sẽ mở ra huyết mạch truyền thừa của hỏa loan bộ tộc các ngươi sao? Sao ngươi lại có thể khoan dung cho truyền thừa của hỏa loan bộ tộc bị tiết lộ ra ngoài mà không đem nó về? Diễm Vô Cửu bất đắc dĩ cười cười, nói, chắc là tên phong lưu nào đó trong hỏa loan bộ tộc đã để lại giống ở bên ngoài. Nhưng mẫu tộc của nó dù sao cũng chỉ là thanh loan nhất mạch, một nhánh huyết mạch của loan đạo nhân mà thôi. Trong giới yêu tu, xuất thân của nó chỉ có thể coi là trung thượng. Do đó, dù trên người nó có huyết mạch truyền thừa của hỏa loan bộ tộc, nhưng cũng sẽ không mở ra ở kỳ dung huyết, mà phải đợi đến khi tu vi của nó đạt đến đoán đan kỳ, pháp lực và huyết mạch trong cơ thể tinh thuần đến một mức độ nhất định mới có thể kích phát. Con chim nhỏ này tuy hiện nay trưởng thành rất tốt, tiểu tu nhân tộc này cũng coi như tận tâm, nhưng không có bí pháp của hỏa loan bộ tộc ta, muốn đạt đến trình độ đó là tuyệt đối khó. Hồng Diệp lão tổ thuận miệng hỏi, ngươi không định đem con chim nhỏ này về tự mình bồi dưỡng sao? Diễm Vô Cửu không thèm để ý nói, từ khi thằng cháu ngu ngốc Diễm Cửu Tiêu bị người của Thủy Tinh cung xúi dục muốn bắt cháu của Sở Phiên Vân về nấu canh rắn, hỏa loan bộ tộc nội ưu ngoại hoạn, chia thành hai phái. Ta bây giờ kẹt ở giữa, tự mình còn lo chưa xong, đâu có cơ hội bồi dưỡng một đứa con rơi của tên hỗn đảng nào đó ở bên ngoài. Ngay cả đệ tử hiện tại của ta, nếu không phải không thuộc hỏa loan bộ tộc, dù có ta che chở, cũng sẽ không được yên. Đúng lúc này, Hồng Diệp lão tổ khá kinh ngạc ồ một tiếng, nói, trên người tiểu tử này ngược lại có chút thủ đoạn làm người ta kinh ngạc. Bộ bí thuật tinh luyện này khá là tinh diệu, chẳng trách nhé con mới sinh đã dám đặt ra ván cược đập lò. Thật là có chút đáng tiếc. Ý tứ của ông là cho rằng Lục Bình dù có thuật tinh luyện cải tiến từ linh hỏa đoán lưu tinh luyện thuật trợ giúp, cũng rất khó vượt qua Nhạc Giang Thụy. Diễm Vô Cửu thấy thuật tinh luyện của Lục Bình lại có thể được Hồng Diệp lão tổ khẳng định, tự nhiên cũng thấy kỳ lạ, quay đầu lại cũng nhìn thêm mấy lần, lập tức trầm ngâm nói, bí thuật này ngược lại rất giống với linh hỏa đoán lưu tinh luyện thuật mà Tiêu Ngọc Cường, truyền nhân duy nhất của Phi Linh phái Bắc Hải năm đó, đã sử dụng. Hồng Diệp lão tổ nghe vậy cũng nhìn thêm hai mắt, nói, quả thực rất giống với bí thuật trong truyền thuyết. Chỉ là linh hỏa đoán lưu tinh luyện thuật kia là bí thuật luyện khí, bản thân Trọng Huyền lão tổ lại là một nhân vật cấp bậc luyện khí tông sư, ở Đông Hải cũng có tiếng tăm không nhỏ. Sao bí thuật này lại có thể dùng làm thuật tinh luyện trong luyện đan được? Diễm Vô Cửu nói, chắc là chỉ học được một chút gia long truyền thừa của Phi Linh phái thôi. Dù sao khi Phi Linh phái bị diệt, phần lớn truyền thừa đã bị các phái ở Bắc Hải chia cắt gần hết, nhưng vẫn có không ít mảnh vụn truyền thừa theo các đệ tử may mắn sống sót mà rải rác bên ngoài. Huống chi năm đó Trọng Huyền chân nhân không phải đã dẫn một nhóm đệ tử chạy trốn đến Đông Hải sao? Nhưng có thể cải tiến thuật tinh luyện của luyện khí thành thuật tinh luyện của luyện đan cũng coi như khá ghê gớm. Thật là đáng tiếc. Hiển nhiên, vị Diễm Vô Cửu này cũng không coi trọng ván cược đập lò của Lục Bình. Tuy nói tồn ý chiến đan được xem là có độ khó trong các loại đan dược nửa bước đoán đan, nhưng với hai phần tài liệu đảm bảo, phần lớn đan sư ít nhất đều luyện chế thành công một viên, chỉ có số rất ít thất bại cả hai lần. 36 vị tu sĩ có thể luyện chế ra chiến đan thuận lý thành chương liền có tư cách tiến vào đan lâu của Bắc Minh để chọn một loại đơn thuốc làm phần thưởng. Tuy nhiên, phần thưởng này cũng không khiến họ cảm thấy quá hưng phấn, bởi vì qua mấy vòng luyện đan trước, các đan sư ít nhiều đều thu được vài tờ đơn thuốc. Giống như Lục Bình đã nắm giữ phương pháp luyện chế Tam Ngọc Linh Đan, Tục Đoạn Đan và Chiến Đan. Điều họ coi trọng hơn là 16 suất có thể tiến vào nơi truyền thừa của Bắc Minh, Tử Nguyệt Động Thiên. Điều này đòi hỏi 36 vị đan sư đã luyện chế thành công chiến đan phải tại chỗ lần lượt thi triển chiến đan của mình. Đấu đan. Đệ tử áo đen của Liệt Thiên kiếm phái tiến lên một bước, tế hai viên chiến đan của mình lên không trung. Hắn thản nhiên bấm vài đạo pháp quyết, chiến đan xoay tròn trên không, mỗi vòng quay lại có một đạo kiếm khí bắn ra. Trong phút chốc, mấy chục đạo kiếm khí đột nhiên xuất hiện. Viên chiến đan to bằng trứng ngỗng theo vòng xoay và sự bắn ra của kiếm khí mà dần trở nên nhỏ hơn. Đợi đến khi hơn 200 đạo kiếm khí liên tiếp bắn ra, các đan sư xung quanh đã lộ vẻ nghiêm nghị, kiếm thuật cấp bậc kiếm ý, luyện kiếm thành phồn đạt đến trình độ như thế, không hổ là đệ tử của Liệt Thiên kiếm phái. Ngay lúc này, viên chiến đan chỉ còn to bằng quả nho đột nhiên nổ tung, từ đó bay ra 49 đạo kiếm quang tỏa ra hàng ý âm u, như muốn xé nát trời đất. Kiếm quang thông linh. Liệt Thiên kiếm quang. Vẻ mặt của hơn 40 vị đan sư lập tức biến sắc. Không hổ là đệ tử của Liệt Thiên kiếm phái, cho dù là đan sư, kiếm thuật vẫn thật đáng gờm. Ngay sau đó, viên kiếm đan thứ hai nổ tung, lại là hơn 300 đạo Liệt Thiên kiếm khí. Bản thân Lục Bình cũng lộ vẻ nghiêm nghị. Kiếm thuật của Liệt Thiên Kiếm Phái được xưng là công kích đệ nhất hải ngoại, ngay cả Thủy Tinh Cung cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Hôm nay gặp mặt, sự ác liệt của kiếm thuật quả nhiên danh bất hư truyền, không hổ danh Liệt Thiên. Lục Bình âm thầm so sánh với kiếm thuật của mình, nếu ở cùng cảnh giới, hắn chỉ có thể ở thế thủ, dựa vào pháp lực hùng hậu của mình để đấu tiêu hao với đối thủ. Có đệ tử của Liệt Thiên Kiếm Phái đi trước, màn thi triển chiến đan của các đan sư còn lại trở nên ảm đạm đi không ít. Tuy nhiên Lục Bình vẫn không dám có chút sơ suất, đặc biệt là màn thi triển của bốn vị đan sư từ bốn phái khác của Đông Hải. Những tu sĩ này tuy là đan sư, nhưng tu vi bản thân tuyệt đối không kém. Họ có thể đạt tới cảnh giới như vậy, không chỉ ngưng tụ được kiếm ý, mà còn đạt tới cảnh giới kiếm thuật thông linh trong kiếm ý. Sau khi đệ tử của Tử Phù Các bóp nát chiến đan, một tấm bùa chú màu tím to bằng bàn tay từ từ bay lên, bốn luồng khí màu tím lượn lờ xung quanh bùa chú. Ngũ văn Tử Phù. Một đan sư có kiến thức rộng rãi bên cạnh kinh hô, một trong những công pháp chân truyền của Tử Phù Các, truyền thuyết Tử Phù có thể tập hợp đủ chính đạo tử khí, thành tựu cửu văn Tử Phù, liền có thể thành tựu một hạng đại thần thông. Đệ tử của Phong Lôi Đảo không cam lòng chịu thua, sau khi trình ra chiến đan của mình, 49 đạo lôi hỏa liên từ trong chiến đan nổ tung. Lôi hỏa tàn phá bừa bãi trong càn nguyên động thiên, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, không hề che giấu uy năng cường tuyệt ẩn chứa bên trong. 49 đạo lôi hỏa liên cũng là pháp thuật đạt đến uy năng ý cảnh. Thần thông thiểm điện hỏa võng của Phong Lôi Đảo chỉ cần 81 đạo lôi hỏa liên là có thể dệt thành. Đệ tử của Thủy Tinh Cung, Ninh Thế Trạch, khà khà cười lạnh một tiếng, hai viên chiến đan liên tiếp nổ tung, hai tòa tháp thủy tinh xuất hiện trên đỉnh đầu. Trấn Hải Tháp, một tòa Trấn Hải Tháp 6 tầng hoàn chỉnh. Thiên Phong Hải Yến thần thông chỉ cần một tòa Trấn Hải Tháp 9 tầng là có thể thi triển. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Chu Sông của Bắc Minh. Vị đệ tử của Hồng Diệp lão tổ này tỏ ra không quan tâm hơn thua. Chiến đan trong tay hắn kịch liệt tan rã trên không trung, đồng thời một đoàn khí thể màu xám bỗng dưng sinh ra và ngày càng phình to, biến hóa thành đủ loại hình dạng. Một luồng khí tức thê lương hiu quạnh tràn ngập trong động thiên, Lục Bình trong nháy mắt cảm giác như vạn vật khô héo, tận thế sắp đến. Năm vị đan sư của ngũ đại môn phái lần lượt tế lên chiến đan đã luyện chế, tung hoành ngang dọc trên bầu trời càn nguyên động thiên, tựa như hạt giữa bầy gà. Chiến đan của các đan sư còn lại khi thi triển ra, đa phần chỉ là những pháp thuật, bí thuật tầm thường, chưa nói đến đạt tới ý cảnh. Ngay cả đạt tới thế cảnh cũng không nhiều. Lục Bình vút về hai viên chiến đan trong tay, nhìn Nhạc Giang Thụy, Diệp Sư Huynh và Tề Sư Huynh, ba người chưa tế lên chiến đan, rồi khà khà cười gằn. Diệp Sư Huynh và Tề Sư Huynh dường như biết thân phận của nhau. Sau khi nghe nhiệm vụ luyện đan của vòng này là chiến đan, hai người như có sự ăn ý, cùng lúc quên đi Lục Bình. Theo họ, Lục Bình xuất thân tán tu dù có thiên phú luyện đan, làm sao có thể đồng thời sở hữu thực lực pháp thuật mạnh mẽ. Ngay cả những đệ tử đại phái được môn phái coi trọng như họ, so với các tu sĩ cùng cấp chuyên tâm tu luyện trong môn phái, thực lực cũng chênh lệch không chỉ một chút. Chiến đan của Tề Sư Huynh biến ảo thành một con hỏa hồ, khá giống với con hỏa hồ mà hắn dùng để luyện đan trước đó. Tuy nhiên, con hỏa hồ này phía sau lại có ba cái đuôi lông xù, ba đóa hỏa diễm màu đỏ, trắng, lam nhảy múa khiến ba cái đuôi trông như đang múa may theo gió. Chiến đan của Diệp Sư Huynh lại là một con chim lửa đang múa lượn. Sáu chiếc lông vũ hoa lệ cắm ở đuôi chim, khi nó nhìn quanh, phát ra vẻ uy phong lẫm liệt của vua các loài chim. Chim loan xanh trên vai Lục Bình khi nhìn thấy con hỏa điểu này, con chim lười biếng đột nhiên trở nên hoạt bát. Đôi mắt sắc bén của nó bùng lên ánh sáng hừng hực, hai cánh nổ tung như muốn xông lên phía trước để so bì cao thấp với con hỏa điểu kia. May mà Lục Bình phát hiện sớm, quần áo trên vai hắn đột nhiên hóa thành một vũng nước, trói chặt hai chân chim loan xanh lại. Diệp Sư Huynh như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn Lục Bình một cái, rồi khinh thường dời mắt đi nơi khác, ngược lại con chim loan xanh trên vai Lục Bình lại khiến hắn nhìn thêm hai lần. Chim loan xanh bất mãn kêu to với Lục Bình. Sắc mặt Lục Bình không đổi, môi khẽ mấp máy, không biết nói gì đó. Chim loan xanh lúc này mới yên tĩnh lại, nhưng nhìn dáng vẻ nó vẫn nhìn chằm chằm vào con chim lửa trên không trung, rõ ràng là vô cùng không phục. Chiến đan của Nhạc Giang Thụy cũng không có gì mới mẻ, bên trong chỉ phong ấn pháp thuật biển lửa thông thường. May mà đan thuật của hắn thực sự lợi hại, cả hai phần tài liệu đều luyện thành chiến đan. Vì vậy, dù một viên chiến đan của hắn trông có vẻ không đủ uy lực, nhưng khi hai viên cùng dùng, uy lực liền lớn hơn nhiều so với những tu sĩ chỉ luyện chế được một viên. Trên bầu trời động thiên, tám luồng pháp thuật liên quan từ chiến đan của tám tu sĩ là huy hoàng và hùng vĩ nhất. Diệp Sư Huynh và Tề Sư Huynh đều lộ vẻ ngưỡng mộ nhìn năm luồng pháp thuật liên quan cao hơn một bậc của hai người họ. Cả hai không chỉ đan thuật không bằng năm vị đan sư ưu tú nhất của ngũ đại môn phái, mà ngay cả tu vi pháp thuật cũng thấp hơn một bậc. Thiên tài chính là thiên tài. Không phải ai cũng như họ, bất kể là đan thuật hay thực lực tu vi, đều có thể cùng nhau tiến bộ. May là so với những người khác, hai người cũng được coi là nhóm cao cấp nhất ngoài năm người kia. Ngay cả Nhạc Giang Thụy, người trước đó vẫn luôn trên cơ họ về đan thuật, nhìn luồng pháp thuật liên quan trên đầu hắn, nhiều nhất cũng chỉ được coi là một vũng lửa, uy lực như vậy mà cũng xứng gọi là biển lửa thuộc sao? Ngay khi hai người vừa tìm lại được một chút tự tin từ những người không bằng mình, họ liền nghe thấy một tiếng nứt vỡ nhẹ nhàng nhưng giòn tan. Âm thanh này giữa vô số tiếng nổ vang rền của pháp thuật lại truyền đến rõ ràng trong tai mỗi một đan sư trong động thiên. Khi cả hai chuyển mắt nhìn, họ thấy thiếu niên cổ dài đi theo Diễm Vô Cửu đang xòe bàn tay trái đang nắm chặt ra. Trên đỉnh đầu hắn, một viên chiến đan màu xanh biếc nhất thời nứt ra vài đường vỡ. Một cây non nhỏ bé, như một thiếu nữ e thẹn đang chơi trốn tìm, ngượng ngùng vươn mình ra khỏi viên chiến đan vỡ nát. Ngay sau đó, nó lớn lên ngày càng nhanh, ngày càng khỏe mạnh, cho đến khi một cây ngô đồng che trời trực tiếp đâm thủng một lỗ vào vòng vây linh quang pháp thuật của các đệ tử ngũ đại phái ở nơi cao nhất của động thiên, sau đó vững vàng chiếm cứ một vị trí. Ồ, hóa ra là một loan bộ tộc, khó trách ngươi lại nhận làm đệ tử. Ta còn tưởng rằng loại một loan thuần huyết thống này ở hải ngoại đã sớm không còn tồn tại, chỉ có trong các thế gia cự phái ở Trung Nguyên may ra còn nuôi dưỡng một hai con. Hồng Diệp lão tổ nhìn thiếu niên cổ dài trên bầu trời động thiên, hiếm thấy gật đầu, vẻ mặt tươi cười nói với Diễm Vô Cửu bên cạnh. Ánh mắt Diễm Vô Cửu lộ ra vẻ hài lòng, nhưng vẫn khiêm tốn nói, Chu Song của Quý phái và Ninh Thế Trạch của Thủy Tinh Cung cũng rất tốt. Cả hai đều tu luyện công pháp chân truyền của hai phái, lại đều đạt đến mức độ ý cảnh hóa phồn. Nếu có thời gian, có lẽ sẽ có thành tựu cao hơn cũng không chừng. Ngay lúc rất nhiều tu sĩ trong động thiên đang có chút sững sờ nhìn cây ngô đồng che trời này, từng tiếng thịt, thịt vang lên, đột nhiên từ bốn phía động thiên vọng lại. Trong phút chốc, âm thanh đó lại cộng hưởng với nhịp tim của mỗi một đan sư có mặt tại đây. Khi các đan sư còn chưa kịp hồi phục từ cơn chấn động khó hiểu, một viên chiến đan nhỏ màu vàng óng đã xuất hiện trên bầu trời động thiên. Tiếng tim đập thịt thịt chính là từ viên đan dược này phát ra. Một luồng tâm tình không tên bắt đầu lan tỏa ra xung quanh. Trong nháy mắt, trong nhận thức của các đan sư có mặt, viên đan dược màu vàng này dường như có sinh mệnh, tựa như một quả trứng, bên trong đang thai nghén một con tuyệt thế hung thú sắp xuất thế. Thông linh chiến đan. Hồng Diệp lão tổ và Diễm Vô Cửu liếc nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ bất ngờ và hứng thú. Hai người chăm chú nhìn người đan sư trẻ tuổi có một con chim đậu trên vai. Viên chiến đan vừa rồi chính là tác phẩm của người đan sư này, và trong tay hắn lúc này còn có một viên chiến đan khác pha lẫn màu xanh lam và vàng. Bề mặt viên chiến đan màu vàng rung động một hồi, cuối cùng nứt ra mấy vết rạn. Một luồng uy áp nhàn nhạt, ngay cả khi hung thú bên trong chưa xuất thế, đã bắt đầu lan tỏa theo những vết rạn trên bề mặt chiến đan, áp chế các luồng linh quang pháp thuật xung quanh. Rắc. Chiến đan vỡ tan hoàn toàn. Vào khoảnh khắc này, tâm thần của các đan sư lại bất tri bất giác bị viên đan dược màu vàng óng này hấp dẫn một cách vững chắc. Một con thằn lằn chỉ dài khoảng một thước, trên đầu mọc một sừng, đột nhiên xuất hiện trước mắt các đan sư. Đây là cái gì? Dao. Đây chẳng lẽ là dao? Đây quả thực là chuyện cười. Luồng uy áp trấn áp tâm thần mọi người lúc nãy lập tức bị xua tan khỏi lòng họ. Chỉ là cố làm ra vẻ thôi. Các đan sư phá lên cười ầm ĩ, Nhạc Giang Thụy và những người khác càng không chút kiêng dè mà trực tiếp nhắm tiếng cười nhạo vào Lục Bình. Tề sư huynh và Diệp sư huynh cũng đang cười, nhưng dù sao họ cũng là con cháu đại phái, nên cười rất dè dặt. Chỉ có ánh mắt khinh bỉ kia lại còn trần trụi và vô kỵ hơn cả đám Nhạc Giang Thụy. Năm vị đan sư của ngũ đại môn phái không cười, thiếu niên cổ dài cũng không cười. Họ suy tư nhìn con thằn lằn có chút mờ mịt lại có chút buồn cười kia. Con thằn lằn dường như đang không ngừng thích ứng với thân thể của mình. Sao lại có thể giống như một sinh vật có sinh mệnh như vậy? Vẻ mặt Chu Song và Ninh Thế Trạch càng lộ ra vẻ khó tin. Trên đám mây trắng trung tâm càng nguyên động thiên, các vị đoán đan chân nhân của các thế lực lớn cũng không cười. Cười nhạo một vị thầy luyện đan trước mặt một đám thầy luyện đan khác, họ không có lá gan đó. Huống chi, đó làm sao có thể là một con thằn lằn kỳ dị biến ảo ra được? Thần niệm của các vị đoán đan chân nhân đều cảm nhận được một luồng khí sắc bén nội liễm từ trên người con thằn lằn này. Đây tuyệt đối là một hung vật. Vào khoảnh khắc này, năm vị đại sư luyện đan trên thủ vị lại có vẻ mặt biến hóa thất thường. Trong mắt họ có một tia khó tin, và còn có một tia hâm mộ. Hiển nhiên, với kiến thức của năm vị đại sư, họ đều đã cảm nhận được không ít điều từ con thằn lằn này. Thông linh chiến đan A, Diễm Vô Cửu khá cảm thán nói, năm đó ta luyện chế thành công lúc, tu vi đã đạt đến đoán đan sơ kỳ rồi chứ. Lão tổ quả nhiên trí tuệ thông thiên, lại nghĩ ra được phương pháp này. Vừa duy trì trật tự của đan hội, lại có thể từ trong các đan sư chọn ra những tu sĩ có thực lực tu vi mạnh nhất để tiến vào Tử Nguyệt Động Thiên, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Một lúc lâu sau, Hồng Diệp lão tổ mới nói, hắc, nhưng không ngờ tiểu tử này lại có thể đạt tới mức độ này. Tu sĩ thế gian chỉ biết chúng ta, các luyện đan tông sư, có thể luyện chế đan dược cho pháp tướng tu sĩ tu luyện. Họ nào biết luyện chế thần thông chiến đan mới là tiêu chuẩn thực sự của một luyện đan tông sư. Thông linh chiến đan, chỉ còn một bước cuối cùng là đến thần thông rồi. Diễm Vô Cửu đột nhiên cười nói, thiên tài trong thiên địa này lớp lớp xuất hiện, thay vì cảm thán những hậu bối này, chi bằng chúng ta cứ kiên trì con đường của mình, nếu không sẽ tự làm rối loạn tâm cảnh. Hồng Diệp lão tổ cũng vui vẻ nói, đúng là như vậy. Khó trách Diễm Vô Cửu ngươi có thể thành tựu luyện đan tông sư trước khi tiến cấp pháp tướng kỳ, cái tâm cảnh này ngay cả lão phu cũng vạn lần không bằng. Diễm Vô Cửu cười to nói, lão tổ lại nói đùa rồi. Năm đó lão tổ chẳng phải đã khen ngợi thiên phú của ta vượt qua ngài, nhưng vẫn không mà nhân yêu khác biệt mà dốc lòng chỉ điểm đó sao? Nếu không có vậy, thành tựu hôm nay của Diễm Vô Cửu sợ cũng phải trì hoãn mấy chục mấy trăm năm. Ngay khi hai người đang nói chuyện, Nhạc Giang Thụy đã cười gằn, điều khiển biển lửa trên đầu thiêu đốt về phía con thằng lằn. Đúng lúc này, các thầy luyện đan đã kích phát uy lực chiến đan cũng không cam lòng yếu thế, hơn 30 vị đan sư điều khiển chiến đan của mình bắt đầu hỗn chiến. Ngay khi biển lửa bao bọc lấy con thằng lằn, một tiếng gầm thét thê lương từ trong biển lửa truyền ra. Nụ cười đắc ý của Nhạc Giang Thụy lập tức đông cứng trên mặt, rồi biến thành một vẻ trắng bệch. Trong biển lửa, dường như có một con quái vật màu vàng đang tung hoành ngang dọc, thỉnh thoảng lộ ra một móng vuốt. Nhưng đây tuyệt nhiên không phải là uy năng mà một con quái xà bốn chân dài một thước nên có. Không ngờ cấp bậc chiến đan càng cao, việc điều khiển lại càng gian nan. Nhưng biển lửa của Nhạc Giang Thụy ngược lại đã giúp một phen. Lục Bình mỉm cười, dựa theo ngự đan thuật trong đơn thuốc chiến đan mà bấm vài đạo pháp quyết. Một con quái vật khổng lồ dài chín trượng đột nhiên thoát ra khỏi biển lửa, bay vút lên nơi cao nhất của động thiên. Biển lửa của Nhạc Giang Thụy, sau khi thông linh kiếm dao của Lục Bình thoát ra, chỉ còn lại vài đốm lửa lác đác, từ từ tắt lịm trong động thiên. Một con hỏa nha lao về phía Nhạc Giang Thụy. Sắc mặt Nhạc Giang Thụy biến ảo, hắn liền tế lên viên chiến đan còn lại, một lần nữa hóa thành biển lửa, dâng lên một tầng sóng lửa, nhấn chìm con hỏa nha đang đến kiếm lợi. Thông linh kiếm dao một đường bay lên trời, các chiến đan cản đường đều bị nó tiện một phút là tan thành mảnh nhỏ. Rốt cuộc có người ý thức được con thằng lằn quái dị này khó chọc, liền vội vàng né tránh. Diệp sư huynh và Tề sư huynh liếc nhìn nhau, rồi không hẹn mà cùng lúc tấn công về phía Lục Bình. Thông linh kiếm dao chỉ một chút nữa là có thể vươn lên vị trí cao nhất của động thiên, nơi sáu vị cao thủ đang chiếm cứ. Đột nhiên, một con chim lửa từ trên trời tấn công xuống, đồng thời một con hỏa hồ cách đó không xa vẫy ba cái đuôi tam sắc về phía kiếm dao. Tức thì, ba luồng lửa hóa thành ba sợi dây lửa quấn về phía nó. Lục Bình cười lạnh một tiếng, thông linh kiếm dao lắc đầu vẫy đuôi, chiếc sừng trên đầu đột nhiên bắn ra. Con chim lửa kêu lên một tiếng sợ hãi không thành tiếng, vội vàng bay sang một bên, sáu chiếc lông vũ sau lưng đã bị chiếc sừng của kiếm dao cắt mất ba chiếc. Chiếc sừng hóa thành một tia kiếm quang, giống như một con cá nhỏ có linh tính, sau khi đánh lui chim lửa, nó vẽ một vòng cung giữa hư không rồi quay trở lại đầu kiếm dao, một lần nữa hóa thành một chiếc độc giác. Đây là kiếm quang thông linh. Sắc mặt Tề sư huynh biến đổi, vội vàng ngăn con hỏa hồ đang định nhào tới lại. Hắn liền thấy kiếm dao vẫy đuôi, đột nhiên tạo ra một tầng sóng kiếm màu vàng, chém nát ba sợi dây lửa. Đây không phải là rắn, đây là dao. Đây là một con kiếm dao được tạo thành từ kiếm quang thông linh. Trong phút chốc không chỉ các đan sư trong vân phòng, mà ngay cả rất nhiều đoán đan chân nhân trên đám mây trung tâm cũng đều thả ra thần thức thần niệm, dò xét con kiếm dao đang xông lên nơi cao nhất của động thiên. Luồng khí sắc bén khiến thần thức của tu sĩ mơ hồ có cảm giác đau đớn như bị cắt rời. Ngay cả thần niệm của các chân nhân khi dò xét con kiếm dao này cũng mơ hồ cảm thấy khó chịu. 324 đạo kiếm quang thông linh. Các tu sĩ có mặt nhìn tu sĩ dung huyết kỳ Lục Bình mà hít vào một ngụm khí lạnh. Kiếm thuật bực này. Nơi cao nhất của động thiên, một con kiếm dao dài chín trượng nhìn quanh sinh uy, ngang hàng với liệt thiên kiếm khí, ngũ văn tử phù, lôi hỏa liên, thủy tinh tháp, khí xám tử vong và cây ngô đồng đại thụ. Con dao này ngược lại cũng rất khác biệt. Hồng Diệp lão tổ bây giờ lại có chút kinh ngạc nho nhỏ. Một tán tu đan sư không rõ lai lịch lại có thể có trình độ luyện đan và pháp thuật bực này. E rằng kể cả đồ tử đồ tôn của ngươi, sao lại có thể dung thứ cho một quái tài như vậy? Diễm Vô Cửu thấp giọng cười hai tiếng, như không có chuyện gì xảy ra mà nói. Hồng Diệp lão tổ không nói gì, đưa mắt nhìn sang, nơi cao nhất của Càn Nguyên động thiên đã nổi gió mây, bắt đầu hỗn chiến. Ai có thể kiên trì đến cuối cùng, tự nhiên chứng tỏ chiến đan của người đó có phẩm chất cao nhất, không chỉ bản thân chiến đan phẩm chất cao, mà thực lực của người luyện đan cũng cao. Bảy viên chiến đan ở nơi cao nhất, nói là hỗn chiến, chi bằng nói là xa luân chiến nhắm vào Lục Bình. Một tán tu có tài cán gì, mà cũng có thể giống như đệ tử của ngũ đại môn phái, thành tựu một thanh thế kiếm đan hạo đại như vậy. Điều này làm cho một đám thiên tài từ trước đến nay được môn phái coi là con cưng của trời, dốc hết toàn lực bồi dưỡng, kiêu căng tự mãn, làm sao có thể chịu phục. Tuy nhiên, khí độ của môn phái vẫn phải giữ. Đến bước này, trước mắt bao người, các đệ tử của ngũ đại môn phái cũng không tiện liên thủ để trục xuất Lục Bình ra ngoài trước, liền không hẹn mà cùng dùng một biện pháp như vậy. Ngũ đại môn phái chúng ta cũng không bắt nạt ngươi. Chỉ cần ngươi có thể cùng mỗi người chúng ta qua một chiêu, chúng ta tự nhiên thừa nhận thực lực của ngươi. Bằng không, người quý ở chỗ tự biết mình, hãy tìm vị trí cho phép một tán tu như ngươi đi. Về phần thiếu niên cổ dài kia. Chuyện cười, không thấy sư phụ của hắn có thể cùng Hồng Diệp lão tổ chuyện trò vui vẻ sao? Danh sư Cao Đồ, đệ tử của ngũ đại môn phái đương nhiên sẽ không đi nhằm vào hắn. Một kiếm liệt không? Đệ tử của Liệt Thiên kiếm phái ra tay trước hết. Một bầu trời sao có thể chứa được hai loại kiếm khí, huống chi con kiếm dao của Lục Bình này không ai thấy rõ bằng đệ tử của Liệt Thiên kiếm phái. Đây chính là một con dao toàn bộ do kiếm quang thông linh tạo thành. Điều này sao có thể, ngay cả mấy vị thiên tài kiếm thuật mạnh nhất trong số các tu sĩ cùng cấp của Liệt Thiên kiếm phái cũng chỉ có cảnh giới như vậy thôi. Hắn dù thế nào cũng phải thăm dò hư thực. Hắn nào biết, kiếm thuật của Lục Bình hoàn toàn không chỉ có thế. Đệ tử của Liệt Thiên kiếm phái đưa tay vẽ một nửa vòng cung trên không trung. Đám kiếm khí lạnh lẽo tụ thành một đoàn trên bầu trời động thiên đột nhiên phân hóa ra một luồng, tấn công về phía kiếm dao. Bảy đạo kiếm khí đi đầu chính là Liệt Thiên kiếm khí thông linh. Lục Bình hữu tâm muốn so cao thấp với Liệt Thiên kiếm khí danh chấn Đông Hải, kiếm dao liền xoay mình, chiếm giữ trên không trung với một tư thế kỳ dị, sau đó há miệng cũng phun ra bảy đạo kiếm quang thông linh để chặn lại bảy đạo Liệt Thiên kiếm khí đi đầu. 14 đạo kiếm quang thông linh trên bầu trời chém giết hoa cả mắt, kiếm khí sắc bén tản ra khiến các chiến đan xung quanh sợ hãi tránh không kịp. Cuối cùng, một trận nổ vang, nhưng là đồng quy vu tận. Vẻ mặt của Lục Bình và đệ tử Liệt Thiên kiếm phái đều nghiêm nghị. Đệ tử Liệt Thiên kiếm phái không ngờ kiếm thuật của người này lại có thể chống lại được kiếm khí thông linh của Liệt Thiên kiếm phái, pháp lực chất phát ẩn chứa trên kiếm quang thông linh của đối phương khiến hắn rất kinh ngạc. Lục Bình thì lại kinh thán trước sự sắc bén trong đòn công kích của Liệt Thiên kiếm khí. Mỗi một đạo kiếm khí lao tới, đều có cảm giác như kiếm quang cùng pháp lực chứa đựng trên đó bị xé rách. Loại kiếm khí sắc bén này không những có thể xé rách pháp lực của đối thủ, làm cho đối thủ hao hụt pháp lực, mà ngay cả thần niệm của Lục Bình cũng mơ hồ cảm nhận được một cảm giác bị kéo giật nhàn nhạt. Loại kiếm khí này vẫn có thể làm tổn thương thần thức, thần niệm của tu sĩ. Chỉ là rõ ràng kiếm thuật của tu sĩ trước mắt chưa đạt tới cảnh giới đó. Sau khi thả ra bảy đạo kiếm khí thông linh cùng với kiếm quang của Lục Bình đồng quy vu tận, đệ tử của Liệt Thiên kiếm phái quả đoán thu liễm những kiếm khí phổ thông còn lại về, hiển nhiên đã thừa nhận thực lực của Lục Bình. Ngay lúc này, một tòa tháp lưu ly thủy tinh khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu kiếm dao. Giữa linh quang lấp lóe, đệ tử đan sư của Thủy Tinh Cung, thiên tài luyện đan Ninh Thế Trạch, lạnh lùng nói, trấn. Tầng thứ nhất của Thủy Tinh tháp đột nhiên sáng lên, Lục Bình đột nhiên cảm thấy toàn bộ thân hình kiếm dao chìm xuống, phảng phất như có một ngọn núi vạn trượng đè lên người nó. Tầng thứ hai của Thủy Tinh tháp cũng bắt đầu sáng lên, Ninh Thế Trạch lại quát lạnh một tiếng, phong. Lục Bình đang định điều khiển kiếm dao thoát khỏi sự áp chế của tòa tháp khổng lồ này, một màn sáng vô hình đã từ tầng tháp thứ hai đang sáng rực buông xuống. Kiếm dao đụng vào, màn sáng rung động một trận nhưng đã cản nó lại lần nữa. Bang! Theo tiếng quát lạnh thứ ba của Ninh Thế Trạch, một luồng sức mạnh vô hình đột nhiên xâm nhập vào từng bộ phận của thân thể kiếm dao, tựa như khúc gỗ bị đóng xuống đất ẩm rồi trương nở ra, muốn làm cho kiếm dao tách rời. Lục Bình hừ lạnh một tiếng, không đợi Ninh Thế Trạch thắp sáng tầng thứ tư của Thủy Tinh tháp, kiếm quyết trong tay hắn biến đổi. Thanh dao náo hải quyết. Dù có sự áp chế của Thủy Tinh tháp của Ninh Thế Trạch, kiếm dao vẫn vẽ ra một chữ kỷ đẹp để giữa không trung. Sau đó, chiếc sừng sắc bén liền mạnh mẽ đâm vào màn sáng của Thủy Tinh tháp. Ngay sau đó, bốn móng vuốt cùng lúc sử dụng, trong chốc lát đã xé rách một lỗ hổng lớn trên màn sáng ngũ hành. Sắc mặt Ninh Thế Trạch biến đổi, trơ mắt nhìn kiếm dao thoát vây mà ra. Kiếm quyết trong tay Lục Bình biến đổi, kiếm dao gầm lên một tiếng không thành tiếng, lướt qua bên cạnh Thủy Tinh tháp. Sắc mặt Ninh Thế Trạch lại biến đổi, vội vàng quát lên, cố. Tầng thứ tư của Thủy Tinh tháp nhanh chóng sáng lên. Một tầng hào quang óng ánh vừa phủ kín thân tháp, đuôi của kiếm dao đã quật vào đó. Thủy Tinh tháp rung động một trận, hào quang óng ánh trên bề mặt lung lay mấy cái, cuối cùng vỡ tan như một cái bong bóng. Tầng tháp thứ tư vừa sáng lên đã nhanh chóng tắt ngấm. Sắc mặt Ninh Thế Trạch nhất thời trắng bệch, hắn lấy ra một viên đan dược từ vòng tay trên cổ tay nuốt vào bụng, giọng khàn khàn nói, phục. Tầng thứ sáu cao nhất của Thủy Tinh tháp sáng lên, vô số linh quang lấp lóe từ tầng tháp thứ sáu tuôn ra, tòa Thủy Tinh tháp vốn đang lão đảo nhanh chóng vững chắc lại. Côn Sơn chân nhân thấy rõ Ninh Thế Trạch chịu thiệt, nặng nề hừ một tiếng. Lục Bình vừa mới một lần nữa đứng vững sau cuộc vây công của mọi người, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng như sấm nổ. Toàn thân Lục Bình bị chấn động đến mức run lên, trong phút chốc đầu váng mắt hoa, pháp lực trong cơ thể nhất thời hỗn loạn. Lục Bình cố gắng trấn định lại, thần niệm không thua kém chân nhân đoán đan sơ kỳ nhanh chóng ngưng tụ, xua đuổi cảm giác khó chịu ra khỏi cơ thể, một lần nữa nắm quyền khống chế bản thân. Lục Bình biết mình đã bị người khác ám hại, liếc nhìn về phía Côn Sơn chân nhân trên đám mây trung tâm, lại thấy Côn Sơn chân nhân cũng có vẻ mặt trắng bệch. Không kịp nghĩ rõ tại sao, Lục Bình nhìn thấy kiếm dao trên không trung vì nhất thời mất đi khống chế, mơ hồ có dấu hiệu tan rã. Ngũ Văn Tử Phù và Lôi Hỏa Liên bên cạnh nhìn thấy cơ hội, lại liên thủ áp sát về phía kiếm dao. Ngay khi Côn Sơn Chân Nhân vì Lục Bình đánh bại Ninh Thế Trạch mà dùng thần niệm xung kích hắn, người phát hiện ra tự nhiên không phải là ít. Nhưng đây dù sao cũng là người của Thủy Tinh Cung mới dám làm vậy, người ngoài nào dám vô cớ gây sự. Nhưng Côn Sơn Chân Nhân đã quên rằng đan hội của Bắc Minh không phải do Tần Chân Nhân chủ trì, mà là một vị pháp tướng lão tổ. Có vị này ở đây, sao có thể để Côn Sơn Chân Nhân lớn lối được? Ngay sau tiếng hừ lạnh của Côn Sơn Chân Nhân, một trận gió lạnh thổi đến, Côn Sơn Chân Nhân chợt cảm thấy thân thể yếu đi. Đây là bị bệnh. Côn Sơn Chân Nhân kinh hãi, ai có thể làm cho một vị đại sư luyện đan sinh bệnh? Côn Sơn Chân Nhân lúc này mới nhớ ra mình đang hung hăng trước mặt một vị lão tổ. Đây không phải Thủy Tinh Cung, đây là Tử Nguyệt Động Thiên của Bắc Minh. Côn Sơn Chân Nhân sở dĩ tức giận ra tay, chỉ là vì địa vị của Ninh Thế Trạch ở Thủy Tinh Cung quá mức quan trọng. Nhưng Thủy Tinh Cung tuyệt đối sẽ không vì chuyện này mà xé rách mặt với một vị tông sư luyện đan. Trong lòng Lục Bình tức giận, tay hắn như bướm lượn xuyên hoa, liên tiếp kết ra chính đạo ấn quyết. Con kiếm dao mềm nhũn nhất thời chấn động, chiếc sừng trên đầu lần thứ hai phi ra, liên tiếp đánh tan hai đạo tử văn bay ra từ tử phù, khiến tử phù sợ hãi phải dừng lại. Ba đạo tử phù còn lại trên mặt bùa kết thành một vòng liên hoàn, phòng thủ từ xa, chỉ vào chiếc sừng kiếm quang của tử phù. Ngay khi chiếc sừng của kiếm dao bay ra, 12 đạo lôi hỏa liên đột nhiên ngưng tụ lại, cục về phía kiếm dao, ý đồ vây ngụy cứu triệu. Kiếm dao lấy đạo của người trả lại cho người, ngược lại cuốn lấy lôi hỏa liên. Lôi hỏa không ngừng nổ bùng bùng trên bề mặt kiếm dao, từng viên vảy dao hóa từ kiếm quang thông linh bị nổ thành linh quang tan nát. Nhưng kiếm dao không hề bị lay động, thân dao thon dài lần nữa siết chặt, đồng thời miệng xé vút cào, lôi hỏa liên to bằng nửa thước nhất thời bị xoắn thành hai đoạn. Lần này rốt cục cũng yên tĩnh, không ai còn hoài nghi về thực lực của Lục Bình. Lục Bình ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy Chu Song của Bắc Minh và thiếu niên yêu tộc của Dài đi theo Diễm Vô Cửu đã bắt đầu đấu với nhau. Khí xám dày đặc che trời lấp đất hướng về phía cây ngô đồng khổng lồ. Lá cây trên cây ngô đồng phát ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt, ánh huỳnh quang lưu chuyển, nhỏ giọt từ trên bề mặt lá cây, hình thành một màn huỳnh quang, vững vàng chặn đứng sự xung kích của khí xám tử vong ở bên ngoài. Đúng lúc này, cảnh tượng trong càn nguyên động thiên đột nhiên biến đổi. Lục Bình nhìn lại, tất cả linh quang pháp thuật, sóng linh khí trên bầu trời đều đã biến mất. Toàn bộ hư không trong mùa đông sạch sẽ, cảnh tượng hơn 10 vị đan sư điều khiển chiến đan đấu pháp trước đó dường như chưa từng xảy ra. Ngay sau đó, Lục Bình đột nhiên cảm thấy mắt sáng lên, thân thể dường như bị một luồng sức mạnh vô hình trói buộc. Chưa kịp Lục Bình thoát ra, luồng sức mạnh đó đã tự mình buông lỏng. Lục Bình bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn, lại phát hiện không biết từ lúc nào, mình đã đến một cung điện mây trắng còn khổng lồ hơn. Trên thủ vị của cung điện là Hồng Diệp lão tổ, Diễm Vô Cửu và Tần Chân Nhân, bên cạnh là các chân nhân của bốn đại môn phái khác. Mà Lục Bình chính mình thì lại đang bị Côn Sơn Chân Nhân mặt mày trắng bệch nhìn chằm chằm bằng một đôi mắt âm u, hai bên Lục Bình còn có 15 vị đan sư khác. Các đệ tử của năm phái Đông Hải, Thiếu Niên Cổ Dài, Diệp Sư Huynh và Tề Sư Huynh, thậm chí cả Nhạc Giang Thụy cũng đều ở trong đó. Các ngươi chính là 16 người đứng đầu trong đan hội rồi. Hồng Diệp lão tổ cười ha hả nói với Lục Bình và 15 người khác, Bắc Minh sẽ chọn ra 8 vị đan sư trong số các ngươi để tiến vào Tử Nguyệt Động Thiên. Nơi đó hiện tại đã biến thành một nơi nguy hiểm và kỳ ngộ cùng tồn tại. Chỉ có những thầy luyện đan dung huyết kỳ ưu tú nhất mới có thể đảm bảo tính mạng và có được thu hoạch lớn hơn. Đây cũng là lý do lão phu lực bài chúng nghị, đem chiến đan là một hạng mục khảo sát. Nhìn thấy mọi người đều đang yên lặng suy tư, Hồng Diệp lão tổ tiếp tục nói, được rồi, có ai muốn rút lui không? Hết chương 276. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.